Tên Vương lão ngươi biết rồi, hắn gọi Vương Thế Tường, là quốc gia chúng ta tên văn vật chuyên gia, học giả, văn vật giám thường nhà, nhà sưu tập, mà hắn cũng là đồ cổ hạng mục phụ loại lao tổ tông cấp bậc nhân vật, hạng mục phụ cái này phân loại, xem như là từ trên tay hắn cho xây dựng lên đến. Nhắc lên Vương Thế Tường, Dư Tuyên là một mặt lòng kính trọng, hắn tuy rằng ở quốc nội đồ cổ hạng mục phụ loại cũng có chút chiến tích, thế nhưng ở Vương Thế Tường trước mặt, hắn chỉ có thể coi là đồ tôn bối. Bởi vì hắn một cái lao sư liền từng theo Vương Thế Tương đã học. Vương Thế Tương không chỉ là một cái học giả, mà càng là một cái player, hắn làm cho tỉnh khu phố những kia trò mèo leo lên nơi thanh nhã. Vương Thế Tương đồ chơi có thể nói là đa dạng. Thô toán thì có dế mẻn, bồ câu, lơ đường, trồn cầu, vật xuống, nấu nướng, hỏa hội, đồ sơn, khắc, minh thức gia cụ các loại. Hắn chơi những này không phải vì tiêu khiển, mà là chân tâm yêu thích, vì được yêu thích đồ vật. Vương Thế Tương lặn lội đường xa, ăn gió uống sương cũng không chối từ. Quan trọng nhất chính là Vương Thế Tương chẳng những có thể chơi, cũng có thể viết, hắn đồ chơi cũng nghiên vật, hắn chơi ra văn hóa, chơi ra một môn thế kỷ tuyệt học. Vì lẽ đó Vương Thế Tương còn có kinh thành đệ nhất tờ lệ ơ tên gọi. Ở quốc nội cận đại quốc học đại gia bên trong, Vương Thế Tương có thể nói là cái kỳ nhân, hắn lúc còn trẻ ở Yến Kinh Đại học Văn học viện đọc sách thì, còn có trên cánh tay điều khiển lớn lưng hoặc trong lồng ngực áng chừng quắc quắc tới trường học đi học hành động kinh người. Trong lớp lao sư nếu như nghe được quắc quắc gọi, cái kia nhất định chính là Vương Thế Tương trên người. Thế nhân đại thể đều sẽ cảm thấy dân tục đồ vật nếu dẫn theo cái thể chữ tục, vậy thì là không tốt, nhưng lớn tục đồ vật đến Vương Thế Tương nơi này lại bị hắn cho chơi thành phong nhã. Tối đáng quý chính là lao tiên sinh có thể lưu tâm chơi học vấn, cùng bình thường tợ lệ không giống chính là. Hắn chẳng những có thể chơi, cũng có thể viết. Hết thảy Vương Thế Tương chơi đùa đồ vật, đều lưu lại văn tự ghi chép cùng nghiên cứu tâm đắc, quá khứ ở người bình thường trong mắt. Giá ưng chó săn đầu dế là du thủ du thực phố phường đồ cùng trước đây bắt kỳ con cháu gây nên, đánh kinh hắn đem những thứ đồ này hơn nữa miêu tả cùng tổng kết, những thứ đồ này lập tức lên cấp, biến đổi mà trở thành văn hóa. Có thể nói, văn ngoạn vật này tuy rằng từ xưa thì có, thế nhưng bị người hiện đại hiểu biết cùng tiếp thu. Vương Thế Tương có thể nói là nổi lên không thể coi thường tính quyết định tác dụng, quốc nội phàm là đối với văn ngoạn hạng mục phụ có chút hiểu rõ người, đều coi Vương Thế Tương vì là khai tông lập phái đại sư. Vì lẽ đó như cái kia dế hồ lô, ở người chơi bình thường trong mắt cũng chính là cái bình thường vật. Nhưng là bị Dư Tuyên coi như chân bảo, nguyên nhân chính là ở nó đã từng bị Vương Láo thưởng thức quá, ở Dư Tuyên trong lòng có không giống nhau ý nghĩa. Đây thực sự là cái kỳ nhân A. Nghe được Dư Tuyên giảng tố Vương Láo một ít qua lại, Phương Giật không nhịn được tán một câu, sống cả đời chơi cả đời, Vương Láo quá nhưng là chân chính tiêu sái. Vương Láo năm nay nhanh 90, có thể cái kia tâm tính vẫn là cùng tiểu hài tử như thế. Nhắc tới vị này lão tiền bối, Dư Tuyên cười nói, sau đó nếu là có cơ hội, ta ngược lại thật ra có thể dẫn ngươi đi bái phỏng Vương lão, ngươi nếu như có gì vui đồ vật, Vương lão nhất định sẽ đem ngươi coi là bạn vong niên. Được, Dư lão, có cơ hội ngài nhất định mang ta đi bái phỏng dưới Vương lão. Phương Giật rất chăm chú gật gật đầu, như Vương lão như vậy quốc học đại sư, đến hiện tại tuổi tác như vậy, mỗi câu thoại đều là đựng nhân sinh trí lý, cùng như vậy lão nhân tiếp xúc, là có thể học được không ít đồ vật. Ai u? Lão mãn, hôm nay mua như vậy hai loại đồ vật, ngươi còn có thể ăn được cơm à? Ngay khi Phương Giật cùng Dư lão trò chuyện thời điểm, bên hai bỗng nhiên vang lên một cái không thế nào hài hòa âm thanh, theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng là phát hiện Tạ Thanh Dương không biết lúc nào đi tới trước bàn của bọn họ. Hả? Dư lão, lão gia ngài cũng ở này à? Tạ Thanh Dương là quay lưng Dư Tuyên nói chuyện, nhưng là khi hắn nói xong lời nói này Dư Tuyên quay mặt sang thời điểm, một chút liền bị hắn nhận ra. Nhìn thấy Dư Tuyên, Tạ Thanh Dương trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ lên, hắn biết Dư Tuyên làm người ngay ngắn coi trọng lễ tiết, là nhất không nhìn nổi đồng hành đấu đá những kia sự tình, chính mình vừa mới cái kia lời nói nhưng là có chút quá. Hừm, là tiểu Tạ A. Ngươi này một bộ trọi gà dáng dấp, là muốn cùng tiểu mãn nói một chút sao? Dư Tuyên cùng Tôn Liên Đạt không giống nhau, hắn không tính là học viện phái, tình cờ cũng sẽ xuất thủ một điểm chính mình đào đổi lại đồ cất giữ, vì lẽ đó hắn đối với đồ cổ thương cũng không bài xích. Mấy năm trước thời điểm còn giúp Tạ Thanh Dương trưởng quá một lần mắt nhìn quá vật. Nhưng trải qua tiếp xúc sau khi, Dư Tuyên nhưng là cảm giác được Tạ Thanh Dương người này công lợi tâm quá mạnh, hơn nữa làm việc quá tuyệt, có chút đến lý không tha người, vì lẽ đó đang giúp Tạ Thanh Dương nhìn quá một lần đồ vật sau khi, liền không làm sao sẽ cùng người này lui tới. Nơi nào, ta này ánh mắt nơi nào so với được với Dư lão ngài à, ngài này hồ lô sợ là lại lượm cái lậu chứ. Xem ở Dư lão ngồi ở mãn quân này một bàn, Tạ Thanh Dương cũng không dám lỗ mãng, hắn biết Dư lão thích nhất người khác để hắn kiếm lậu sự tình, lập tức đem đề tài dẫn tới Dư lão trên tay thưởng thức cái kia hổ lô mặt trên. Một cái tiểu lầu, không tính là gì, chủ yếu là trưởng bối đồ vật. Ta nghĩ Thu Tạ Thanh Dương quả nhiên nạo đến Dư Tuyên ngứa, nói với hắn thoại thời điểm cũng cùng khí mấy phần. Dư lão ánh mắt, vậy dĩ nhiên là rất lợi hại, lão mãn, ta nói ngươi hôm nay nhưng là uống thuốc gác Tạ Thanh Dương làm lòng của người ta ngực thực sự là không thế nào lớn, đến hiện tại còn không quên lại quét mãn quân mấy phần mặt mũi, hơn nữa còn chuyển cái ghế ngồi xuống, xem tư thế kia là muốn ở mãn quân trên vết thương lại tắt đem muối. Uống thuốc là nghề chơi đồ cổ bên trong hành thoại, thường thường đại biểu chính là nhìn lầm mua được hàng nhái hoặc là dùng giá cao mua thứ không đáng tiền. Lao Tạ, ngươi làm sao liền có thể xác định ta là uống thuốc cơ chứ? Nghe được Tạ Thanh Dương ngay trước mặt Dư lão lại nắm tự mình nói sự, mãn quân sắc mặt trở nên hơi khó coi, có câu nói đánh người không làm mất mặt, mắng người không vạch khuyết điểm, nhưng là Tạ Thanh Dương cái kia đao nhỏ đao đao đều chọc vào mãn quân muốn hại, chỗ yếu trên. Ngươi là chạy cái kia bản, Vĩnh Lạc đại điện, đi chứ? Tạ Thanh Dương trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói rằng, lão mãn, Vĩnh Lạc đại điện, ở chúng ta Kim Lăng ít nhất cũng có hơn 100 cái phiên bản chứ. Ngươi còn thật sự coi chính mình có thể kiếm cái lớn lẩu. Cái kia trên sân khấu bày ra 7, 8 bản sách cổ bản tốt nhất, cũng là Vĩnh Lạc đại điện một quyển phẩm thân mật, Tạ Thanh Dương tự nhiên cũng là nhìn thấy, nhưng là cùng tất cả mọi người ý nghĩ đều giống nhau, hắn cũng sẽ không cho là đó là Minh Triều lưu lại phiên bản. Có phải là vừa vặn để Dư lão giúp đỡ liếc mắt nhìn a nghe được Tạ Thanh Dương, Phương Dật đột nhiên ở bên cạnh chen lời miệng. Làm sao? Các ngươi đều nhìn ta làm gì a? Phương Dật phát hiện mình nói xong câu đó sau khi, bên cạnh đột nhiên trở nên quặng cu é lên, không khỏi kỳ quái hỏi một câu. Phương Dật, Dư lão há lại là có thể tùy tiện làm cho người ta dám định vật. Chuyện này ngươi cũng đừng nói ra. Mãn quân một mặt đỏ chót nói rồi Phương Dật một câu sau khi, xoay mặt nhìn về phía Dư Tuyên, nói rằng, Dư lão, ngài chớ trách, Phương Dật hắn mới vừa vào hành, không hiểu quy củ. Như Dư Tuyên loại này cấp bậc đại sư, ngoại trừ nghĩa vụ giúp quốc gia làm vài việc ở ngoài, trên căn bản là rất ít tiếp thu tư nhân mướn, coi như là bị vướng bởi một ít tình cảm giúp người giám định ít thứ, lần đó ra trận chi phí cũng là phi thường khả quan. Lại như lần này Dư Tuyên đến Kim Lăng, Tô Thế Luân nhưng là bỏ ra dòng giã 50 vạn mới đưa hắn mời tới, cái giá này đã vượt qua Tô Thế Luân hôm nay tiêu dùng gấp 10 lần, đương nhiên. Tô lão bản giàu nước đố đổ vách cũng là không để ý này nhỏ tí tẹo. Đợt, canh thứ 2, cầu dự gốc vé tháng, có điều kiện các bằng hữu cũng đặt mua dưới đi. Chương 104, uống thuốc vẫn là kiếm lậu, bên trong. Có câu nói làm gì cũng có luật lệ, vì lẽ đó mãn quân biết cho dù Dư Tuyên có thể cùng mình chuyện trò vui vẻ, nhưng cũng sẽ không giúp hắn giám định đồ vật, trừ phi mãn quân có thể trở ra lên phù hợp thân phận của hắn giá cả, nhưng vì một cuốn sách bại hoại, mãn quân lại nơi nào sẽ lấy ra nhiều tiền như vậy đến để Dư Tuyên đi giám định đây? Muốn đọc sách? Một càn. A, Dư lão, xin lỗi, ta mới vào hành, thật sự không hiểu những thứ này. Phương Dật cũng là cái linh lung tâm tư, nghe được mãn quân, lập tức liền phản ứng lại, liên thanh hướng về Dư lão đạo lên kiểm đến. Không có chuyện gì, ngươi nói chính là cái kia bản, Vĩnh Lạc đại điển, chứ? Dư Tuyên xem Phương Dật vô cùng vừa mắt, đúng là không làm sao tức giận. Sự thực đến thân phận của hắn bây giờ địa vị, sở dĩ xuất ngoại giám định chi phí cực cao, thuần túy là không muốn nhiệm những chuyện này, mở cái giá cao xác thực có thể làm cho rất nhiều người biết khó mà lui. Dư lão, việc này ngài coi như ta không đề cập tới. Nhìn thấy mãn quân hướng mình không ngừng ngáy mắt, Phương Dật không khỏi nở nụ cười khổ, hắn đoán được chính mình vừa nãy cái kia lời nói hay là phạm vào trong nghề kiên kỵ. Đợt, canh ba, các ngươi đoán xem mặt sau còn có chương mới sao? Dư lão, một quyển sau phảng thư mà thôi. Nơi nào đáng giá ngài giám định A mãn quân cũng là ở bên cạnh cười theo, chuyện này nếu như truyền đi, quyển người bên trong khẳng định nói mình không hiểu quy củ. Chính là, Vĩnh Lạc đại điện, ta trong cửa hàng còn có mấy chục bản đây, này các thứ sẽ dơ. Dư lão pháp nhãn Tạ Thanh Dương không đúng lúc ở bên cạnh chen lời miệng, câu nói này không thể nghi ngờ lại là quét mãn quân mặt mũi. Muốn xem thứ nhất, kỳ thực nhìn cũng không sao, có chút thanh mạt cùng dân quốc phiên bản vẫn là cụ có nhất định thu gom giá trị. Dư Tuyên con mắt nhàn nhạt từ Tạ Thanh Dương trên mặt đảo qua, có câu nói tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hắn không thế nào yêu thích Tạ Thanh Dương loại này hùng hổ dọa người dáng vẻ, nói ngược lại, giám định một thoáng quyển sách này thật giả, đối với Dư Tuyên tới nói chỉ có điều là một cái dễ như ăn cháo sự tình. Dư lão, chuyện này, cái này, hay là thôi đi. Nghe được Dư Tuyên, mãn quân nhưng là sửng sốt, hắn thật không nghĩ tới dùng tiền cũng không mời được Dư Tuyên. Dĩ nhiên đồng ý giúp mình giám định quyển sách kia thật giả. Chỉ có điều chuyện này mãn quân không muốn à, lại không nói có cho hay không tiền, hắn cũng không muốn vì một quyển biết rõ là hàng nhái bản tốt nhất, mà lãng phí mình và Dư Tuyên vừa xây dựng lên đến một tí kẹo như thế giao tình. Làm sao? Sợ ta hỏi ngươi đòi tiền. nhìn thấy Mãn Quân một mặt dáng vẻ khổ sở. Dư Tuyên ha ha bắt đầu cười lớn. Không thể nào, Dư lão, ngài đồng ý cho xem, tiền xem như là cái gì a? Đến nay biết, Mãn Quân cũng chỉ có thể là phùng má giả làm người mập. Coi như lần này hoa cái 10 vạn đồng tiền hắn cũng nhận. Được rồi, lần này coi như ta miễn phí cho ngươi xem, đem đồ vật lấy ra đi. Nhìn thấy Mãn Quân ngoài miệng tuy rằng đang nói lời hay, nhưng cũng là không nhúc nhích, Dư Tuyên nơi nào còn không rõ tâm tư của hắn. Bất quá lần này Kim Lăng hành trình chẳng những nhận được Vương lão từ nhỏ một cái tàng vật, còn kết bạn Phương Giật như thế cái thú vị người bạn nhỏ, vì lẽ đó Dư Tuyên tâm tình tốt vô cùng, giúp Mãn Quân miễn phí xem cái vật cũng không tính là gì. Muốn xem thư. Một càn. Chương 105, uống thuốc vẫn là kiếm lậu, dưới. Phương Giật, Dư lão đều nói là giả, tiểu tử ngươi liền đừng nói chuyện. Mãn Quân trong lòng âm thầm tiêu khổ, ở phía sau dùng sức lôi Phương Giật một thoáng, hắn hôm nay xem như là bị Phương Giật cho hại thảm. Bỏ ra hưởng tiền mua thứ không đáng tiền không nói, hiện tại càng là đắc tội rồi Dư Tuyên vị này trong nghề đại thần, chuyện này sợ là chờ bọn hắn ra cửa chính quán rượu sẽ bị truyền khắp. Mãn ca, tục ngữ nói lý không phân biệt rõ ràng, sự tình không dám không rõ, chúng ta bây giờ là nghiên cứu thảo luận, Dư lão cũng sẽ không trách ngươi. Đối với chung quanh những cái kia tiếng chất vấn, Phương Giật căn bản là như là không nghe thấy đồng dạng, mà là đưa mắt nhìn sang Dư Tuyên, mở miệng nói ra, Dư lão, ta đã từng xem qua đường đại một ít nói trải qua, trong lúc này trang giấy ô vàng, cùng quyển này Vĩnh Nhạc đại điển rất giống nhau, ta còn là muốn mời ngài lại xem một chút. Đường đại đạo kinh, người trẻ tuổi, người lời nói này có thể là hơi lớn. Đúng đây à, đại tống văn tự điển tịch lưu lại đều cực nhỏ, chớ đừng nói chi là đường đại được rồi. Đường đại trang giấy cùng đời Minh sao có thể đồng dạng. Người trẻ tuổi kia xem xét liền không hiểu được cất chứa. Phương Giật lời nói vừa dứt. Trung quanh tiếng động lớn táo chỉ trích thanh âm thoáng cái trở nên lớn lên, mà ngay cả Mãn Quân trên mặt đều lộ ra không thích thần sắc, Phương Giật lời nói kia nói tất cả đều là người thường lời nói, không biết còn tưởng rằng là hắn Mãn Quân dạy cho Phương Giật đây này. Thật sự là đường đại đấy, ta nói chỉ là tương tự, vừa rồi không có nói đồng dạng. Đối với mọi người chỉ trích Phương Giật không biết nói gì, sư phụ hắn trên tay thật là có một vài đường đại đạo kinh. Bất quá lao đạo sĩ trước khi chết yêu cầu Phương Giật đem những kinh văn đó đều bỏ vào trong quan tài cho mình chôn cùng rồi. Đường Đại Tôn nói, biết được lưu lại đạo kinh thế nhưng mà rất chân quý. Nghe được Phương Giật lời nói sau, Dư Tuyên rõ ràng sửng sốt một chút, sách cổ bản tốt nhất bảo tồn hoàn hảo nhất phần lớn đều là kinh Phật đạo kinh, nhưng ở dân gian lại là vô cùng hiếm thấy, giống như bình thường đều bảo tồn ở trong nước tất cả chùa miếu lớn trong đạo quán đấy. Đường Đại không phải tôn Phật sao? Đường Huyền Trang và vân vân. Không đều là đường đại đấy sao? Nhưng vào lúc này, trong đám người vang lên một cái thanh âm yếu ớt. Ha ha, đường Huyền Trang là đường đại đấy, chẳng lẽ đường đại liền tôn Phật sao? Nghe được cái thanh âm kia, Phương Giật không khỏi nở nụ cười, nói ra, theo đường cao tổ Lý Uyên đến đường triều người cuối cùng hoàng đế, ngoại trừ Vũ Tắc Thiên cầm quyền không có chú ý chính hắn thời điểm Phật giáo không có bị chèn ép, mặt khác đều là dùng đạo gia vi tôn. Nói đến văn ngoạn đồ cổ Phương Giật có lẽ không bằng những người này. Nhưng nói đến đạo gia lịch sử Phương Giật có thể là rõ như lòng bàn tay, nếu luận đạo giảng kinh lời mà nói, vậy những thứ này người chung vào một chỗ cũng không bằng hắn. Thiệt hay giả à? Nhìn thấy Phương Giật nói như thế chắc chắc, vừa rồi phát ra nghi vấn chính là cái người kia mở miệng hỏi. Phương Giật nói đúng, đường triều xác thực tôn sùng đạo gia. Dư Tuyên liếc nhìn người nọ. Nói ra, ngươi trở về cha một chút sẽ biết, đường đại là nho đạo thích ba người dung hội thời đại, đại khái bên trên có thể nói là hoàng đế vui vẻ nói. Thống trị dùng nho, dân gian tốt phận, nhưng đạo gia hưng thịnh nhưng lại không thể nghi ngờ. Tốt rồi, Phương Giật nói cũng đúng, ta nhìn lại đi. Dư Tuyên này sẽ cũng cảm giác được chính mình vừa mới đối xử giám định thái độ có chút thảo suất, theo lý thuyết tại xem xét hết phong trang về sau, là muốn tiếp tục xem xét bên trong nội dung. Nhưng là mình còn không có xem thì cho ra kết luận. Ngươi tiểu tử này, làm sao lại toàn cơ bác à? Mãn Quân dở khóc dở cười nhìn thoáng qua Phương Giật, hôm nay ném người đã là ném đại phát. Không nghĩ tới Phương Giật còn không bỏ qua, xem ra hắn lao Mãn mặt mũi của muốn toàn bộ ném ở chỗ này. Ồ, cầm lấy quyển kia Vĩnh Nhạc đại điển nhìn top 3 trang không có chú ý chính hắn thời điểm, Dư Tuyên khuôn mặt còn không có biểu tình gì, nhưng khi hắn nhìn thấy lấy thứ tư trang, ánh mắt đống nhiên thay đổi, đem vốn là để ở trên bàn cái kia kính lúp một bả liền cầm lên. Chuyện này, cái này, như thế nào? Làm sao có thể a? Dư Tuyên trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm. Cặp mắt kia nhưng lại cơ hồ dán vào kính lúp thượng diện, sắc mặt thay đổi đến mức dị thường nghiêm túc, cơ hồ là từng chữ án lấy trình tự đang nhìn trang trên mặt văn tự. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là thật, điều này sao có thể ạ? Chứng kiến Dư lão về mặt thái độ đột nhiên chuyển biến. đứng xem những người kia lại là có chút trợn tròn mắt, nhất là nhìn thấy Dư lão bờ môi nhúc nhích sắc mặt dần dần từ nghiêm túc trở nên kích động bộ dáng, trong lòng mọi người đều toát ra một cái nghi vấn, chẳng lẽ cái này Sách Vĩnh Nhạc đại điện thật sự. Trong nhà ăn hào khí rồi đột nhiên trở nên khẩn trương lên, tất cả mọi người nín thở, sợ bởi vì chính mình phát ra động tĩnh mà ảnh hưởng đến Dư Tuyên phán đoán. Thật sự? Phải. Thật sự. Đã qua khoảng chừng hơn nửa giờ, Dư Tuyên suốt lật xem hơn 10 trang về sau, rốt cục ngẩng đầu lên, thanh âm có chút run rẩy nói, chuyện này. Đây là rõ ràng bản Vĩnh Nhạc đại điện, mà. Hơn nữa căn cứ phán đoán của ta, nó. Nó vô cùng có khả năng tiểu là Chu Lệ nguyên bản bên trong một quyển. Cái gì? Thật sự? Là nguyên bản, điều này sao có thể à? Nghe nói trên đời chỉ để lại một quyển à? Đúng đây à, tái bản hiện trên thị trường đều không thấy được, nơi nào sẽ xuất hiện nguyên bản à? Dư Tuyên lời nói vừa dứt, trong chảng cái kia hơn 10 tờ miệng lập tức đồng thời phát ra thanh âm, tại giá cao trong tiểu điếm huyên náo mà bắt đầu, cũng dẫn tới một ít trước tới ăn cơm khách nhân ghé mắt không thôi. Mãn ca, nguyên bản Vĩnh Nhạc đại điện rất ít sao? Nghe được lời của mọi người thanh âm, Phương Dật lôi kéo một hạ đang đứng ở đang thử người Mãn Quân, theo vừa rồi Dư lao lúc nói chuyện cả người hắn cũng đã là mắt tròn váng, đứng ở nơi đó suy nghĩ viên vong rồi. Không phải rất ít, mà là gần như tuyệt tích ra. Bị Phương Dật kéo một chút, Mãn Quân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, dựa theo tư liệu lịch sử bên trên ghi lại, Vĩnh Nhạc đại điện bản chính tại Gia Tĩnh Hoàng đế Băng Hà về sau liền biến mất không thấy, các triều đại đổi thay đều truyền thuyết là Gia Tĩnh đem Vĩnh Nhạc đại điện bản chính dẫn vào đã đến Vĩnh Viễn Lăng bên trong. Mà Vĩnh Nhạc trong năm chỉnh sửa Vĩnh Nhạc đại điện nguyên sách chỉ có một bộ phận, hiện nay tồn đời đều vì năm Gia Tĩnh giữa bản sao, cũng bị hậu nhân xưng là phó bản, nhưng Vĩnh Lạc phó bản lại chịu khổ hạo kiếp, chẳng những gặp được cung đình cháy, còn có rất nhiều bị hủy bởi chiến hỏa, nay tồn không đến 800 cuốn. Tại năm ngoái thời điểm, tương quan thăm dò khoa học ngành đối với Gia Tĩnh nhập chôn cất Vĩnh Viễn Lăng, sử dụng hiện đại giao cảm dò xét kỹ thuật, trải qua dò xét phát hiện, đã xác nhận trong hầm mộ bộ phận toàn bộ giọt nước. Như vậy Vĩnh Nhạc đại điển nguyên sách đã không cách nào nữa lại để cho hậu nhân thấy được. Bởi vì kể trên những nguyên nhân này, không cần phải nói Vĩnh Nhạc đại điển vốn là rồi, tiểu là năm Gia Tĩnh giữa phó bản, cũng cho tới bây giờ cũng không có ở dân gian truyền lưu qua, cho nên chỉ cần Dư Tuyên có thể chứng minh đây thật là Vĩnh Nhạc đại điển vốn là, này tướng cái kia ở giữa kim bộ toàn bộ thăm dò khoa học giới. Lặng lặng, đều yên tĩnh, chúng ta nghe Dư lão nói một thanh âm đè lại bên trong sân tiếng động lớn táo. Dư lão, Vĩnh Nhạc đại điển bản chính sớm đã không thấy tăm hơi, cuốn này không thể nào là bản chính chứ. Dù cho Dư Tuyên là trong nước xem xét giới như thế nổi tiếng chuyên gia, tại lúc này cũng nhận được lấy nghi vấn. Bản chính khả năng thật lớn. Dư Tuyên lúc này cảm xúc cũng có chút kích động, mở miệng nói ra, có chút bằng hữu có lẽ không biết, Vĩnh Nhạc đại điển bản chính hoàn toàn là viết tay đi ra ngoài, tập trung Vĩnh Lạc trong năm rất nhiều nổi tiếng nhà thư pháp, mà bố sách thư pháp, vừa vặn chính là ta biết đến một người quyến viết ra. Dư Tuyên nói những chuyện này, tại chỗ rất nhiều người ngược lại là biết rõ, Vĩnh Nhạc đại điển tổng cộng có 300 triệu hơn 7.000 vạn chữ, toàn bộ đều là sách thủ môn dùng đời minh nhân viên dùng khải thư cùng quán các thể một số một họa sao viết ra, trong đại điển vẽ ra sông núi đồ vật cũng toàn bộ dùng tranh thủy mặc thủ pháp, tinh lệ tinh xảo. Cái này hơn 3 ước chữ trong biên chế toàn lúc cần phải ít nhất sao qua một lượt, hơn 2.000 người liền biên mang sao chép nguyên si lấy 5 năm thời gian, sửa bản thảo sau thanh sao. Chỉ dùng không đến 2 năm thời gian liền hoàn thành, bình quân mỗi ngày muốn sao 50 vạn chữ nhiều, mà thành sao sách trong tay, có thật nhiều là các nơi nổi danh nhà thư pháp. Cuốn này Vĩnh Nhạc đại điển viết sử dụng thư pháp, tự là điển hình nhất đài các thể, mà ta muốn là không nhìn lầm, nó phải là do đài các thể loại phong cách này người sáng lập Trầm Độ sách viết ra, Trung Quốc cổ đại thi họa đồ mục trong thì có Trầm Độ sao chụp tác phẩm. Dư Tuyên chẳng những là một vị tạp hạng chuyên gia, đối với cổ đại thi họa gia cũng có phần hiểu rõ thêm. Mà Trầm Độ lại là Minh Sơ thời kỳ sách đàn xưng hùng hai thẩm một trong, thư pháp có nhiều truyền lưu, cho nên Dư Tuyên đối kỳ cũng là vô cùng quen thuộc, một phen phân biệt về sau, nhận định là tiểu là Trầm Độ tác phẩm. Chuyện này, cái này lão mạn đến tột cùng là uống thuốc hay là sửa mái nhà rột nữa à? Nghe được Dư Tuyên đối với cái này sách Vĩnh Nhạc đại điển sơ bộ xem xét, trong chàng tất cả mọi người trong đầu không khỏi toát ra một cái ý niệm như vậy đến, còn Tạ Thanh Dương, càng là giật mình đến mức há hốc mồm. Chương 106, bản chính bút tích thực. Trầm Độ là Vĩnh Lạc thời kỳ người, hơn nữa hắn mặc dù có thể bị Minh Thành Tổ Chu Lệ gọi vào Hàn Lâm Viện, mặc cho thị dạy học sĩ, cũng là bởi vì viết chữ đẹp, vì lẽ đó ở đây ta có thể kết luận, Trầm Độ khẳng định là tham dự đối với Vĩnh Lạc đại điển, biên soạn cùng sao chép công tác. Dư Tuyên dòng suy nghĩ rất rõ ràng đến chỉ cần có thể nhận định này bản, Vĩnh Lạc đại điển, trên thư pháp thực sự là Trầm Độ viết, như vậy này một quyển, Vĩnh Lạc Đại Điển, là sẽ trở thành mấy trăm năm nay đến đệ nhất bản xuất hiện trên thế gian Vĩnh Lạc năm phiên bản. Tiểu thuyết. Dư lão, có thể hay không là hậu nhân mô phỏng theo trầm độ bút tích viết ra đây? Lại nói hậu thế nhưng là có không ít giỏi về mô phỏng theo thư pháp ra A lần này nói chuyện chính là Tạ Thanh Dương, để chứng minh này vốn là hậu thế bản sao, Tạ Thanh Dương thậm chí bắt đầu nghi vấn nổi lên Dư Tuyên. Nghe được Tạ Thanh Dương sau, Dư Tuyên lắc lắc đầu, nói rằng, sẽ không là hậu thế sao chép, ta mới vừa nói chính là thư pháp bản thân, hiện tại ta cho đại gia nói một chút này bản, Vĩnh Lạc Đại Điển, đặc điểm. Dư Tuyên đem chóp mũi tiến đến trang sách trên, hít một hơi thật sâu, hơi có chút say sưa nói rằng, Vĩnh Lạc Đại Điển, thư diệp đại thể đều là chọn dùng trắng như tuyết, thâm hậu vỏ cây chỉ, mở sách phát sinh nhàn nhạt thư hương, vô cùng chú ý và mỹ quan, cách đến gần bằng hữu có thể lại đây ngửi một thoáng, trải qua mấy trăm năm vẫn là có thể nghe thấy được một loại nhàn nhạt hương vị. Nghe được Dư Tuyên, chu vi mấy người nhất thời cướp tiến lên một bước, bất quá bọn họ cũng đều biết quý củ, không có một người đưa tay ra, mà là đem mũi tiến đến khoảng cách trang sách rất gần địa phương, học dư lão vừa nãy như vậy hít một hơi thật sâu. Không sai. Là có cố vỏ cây chỉ hương vị. Hừm, trải qua mấy trăm năm còn có thể lưu lại dưới loại này mùi vị. Có thể thấy được lúc đó đối với chất liệu yêu cầu cao. Ở ngửi qua quyển sách kia mùi vị sau khi, mọi việc người từng người cũng bắt đầu nghiêng về dư lão luận chứng. Hiện tại ở trong mắt bọn họ, này một quyển, Vĩnh Lạc Đại Điển, vô cùng có khả năng chính là hiện thế hiếm hoi còn sót lại một quyển. Dư lão, theo ta được biết, Vĩnh Lạc Đại Điển, thư ý cùng phong bì có thể không phải như vậy chứ. Nghe được đã có người xoay chuyển ý tứ. Tạ Thanh Dương nhưng là không chịu bỏ qua. Bởi trước đây cũng tiến vào một ít, Vĩnh Lạc Đại Điển, in ấn bản tiền lời, vì lẽ đó Tạ Thanh Dương đối với hắn vẫn là rơi xuống một phen công phu. Sách cổ thư ý chính là hiện đại thư tịch bên ngoài, bởi vì như y phục trên người như thế bao vây ở thư bên ngoài, thì có thư ý cái này hình tượng xưng hô. Vĩnh Lạc Đại Điển, thư ý dùng nhiều tầng tờ giấy ngạch phiếu, phía ngoài cùng có một tầng lụa vàng liền nao bao quá, có vẻ đặc biệt trang trọng. Loại này rất giống hiện đại thư tịch thiết kế hình thức gọi là đóng bọc gáy, là triều nguyên cùng minh triều tiền kỳ thư tịch thiết kế phổ biến chọn dùng phương thức. Từ một điểm này nâng lên ra nghi vấn, nói rõ Tạ Thanh Dương đối với Vĩnh Lạc Đại Điển còn là hiểu rõ vô cùng. Hậu thế sao chép Vĩnh Lạc Đại Điển, tuy rằng cũng rất khó tinh xảo, nhưng dư lão trong tay này một quyển, hiển nhiên không đạt tới ghi chép bên trong nhắc tới yêu cầu. Ta còn muốn nhìn lại một chút. Dư Tuyên cũng không có phản bác Tạ Thanh Dương, bởi vì cái này cũng là hắn nghĩ mãi mà không ra một điểm. Dư Tuyên biết, Vĩnh Lạc Đại Điển, thư ý đều là dùng nhiều tầng tờ giấy ngạnh phiếu đi ra, phía ngoài cùng có một tầng lụa vàng liền nao bao quá, đặc biệt trang trọng, loại này rất giống hiện đại thư tịch thiết kế hình thức gọi là đóng bọc gáy, là triều nguyên cùng minh triều tiền kỳ thư tịch thiết kế phổ biến chọn dùng phương thức. Thế nhưng này một quyển, Vĩnh Lạc Đại Điển, thư ý muốn có vẻ càng thêm hậu, hơn nữa thư ý màu sắc cũng cùng ghi chép bên trong Vĩnh Lạc Đại Điển hơi có sự khác biệt. Cái này cũng là trước rất nhiều người nhìn lướt qua sẽ không có lại tiếp tục quan tâm nguyên nhân. Rõ ràng. Ta rõ ràng cầm cái kia bản, Vĩnh Lạc Đại Điển, nhìn một hồi lâu, Dư Tuyên bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, không nhịn được lớn tiếng gọi lên. Dư lão, ngài rõ ràng cái gì? Chẳng lẽ là tìm tới cái hở? Ta xem này vốn là hậu thế bản viết tay, Dư lão sợ là nhìn nhầm. Nghe được Dư Tuyên tiếng la, trong sân mọi người phản ứng đều là không giống nhau, bất quá đại đa số người cũng không tin này sẽ là Vĩnh Lạc bản. Vĩnh Lạc Đại Điển, hay là ở tại bọn hắn sâu trong nội tâm, là không muốn bị mãn quân nhặt được to lớn như thế một cái lậu đi. Nay bản tuyệt đối là bút tích thực, hơn nữa vô cùng có khả năng là Vĩnh Lạc bản sách quý. Dư Tuyên ánh mắt từ trên người mọi người quét một thoáng, mở miệng nói rằng, ta có thể kết luận, cái này phong trang thư y sở dị không đúng, đó là bởi vì nó là người hậu thế ở nguyên lai thư y cơ sở trên, lại cho dán vách một tầng, cũng chính là chúng ta thường thường nói đến họa bên trong họa. Dư Tuyên nói tới họa bên trong họa. Ở đồ cổ thu gom bên trong có bao nhiêu đề cập, trước đây một ít lớn nhà sưu tập ở chiến loạn niên đại vì bảo tồn chính mình thu gom tác phẩm hội họa, thường thường sẽ đem một ít danh họa một lần nữa dán vách, sau đó ở mặt ngoài lại vẽ ra một bức họa đến, bởi vậy để che giấu bút tích thực. Mà Dư Tuyên trong tay này bản, Vĩnh Lạc Đại Điển, cũng là như thế, thay hình đổi dạng trang sách, để rất nhiều người vừa nhìn bên dưới, sẽ không có kế tục giám định xuống tâm tư, bởi vậy cũng đem hoàn chỉnh bảo lưu lại. Dư lão. Có thể đem dán vách cái kia một tầng xóa sao? Trong đám người có người hô, cũng cho chúng ta mở mang kiến thức một chút, Vĩnh Lạc Đại Điển, bản chính bút tích thực đi. Ở đây những người này, đại thể đều là Kim Lăng bản thổ đồ cổ thương cùng nhà sưu tập, bởi, Vĩnh Lạc Đại Điển, sớm nhất biên soạn chính là ở Kim Lăng, vì lẽ đó bọn họ đối với này bộ trong lịch sử lớn có một loại không giống bình thường cảm tình, vậy thì là thân là Kim Lăng người kiêu ngạo. Có thể xác định là có thể, bất quá hiện tại trong tay không có công cụ, lại nói điều này cũng không phải đồ vật của ta, các ngươi muốn đi hỏi một chút Tiểu Mãn. Dư Tuyên con mắt nhìn về phía Mãn Quân, mở miệng nói rằng, nếu như Tiểu Mãn đồng ý, như vậy ta sẽ nghĩ biện pháp xóa này phía ngoài cùng một tầng gián vách, để này bản, Vĩnh Lạc Đại Điện, lại thấy ánh mặt trời. Dư Tuyên lúc nói chuyện, cũng là có mấy phần kích động, dù sao, Vĩnh Lạc Đại Điện, Vĩnh Lạc năm phiên bản, nhưng là xưa nay đều không có trên thế gian từng xuất hiện, nếu như có thể khảo chứng ra này bản, Vĩnh Lạc Đại Điện, xác thực là cái kia một bản, ở quốc nội văn vật giới khảo cổ, tuyệt đối là một cái cực kỳ trọng đại phát hiện. Tiểu Mãn, ngươi ý tứ thế nào? Dư Tuyên nhìn thấy Mãn Quân đứng ở nơi đó không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn không vui đây, nếu như Mãn Quân không đồng ý, cái kia Dư Tuyên khẳng định là không thể đối với này bản, Vĩnh Lạc Đại Điện, làm những gì? Mãn ca, Dư lão nói chuyện cùng ngươi đây Phương Dật dùng tuổi trò đụng vào dưới Mãn Quân. A, Dư lão, ngài nói cái gì? Hôn ở trên mây Mãn Quân giật cả mình, con mắt nhìn về phía Dư Tuyên. Ta nói ngươi có cần hay không ta đem này bản, Vĩnh Lạc Đại Điện, bìa ngoài tầng ngoài xóa. Dư Tuyên lại lặp lại một lần chính mình lời nói mới rồi. Cái này Mãn Quân nghe vậy có chút do dự, nghĩ đến mười mấy giây sau mới mở miệng nói rằng, Dư lão, cái kia sẽ không đối với nguyên bản bị tổn thương chứ. Nếu như là trước cho rằng hậu thế bản viết tay, cái kia đừng nói cho nó làm giải phẫu, coi như là đưa cho Dư Tuyên, Mãn Quân cũng sẽ không chấp một thoáng con mắt, nhưng hiện tại Dư Tuyên đã dám định ra nó là Minh Triều phiên bản, Vĩnh Lạc Đại Điện, hơn nữa vô cùng có khả năng là bộ thứ nhất phiên bản, Mãn Quân không thể không nhiều cân nhắc một thoáng. Đợt, van cầu đặt mua A, không ở khởi điểm đọc sách bằng hữu, tối thiểu đặt mua loại kém nhất chứ mà. Chương 107, mượn cư. Sẽ không, ta sẽ đi tìm một vị lão hữu hỗ trợ. Hắn không chỉ là quốc nội có tiếng chuyên gia giám định, hơn nữa đối với những này sách cổ bản tốt nhất chữa trị cũng là cực kỳ am hiểu, có hắn ra tay, có thể mức độ lớn nhất khôi phục này bản, Vĩnh Lạc Đại Điện, nguyên trạng. Dư Tuyên trong lời nói để lộ ra tự tin mãnh liệt, trên thực tế hắn rất lo lắng Mãn Quân không muốn đem này bản, Vĩnh Lạc Đại Điện, giao ra đây, mà là chính mình cầm đi chữa trị, nói như vậy mới chính thức có thể đối với hắn tạo thành hư hao. Muốn xem thư? Một cờ xem. Dư lão. Không biết ngài nói vị này chuyên gia là ai vậy? Việc quan hệ tự mình đồ vật, Mãn Quân tự nhiên là muốn hỏi rõ ràng. Tiểu Mãn, không phải ta không nói cho ngươi, là ta vẫn không có tìm người kia, không biết hắn có nguyện ý hay không ra tay đây, vì lẽ đó hiện tại ta không có cách nào nói. Dư Tuyên nghe vậy do dự một chút, tuy rằng hắn rất chắc chắn thuyết phục vị kia bạn cũ, thế nhưng hắn làm người luôn luôn nghiêm cẩn, ở sự tình không đàm luận thật trước, vẫn là không muốn đem lại nói quá vẹn toàn. Tiểu Mãn, ngươi không cần lo lắng. Chữa trị công tác chính là ở Kim Lăng, sẽ không đi chỗ khác. Nhìn thấy Mãn Quân trên mặt lộ ra do dự vẻ mặt, Dư Tuyên vội vã cho hắn ăn cái định tâm hoàn, nói rằng, chỉ cần Tiểu Mãn ngươi đồng ý, chờ này bản, Vĩnh Lạc Đại Điện, chữa trị xong xuôi sau khi, ta tự mình cho nó ra cụ giám định giấy chứng nhận, như vậy tổng được chưa? Dư Tuyên tuy rằng không bài xích người bên ngoài trưởng mắt giám định đồ cổ, nhưng kinh hắn tay mở ra giám định giấy chứng nhận nhưng là cũng ít khi thấy, có thể nói là đã ít lại càng ít, mặc kệ là cái gì đồ cổ. Có Dư Tuyên giám định giấy chứng nhận, đồ cổ bản thân giá trị đều sẽ cao hơn rất nhiều. Muốn đọc sách? Thưa, có Dư lão giám định giấy chứng nhận, này không phải thật sự cũng là thật sự. Không sai, lão Mãn vận may thật tốt, lượng lớn như vậy cái lẩu, Dư lão lại còn đồng ý cho hắn ra giám định giấy chứng nhận. Muốn trách thì trách chính mình không nhãn lực giới đi, đồ vật thả ở nơi đó ai cũng nhìn thấy, nhưng là đều không ra tay mua à. Lão tạ không phải ra tay rồi sao? Làm sao không kiên trì đây? Lại nói luận tài lực lão Mãn nhưng là không đấu lại ngươi. Dư Tuyên để nguyên bản rất yên tĩnh phòng ăn, lại trở nên tiếng người huyên náo, đang hâm mộ Mãn Quân số may sau khi, rất nhiều người đều sẽ lời nói mang tới Tạ Thanh Dương trên người. Điều này làm cho đứng ở nơi đó Tạ Thanh Dương gương mặt là đỏ biến bạch, bạch xong sau khi nhưng là một mặt tái nhợt. Dư lão, không biết này bản, Vĩnh Lạc Đại Điện, chữa trị sau khi, chúng ta còn có thể hay không thể nhìn thấy. Tạ Thanh Dương sắc mặt biến đổi nhiều lần sau khi, đông nhiên mở miệng nói rằng, Vĩnh Lạc Đại Điện, bản chính vậy cũng là chúng ta dân tộc đáo vật, cũng coi như là văn vật chứ. Nó đối với lịch sử khảo cổ đều có rất trọng yếu tác dụng, ta cảm thấy hẳn là về nước nhà hết thảy, lão Mãn ngươi không thể quá ích kỷ, hẳn là đem nó nộp lên cho quốc gia. Tạ Thanh Dương hiện tại toàn bộ chính là một rào thị côn. Muốn xem thư, một ca muốn đặt xem SU, coi như hắn không chiếm được này bản, Vĩnh Lạc Đại Điện, cũng muốn cho Mãn Quân gà bay trứng vỡ. Hắn so với ai khác đều hiểu, nếu để cho Mãn Quân một phân tiền không kiếm lời đem, Vĩnh Lạc Đại Điện, giao ra, vậy cũng là so với dùng dao cắt hắn thịt còn đau. tiên sư nó, lao tạ thật sự không là đồ vật ta, này tâm nhãn xấu về đến nhà. Đúng đấy, người khác kiếm lậu chiếm được đồ vật, dĩ nhiên để nộp lên quốc gia. Chúng ta là thương nhân, làm chính là chuyện làm ăn. Vàng dòng bạc trắng mua được vật, dựa vào cái gì không công giao ra a? Để Tạ Thanh Dương không nghĩ tới chính là, hắn lời nói này, nhưng là gây nên công phẫn, tuy rằng không ai đứng ra chỉ trích hắn, nhưng dưới đáy nhỏ giọng nghị luận dĩ nhiên là truyền vào đến trong lỗ tai của hắn, điều này làm cho Tạ Thanh Dương bỗng nhiên hiểu được. Đồ cổ và văn vật, ở trên bản chất là như thế, vì lẽ đó ở đồ cổ giao dịch bên trong, có rất nhiều một phần vật giới định đều rất mơ hồ. Hầu như ở đây hết thảy đồ cổ thương đều đầu cơ quá có thể phân loại đến văn vật trong phạm vi đồ cổ. Dựa theo Tạ Thanh Dương ý tứ, dùng tiền kiếm lậu mua được văn vật, liền muốn nộp lên cho quốc gia, e rằng ở đây không có một người sẽ làm như thế. Vì lẽ đó lời của hắn cũng là làm cho tất cả mọi người đều lòng sinh phản cảm, đều là ở trong lòng mắng to nổi lên Tạ Thanh Dương. Tiểu Tạ, lời của ngươi ta chỉ có thể đồng ý một nửa. Nghe được Tạ Thanh Dương, Dư Tuyên hơi nhíu mày, mở miệng nói rằng, này bản, Vĩnh Lạc Đại Điển, xác thực là quốc gia báu vật, đối với khoa thi bộ ngành cũng có rất lớn giá trị nghiên cứu. Nhưng muốn nói nộp lên quốc gia, cái này muốn hoàn toàn bằng vật chủ tự nguyện. Mãn Quân đồng ý đem này bản, Vĩnh Lạc Đại Điển, giao cho mình chữa trị, Tạ Thanh Dương đối với hắn tự nhiên là hảo cảm tăng nhiều, ở Tạ Thanh Dương rõ ràng nhằm vào Mãn Quân tình huống dưới, hắn cũng không ngại giúp Mãn Quân nói mấy câu. Dư lão, dựa theo quy định, như vậy văn vật hẳn là nhưng là mạnh mẽ thu hồi chứ. Tạ Thanh Dương không tha thứ nói rằng, cái này nhưng là chạy trở về đồ vật, chỉ cần thủ tục đầy đủ hết, quốc gia là không thể nhận về. Tạ Thanh Dương không mặn không nhạt trả lời một câu. Dựa theo quốc gia quy định, đồ cổ đào được là cần nộp lên quốc gia, nhưng từ giữa trang phẩm tướng nhìn lên, này bản, Vĩnh Lạc Đại Điển, khẳng định là chuyển thừa xuống, cùng đồ cổ đào được chẳng liên quan dù cho nửa điểm bờ. Mặt khác một điểm chính là, này bản, Vĩnh Lạc Đại Điển, là nước ngoài chạy trở về văn vật, đang tiến hành bán đấu giá thời điểm, điện tàng công ty liền đem hết thảy chạy trở về văn vật tiến vào quan biên lai đều phụ cùng nhau, giao cho bán đấu giá đoạt được người. Vì lẽ đó Mãn Quân cái thứ này cho dù quý giá nữa, quốc gia cũng sẽ không mạnh mẽ thu hồi, bằng không sau đó sẽ không có tư nhân lại đồng ý ra ngoại quốc về mua năm đó trôi đi đi ra ngoài văn vật quý giá, bởi vì làm như vậy sẽ nguội hết thảy hái quốc nhân sĩ tâm. Tiên sư nó, toán tiểu tử ngươi chó ngáp phải rồi. Nghe được Dư Tuyên lời nói này, Tạ Thanh Dương cũng lại không nói ra được cái gì, chỉ có thể ở trong lòng oán hận mắng lên một câu. Bất quá Tạ Thanh Dương không biết chính là, hôm nay biểu hiện của hắn bị nhiều như vậy trong nghề người nhìn ở trong mắt, rất nhanh sẽ truyền khắp Kim Lăng toàn bộ đồ cổ vòng tròn, liền ngay cả hắn một ít khách quen cũ đều có chút chơ chẽn, điều này cũng làm cho Tạ Thanh Dương trôi đi không ít khách quen. Tiểu Mãn, đồ vật ta trước tiên cầm, ta cho ngươi viết cái mượn cư đi. Dư Tuyên giải thích xong sau khi liền không lại phản ứng Tạ Thanh Dương, mà là nhìn về phía Mãn Quân. Cầm đồ của người khác, tự nhiên là muốn lưu lại mượn cư. Dư lão, không cần mượn cư, ta còn có thể không tin được ngài làm người sao? Mãn Quân lấm lấm liệt liệt khoát tay háo một cái, nếu quyết định đem đồ vật giao cho Dư lão chữa trị, cũng không cần phải nhỏ như vậy gia đình mà. Cái này không thể được, chúng ta vẫn là theo quy củ đến đây đi. Dư Tuyên lắc lắc đầu, tìm phong ngăn người phục vụ muốn tới giấy bút, ở phía trên viết, hiện tại thu được Mãn Quân, Vĩnh Lạc Đại Điển, Vĩnh Lạc năm bản chính bút tích thực một quyển, rất lập này cư. A. Dư lão lại dám như thế viết. Xem ra này bản, Vĩnh Lạc Đại Điển, nhất định là thật sự. Nhìn thấy mượn cư trên chữ, trong sân tất cả mọi người đều kinh hãi, Dư Tuyên viết nhưng là bản chính bút tích thực, nói cách khác, nếu như Dư Tuyên đem này bản, Vĩnh Lạc Đại Điển, mất đi hoặc là hắn giám định sai lầm, như vậy Dư Tuyên là muốn dựa theo bút tích thực giá cả tới làm ra bồi thường. Tấm này mượn cư cũng làm cho tất cả mọi người đều bỏ đi nghi ngờ trong lòng, nếu là không có tự tin 100%. Dư Tuyên làm sao có khả năng sẽ ở mượn cư trên viết ra như vậy chắc chắc luôn từ đây. Đợt, canh thứ 2, mặt sau còn có một trường, kế tục cầu vé tháng A. Chương 108, vô giá. Dư lão, chuyện này, không cần như thế viết chứ. Mãn Quân nhìn thấy tấm kia mượn cư thời điểm cũng là bị sợ hết hồn, kỳ thực chính là đến hiện ở trong lòng hắn vẫn còn có chút chóng mặt, cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng hắn vô tới cái kia bản, Vĩnh Lạc Đại Điển, thực sự là Vĩnh Lạc thời kỳ phiên bản. Nhất đọc sách. Một cờ xem A nở thư SH xem vũ xem. Cờ cờ. Tiểu Mãn, vật này chính là nắm ở trong tay ta, vậy cũng là nặng trình trịch A. Dư Tuyên lắc lắc đầu, đùa giỡn tự nói rằng, không quy củ không thành phương viên, đồ vật là ta lấy đi, này chứng từ là nhất định phải lập xuống đến, ngươi thu cẩn thận, đến thời điểm không còn chứng từ, đồ vật ta có thể không trả A. Dư Tuyên tuy rằng làm mấy chục năm đồ cổ giám định, nhưng như, Vĩnh Lạc Đại Điển, như vậy tương tự cô phẩm như thế sách cổ bản tốt nhất, cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy, hắn không biết này sách, Vĩnh Lạc Đại Điển, là làm sao lưu lạc đến nước ngoài, nói vậy bên trong có rất nhiều không muốn người biết cố sự. Vì lẽ đó ở nhận ra này sách, Vĩnh Lạc Đại Điển, làm thật tích sau khi, coi như là Dư Tuyên đều tâm nhúc nhích một chút, muốn đem giữ ở bên người chậm rãi giám thưởng nghiên cứu, hắn thật là có chút sợ tự mình không chịu đựng được hấp dẫn chứ. Dư lão, xem ngài nói, ta nơi nào có thể không tin ngài đây. Mãn Quân cười cười ha hả, bất quá nhưng là tay chân lanh lẹ đem chứng từ cho chiết thật bỏ vào trong bao tiền của chính mình, sau đó bóp tiền cũng không thả lại đến túi sách bên trong, mà là cẩn thận đặt ở chính mình thiếp thân trong túi tiền. Đúng rồi, Dư lão, ta nghĩ hỏi một chút, này bản, Vĩnh Lạc Đại Điển, nếu như trên đợt, đại khái có thể trị bao nhiêu tiền vậy? Thu cẩn thận chứng từ sau khi, Mãn Quân mở miệng hỏi, hắn trong xương vẫn là một cái thương nhân, tự nhiên muốn làm rõ cái này vật giá trị thị trường. Vô giá. Dư Tuyên thẳng thắn đưa ra hai chữ. Vô giá. Mãn Quân nghe vậy sửng sốt một chút, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy, hắn cũng không có đem đồ chơi này thu ẩn đi dự định, chỉ cần giá cả thích hợp, Mãn Quân là đồng ý ra tay. Hừm, này bản, Vĩnh Lạc Đại Điển, giá trị thực sự là không tốt lắm đánh giá a. Dư Tuyên gật gật đầu, nói rằng, muốn khảo chứng một cái đồ cổ giá trị, là cần cân nhắc nhiều phương diện nhân tố, trước tiên. Này bản, Vĩnh Lạc Đại Điển, vô cùng có khả năng là Vĩnh Lạc thời kỳ phiên bản ở cõi đời này hiếm hoi còn sót lại một quyển, cũng chính là chúng ta nói tới bản đơn lẻ, vật lấy hiếm vì là quý đạo để ý đến các ngươi đều biết. Từ một điểm này trên, này bản, Vĩnh Lạc Đại Điển, giá trị liền trở nên cực cao. Điểm thứ hai là bởi vì làm cổ đại hoàn thiện nhất một bộ tổng hợp ngành học sách báo, Vĩnh Lạc năm bản, Vĩnh Lạc Đại Điển, đối với ngay lúc đó hình thái xã hội ý thức có phi thường trọng yếu lịch sử giá trị nghiên cứu, đây là rất nhiều văn vật đều không thể làm được. Cho tới suy tính giá trị điểm thứ ba. Vậy thì là này bản, Vĩnh Lạc Đại Điển, vô cùng có khả năng là trầm độ viết, cũng có cực cao văn hóa giá trị, tổng hợp này mấy phương diện nhân tố, ta rất khó cho nó định ra giá cách đến. Ngươi nếu như nhất định phải ta cho ra cái giá, ta chỉ có thể nói ít nhất là ở 100 vạn nguyên trở lên. 100 vạn nguyên trở lên. Lão Mãn, lần này thực sự là lượm cái lớn lậu A. Đúng đấy, 40.000 đồng tiền mua đồ vật, đảo mắt chính là gấp mấy chục lần nha. Dư Tuyên thanh âm chưa dứt. Nhất đọc sách. Một cờ thư ạt nét một hát xem vũ thư. Cờ cờ chu vi lập tức trở nên sôi vọt lên, nghề chơi đồ cổ kiếm lậu sự tình bọn họ lúc đó có nghe nói, rất nhiều người cũng từng tự mình gặp được. Nhưng như vậy cách xa giá cả sai biệt, ở trong vòng nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Đứng ở bên cạnh Tạ Thanh Dương, trong đôi mắt càng là suýt chút nữa bước lên hỏa đến rồi, lúc trước tự mình còn đang cười nhạo Mãn Quân đây, không ao ước lúc này mới bao lớn sẽ công phu, Mãn Quân ngay khi trên mặt chính mình mạnh mẽ quạt một cái là vô cùng vang dội bạc hai. Được rồi, Tiểu Mãn. Chúng ta để điện thoại, chờ chữa trị xong xuôi sau khi, ngươi tới lấy thư đi Dư Tuyên này sẽ vội vã đi tìm bạn cũ thương nghị, đem cái kia bản Vĩnh Lạc Đại Điển, để tốt sau khi. Liền nói hướng về Mãn Quân cáo tử. Dư lão, ta có một thỉnh cầu, không biết có được hay không. Nhìn thấy Dư Tuyên phải đi, Mãn Quân liền vội vàng nói, ta nghĩ đi nhìn một chút chữa trị phong trang quá trình, không biết phương không tiện. Mãn Quân trong lòng rõ ràng, Dư lão tìm người. Khẳng định cũng là trong vòng nhân vật nổi danh, chính mình thừa dịp công phu này kết bạn một thoáng, cũng có thể nhiều một cái giao thiệp không phải. Cái này, Dư Tuyên nghe vậy do dự một chút, mở miệng nói rằng, như vậy đi, ta trước tiên cùng bạn cũ thương nghị một thoáng, nếu như hắn đồng ý, ta lại gọi điện thoại thông báo ngươi, được không? Dư Tuyên biết mình người bạn tốt kia tính khí hơi quái dị, cũng không phải rất thích cùng đồ cổ thương giao thiệp với, vì lẽ đó cũng không có một lời đáp ứng luôn. Được, vậy thì xin nhờ Dư lão ngài thoại đều nói đến đây mức, Mãn Quân tự nhiên là không khẩu đồng ý, cùng mọi người đồng thời đem Dư lão đưa ra phòng ăn. Lão Mãn, ta nói tiểu tử ngươi muốn mời khách ra. Đúng đấy. Lượng lớn như vậy một cái lẩu, ngươi nhất định phải bãi một bàn. Chờ đến Dư Tuyên đi rồi, mọi người dồn dập đem Dư Tuyên cho vi lên, mặc kệ là ước ao cũng được, đố kỵ cũng được, đều nào để Dư Tuyên mời khách. Được, buổi tối Đức Thắng lâu tiệm rượu, ta bãi hai bàn, tốt nhất món ăn rượu ngon nhất, các vị có thể đều muốn nghề nang mặt mùi à. Mãn Quân cũng là tình cảnh trên nhân vật, biết hôm nay chính mình là ra danh tiếng, lập tức một cái liền đồng ý, điều này cũng làm cho chu vi những người kia trong lòng không thăng bằng cảm biến mất rồi mấy phần. Duy độc Tạ Thanh Dương trong lòng vẫn là như vậy không thoải mái, hừ lạnh một tiếng sau khi cũng không giống Mãn Quân chào hỏi, trực tiếp rời đi. Phương Dật, tiểu tử ngươi thực sự là thần A. Chờ đến Mãn Quân cùng Phương Dật hai người rời đi khách sạn ngồi ở trong xe, Mãn Quân nhìn về phía Phương Dật ánh mắt, quả thực lại như là fans xem đại minh tinh bình thường cùng nhiệt, phải biết, hắn hôm nay xuất ra những này danh tiếng, tất cả đều là Phương Dật mang đến. Y gì theo mãn quân làm ăn cái kia cẩn thận chặt chẽ thái độ, nếu như không phải Phương Dật kiên trì để hắn đập xuống những kia sách cổ bản tốt nhất, mãn quân căn bản ngay cả xem đều sẽ không nhìn nhiều, căn bản cũng không có khả năng nhặt được lớn như vậy một cái lẩu. Mãn ca, vẫn là chính ngươi thật tinh mắt. Nghe được mãn quân sau, Phương Dật cười cợt, nhưng là không có tiếp lời, tuy rằng không biết trong túi tiền khối này cổ ngọc có cái gì thuyết pháp, nhưng Phương Dật có loại cảm giác, hay là chính mình thu hoạch so với mãn quân còn muốn lớn hơn. Ta có cái dám ánh mắt, nếu không là ngươi, ta căn bản là sẽ không mua. Mãn quân đúng là có tự mình biết mình, văng tục sau, mở miệng nói rằng, Phương Dật, này bản, Vĩnh Lạc Đại Điển, ban đầu là ngươi đập, hơn nữa vô tới 20.000 giá cả, như vậy đi, đợi được ta đem vật này ra tay sau khi, mặc kệ kiếm lời bao nhiêu tiền, hai anh em chúng ta đều 2-1 trừ làm 5, chia đều. Kỳ thực ở mãn quân biết này bản, Vĩnh Lạc Đại Điển, có thể là bút tích thực thời điểm, liền ở trong lòng cân nhắc chuyện này, trong lòng hắn rất rõ ràng, hôm nay nếu không là Phương Dật theo đến, đừng nói kiếm lọt, hắn 89 phần 10 là muốn tay không mà về. Mặc dù mình bởi vì một câu nói này liền có thể muốn phân ra đi mấy trăm ngàn thậm chí hơn triệu, thế nhưng mãn quân cho rằng rất đáng giá, Phương Dật chỉ là cùng Tôn Liên đạt học như vậy mấy ngày liền có như vậy chuyên nghiệp tố chất, sau đó vậy khẳng định sẽ trở thành một đại đại sư, chính mình ở hiện tại giao hảo hắn, vậy tuyệt đối là một vốn bốn lời sự tình. Đợt, canh ba đưa lên, các bằng hưu vé tháng quăng tới A. Chương 109, chia đều. Cho ta một nửa. Mãn ca, quá nhiều chứ. Tuy rằng đã sớm đoán được mãn quân sẽ cho mình một ít bồi thường, nhưng đột nhiên nghe được một nửa con số này, Phương Dật vẫn còn có chút giật mình. Dù sao vừa nãy dư lão mới nói quá, này bản, Vĩnh Lạc Đại Điển, giá trị ít nhất là muốn ở 100 vạn nguyên trở lên, một nửa vậy coi như là 50 vạn A, thần tàng 109 chương. Phương Dật hạ sơn cũng có một quãng thời gian, hắn biết nếu như mình có thể có 50 vạn, là có thể ở Kim Lăng ở trung tâm nhất đoạn đường mua lại một đống không sai nhà, chúng tu xong sau khi còn có thể giàu có không ít tiền đây. Phương Dật, một nửa không coi là nhiều, nếu là không có ngươi, mãn ca hôm nay không chỉ ngay cả rễ quặng lồng cũng không mua được, còn muốn bị họ Tạ tên kia nhục nhã. Nhắc tới Tạ Thanh Dương, mãn quân không khỏi hận hàm răng ngứa, mình và hắn không oán không cừu, liền bởi vì nói đến Tôn Liên Đạt, Tạ Thanh Dương liền ngay cả liền cho mình xử bán tử. Cái kia tâm nhãn thực sự là so với lỗ kim lớn hơn không được bao nhiêu, mãn quân cũng không biết hắn làm ăn này là làm sao bắt tay vào làm. Mãn ca, người kia lòng dạ quá nhỏ, sau đó sẽ không có cái gì thành tựu. Phương Dật cười lắc lắc đầu, bất quá lời của hắn nhưng cũng không bắn tên không đích, trước đang đấu giá chẳng thời điểm Phương Dật liền xem qua Tạ Thanh Dương tướng, biết hắn mấy năm gần đây sẽ phi thường không thuận lợi, nói không chắc còn có thể có lao ngục thai tương đây. Hừm, người này ở quyển bên trong phong bình không phải rất tốt. Ngươi sau đó cùng hắn giao thiệp với phải cẩn thận một chút, mãn quân đúng là rất phúc hậu, cũng không có bởi vì mình cùng Tạ Thanh Dương bất hòa mà nhiều lời hắn nói xấu. Chỉ là đem quyển người bên trong đối với hắn đánh giá nói ra. Ta biết rồi, mãn ca, buổi tối ăn cơm ta liền không đi a. Hai người trò chuyện, xe đã mở ra thị trường đồ cổ bãi đậu xe, mãn quân đây là chuyên môn đem Phương Dật cho trả lại, chính hắn còn muốn đi ngân hàng đem còn lại cái kia hơn 30 vạn cho tồn lên. Được. Quay đầu lại dư lão nếu như gọi điện thoại cho ta, ta mang ngươi cùng đi xem quyển sách kia chữa trị, mãn quân gật gật đầu. Đem Phương Dật thả xuống xe, đạp cần ga ra bãi đậu xe, lại nói trên xe bảy đặt mấy trăm ngàn trong lòng hắn cũng có chút không thế nào an ổn. Hôm nay là thứ bảy, thị trường đồ cổ bên trong dòng người lượng rất lớn, Phương Dật chen nửa ngày vừa mới đến chính mình quầy hàng trước, nhìn thấy Tam Pháo Chính đang nghe điện thoại. Mà tên béo nhưng là thổ dịch bay ngang ở làm cho người ta chào hàng bọn họ quầy hàng trên đồ vật. Tam Pháo, chuyện làm ăn thế nào? Chờ Tam Pháo cúp điện thoại sau, Phương Dật một cái tát vỗ vào Tam Pháo trên bả vai. Ồ, Phương Dật, ngươi lúc nào trở về? Ta chuẩn bị cho mãn ca gọi điện thoại tìm ngươi đây. Vừa quay đầu lại nhìn thấy là Phương Dật, Tam Pháo liền vội vàng đem điện thoại di động đưa tới, mở miệng nói rằng, Tôn lão vừa nãy gọi điện thoại cho ngươi, để ngươi sau khi trở về liền cho hắn về điện thoại, nghe thật giống có cái gì khá là gấp sự tình. Được. Ta liền cho lão sư đánh tới nghe đến lão sư tìm chính mình. Phương Dật không dám thất lễ, liền vội vàng đem điện thoại tiếp tới. Phương Dật, ngày mai ngươi buổi sáng đến một chuyến điện thoại chuyển được sau. Tôn Liên Đạt đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Lão sư, có chuyện. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, hắn một tuần chỉ có chủ nhật ngày đó mới nghỉ ngơi. Tôn Liên Đạt thường nói hắn muốn lao giật kết hợp. Học tập sau khi cũng phải sống thêm động, theo lý là sẽ không an bài cho hắn sự tình. Đến rồi cái bạn cũ. Ta đái ngươi biết giới. Ngoài ra còn có sự tìm ngươi cho ta đánh ra tay, Tôn Liên Đạt âm thanh truyền tới. Được, lão sư, vậy ta trời vừa sáng liền quá khứ nghe được Tôn Liên Đạt nói như thế, Phương Dật vội vã đồng ý, ngược lại hắn nghỉ ngơi cũng là ở thị trường đồ cổ bên trong bán đồ vật. Còn không bằng cùng lão sư học thêm chút tri thức đi đây. Phương Dật, ngươi tốt nhất cũng mua điện thoại đi, bằng không nhiều không tiện. Chờ Phương Dật cúp điện thoại sau, Tam Pháo mở miệng nói rằng. Không cái gì không tiện, tìm các ngươi còn không là như thế. Phương Dật cười hì hì lắc lắc đầu. Chính muốn nói chuyện, bên kia tên béo nhưng là hô một tiếng. Phương Dật, ngươi tới cho vị đại ca này giới thiệu sau đồ vật, ta cũng phải tiếp điện thoại. Nghiệp vụ rất bận rộn a. Phương Dật cười nói một câu, đi tới quầy hàng trước tiếp theo cho tên béo vừa nãy tán gẫu khách mời giới thiệu hạt châu. Phương Dật khẩu tài tuy rằng không bằng tên béo, nhưng hắn kiến thức chuyên nghiệp nhưng là đem tên béo có thể vứt ra 8 cái nhai đi, đem hạt châu chất liệu cùng bảo dưỡng vừa giới thiệu, cái kia du khách liền bỏ tiền mua lại, xem như là thành giao một chỉ chuyện làm ăn. Tên béo, ai tìm ngươi? Nhìn thấy tên béo cúp điện thoại đi tới, Phương Dật thuận miệng hỏi một câu. Là vị kia bách cảnh sát tên béo mở miệng nói rằng, nàng hẹn ngày mai buổi sáng xem đồ vật, hỏi chúng ta có thời gian hay không. Ngươi nói thế nào? Phương Dật nghe vậy sững sờ, chính mình tựa hồ hôm nay mới vừa thấy cổ nàng a, bất quá nàng hẳn là không có nhận ra mình đến. Suy nghĩ một chút sau khi, Phương Dật mở miệng nói rằng, ta ngày mai buổi sáng cũng là không rảnh, lão sư vừa nãy tìm ta có việc. Không rảnh? Tiểu tử ngươi làm sao không nói sớm a? Nghe được Phương Dật, tên béo vội vã móc ra điện thoại di động, nói rằng, ta mau mau cho bách cảnh sát về điện thoại, tỉnh nhân ra một chuyến tay không. Phương Dật, tiểu tử ngươi sau đó không thể chạy loạn a, ta cùng Tam Pháo không học được cho hạt châu thắt, hôm nay chạy vài chỉ chuyện làm ăn đây về quá điện thoại sau khi, tên béo tiến đến Phương Dật bên người khởi sướng bức tức. Vậy sau này ta phối hợp khá hơn một chút các ngươi giữ lại bán. Phương Dật cũng lười nói để tên béo cùng Tam Pháo đi học thắt, hắn dạy hai người nhưng là không chỉ một lần, nhưng là con này dạy xong quay đầu lại hai người liền quên mất. Phương Dật trở lại quầy hàng, tên béo ở giới thiệu hạt châu thời điểm, lại chủ yếu chào hàng lên có thể hiện trường phối hợp thắt mánh lười đến, đến rồi, khoan hay nói, chuyện làm ăn lập tức khá hơn nhiều, đợi được buổi chiều thu sạp thời điểm, bọn họ tổng cộng bán đi hơn 20 chuối hạt. Buổi tối tên béo cùng Tam Pháo đều mỗi người có hoạt động, Mãn Quân cũng ở quán cơm mời khách, Phương Dật chính mình một người rất đơn giản ăn chút gì, đem hôm nay mua được khối này cổ ngọc cho cầm ở trong tay cẩn thận đầu mối lên. Ngọc bội nhỏ bé cùng trẻ con lòng bàn tay không xê xích bao nhiêu, vào tay, bắt đầu mát mẻ, chỉ là mặt ngoài bị sắc thấm ăn mòn có chút lợi hại, thiếu hụt ngọc thạch cái kia một loại bóng loáng êm dịu cảm giác. Ngoài ra còn có một điểm chính là, tựa hồ là vì duy trì khối ngọc này khai quật thì hình thái, mặt trên còn dính nhuộm một ít bùn đất, đem ngọc bội trên hoa văn hoàn toàn che lại. Vật này phải cố gắng dọn dẹp một chút. Phương Dật suy nghĩ một chút, từ trong phòng bếp lấy ra một cái bát, biểu hiện ngã chút nước sôi đi vào, lại đoái điểm nước lạnh. Cảm giác được nước gấm thích hợp sau khi đem ngọc bội bỏ vào trong nước, đây là Tôn Liên Đạt ở chuyện phiếm thời điểm giao cho hắn một loại thanh lý ngọc thạch biện pháp. Ở trong nước ngâm khoảng chừng nửa canh giờ, Phương Dật lên lầu tìm đem lần trước mua được còn chưa từng dùng mới bàn chải đánh răng, dùng sức ở ngọc bội mặt ngoài xoát lên, thời gian ngắn ngủi sau khi, ngọc bội mặt ngoài bùn đất dơ bẩn tất cả đều bị thanh lý rơi mất. Còn muốn lại phao trên 12 tiếng, vừa vặn ngày mai đưa cho lão sư nhìn. Xoát xong sau khi, Phương Dật thay đổi chén nước, đem ngọc bội một lần nữa thả ở trong nước cho phao lên, do Vu Kim thần thức bị hao tổn lợi hại, Phương Dật cũng không còn dám mạo muội sử dụng thần thông đi dò xét khối ngọc bội này bí mật. Phương Dật cũng không đợi Mãn Quân tên béo chờ người trở về, hơn 8 giờ liền vào nhà đánh ngồi dậy đến, hắn biết, lực lượng tinh thần tổn thương nhưng là phải so với thân thể bị thương càng thêm khó để khôi phục, một cái sơ sẩy sẽ đối với mình tạo thành vĩnh viễn thương tổn. DS, một tháng bị bệnh mười mấy ngày, tồn cảo không còn mấy chương, vì Tết đến không đứt chương. Hôm nay đến năm trước liền hai canh, các bằng hữu nhiều thông cảm dưới A. Chương 110, tài chính không đủ. Tên béo cùng Tam Pháo biết Phương Dật nếp sống, mỗi ngày đều là rất sớm liền đã tọa tu luyện, là lấy lúc trở lại cũng không quấy rối Phương Dật, từng người trở về nhà nghỉ ngơi, ngược lại là mời khách ăn cơm trở về Mãn Quân có chút hưng phấn quá đầu, lên lầu lôi kéo Phương Dật lại tán gẫu nổi lên ngày, thần tàng 110 chương. Dựa theo Mãn Quân lời giải thích, tối hôm nay tụ hội hắn thành tuyệt đối nhân vật chính. Đang làm bộ trong lúc vô tình để lộ ra hắn cùng Tôn lão kết bạn một ít tin tức sau, mọi người càng là như chúng tinh phụng nguyệt đem Mãn Quân cố gắng cho nói khoác một phen. Điều này cũng trực tiếp dẫn đến Mãn Quân uống nhiều rồi, về đến nhà lôi kéo Phương Dật nói liên miên cằn nhằn làm sao cũng không muốn ngủ, cuối cùng không thể nhịn được nữa Phương Dật bất đắc dĩ chỉ có thể điểm hắn ngủ huyệt, đem vứt tại dưới lầu trong phòng. Ai, chính mình có phải là muốn tìm cái nhà rời ra ngoài a? Sáng sớm ngày thứ hai lên, Phương Dật đứng bên ngoài hơn một giờ cọc sau. Có chút bất đắc dĩ nghĩ đến vấn đề này, bởi vì ở hắn vận công cất bước chu thiên thời điểm bị người đánh gãy, đây chính là một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm, hôm qua mãn quân hành vi liền để Phương Dật tức ngực khó thở thật một quãng thời gian. Cho tới Phương Dật thần thức tổn thương, này một đêm tu luyện sản sinh tác dụng cũng không lớn, dựa theo Phương Dật tính toán, e rằng ít nhất phải có thời gian một tháng, mới có thể đem chính mình lần này tiêu hao hết thần thức cho hoàn toàn tăng bù đắp lại. Đợi được trong tay có chút tiền sau khi, rồi cùng mãn ca nói ra. Cái ý niệm này một đời đi ra, Phương Dật liền không cách nào đem cho đè xuống, tất. Càng trước mặt hắn sắp tới 20 năm đều là chính mình một người sinh hoạt, sớm thành thói quen mỗi ngày làm tức, trước mắt theo mãn quân tên béo bọn họ ở cùng một chỗ, để Phương Dật tu luyện trở nên hơi không quy luật lên. Còn có chính là tam pháo cùng tên béo, cũng đều đến tư xuân tuổi tác, đặc biệt là tam pháo ở cùng bạn gái đột phá tầng kia phòng tuyến sau khi, chỉ cần là một có cơ hội liền đêm không về, tuần lễ trước 7 ngày hắn đúng là có 5 ngày đều ở tại bên ngoài. Tên béo mặc dù tốt một điểm, nhưng đối với Mạnh Song Song đưa đón cũng là gió mặc gió, mưa mặc mưa, dựa theo tên béo lời giải thích, Mạnh Song Song đã ngầm thừa nhận để tên béo đưa nàng về trường học, đương nhiên, chỉ có thể đưa đến cự cách trường học 100 mét cái kia khúc quanh, sau đó tên béo lại chú ý lệ đem Mạnh Song Song đưa vào cửa trường. Hai cái huynh đệ tốt về mặt tình cảm tựa hồ cũng có dựa vào. Phương Dật đúng là rất vì bọn họ cao hứng, nhưng tùy theo mà đến không tiện cũng là chuyện rõ rành rành. Chí ít tam pháo đã hoặc sáng hoặc tối tiết lộ quá mấy lần muốn rời ra ngoài đơn độc thuê cái nhà ý tứ. Phương Dật cũng không trách tam pháo, huynh đệ cả đời cùng nhau không có nghĩa là cả đời ở cùng một chỗ, trừ phi bọn họ xu hướng tình dục xảy ra vấn đề, vì lẽ đó sớm muộn hay là muốn tách ra, hiện tại Phương Dật đã ở rất chăm chú suy nghĩ tam pháo nói ra yêu cầu. Phương Dật, hôm qua ta uống quá nhiều rồi chứ? Cùng ngươi nói chuyện liền ngủ. Ở Phương Dật mua xong về sớm một chút sau khi, mãn quân say mắt mê ly từ trong phòng đi ra. Hôm qua hắn nhưng là uống không ít, nếu như không phải Phương Dật điểm hắn ngủ huyệt để cho tiến vào sâu tầng giấc ngủ bên trong, mãn quân này sẽ căn bản là bỏ không đứng lên. Mãn ca, đi chủng cái nước lạnh táo đi, ngươi không phải nói dư láo hẹn ngươi sao? Phương Dật trong lòng cười thầm không ngớt, chí ít ở chính mình rời khỏi mãn quân nơi này trước xem như là có biện pháp, sau đó này ca ca lại uống say trực tiếp điểm ngủ huyệt là được. Ai u, ngươi không nói ta suýt chút nữa đã quên Phương Dật một câu nói lập tức để mãn quân liền tỉnh táo lại. Vội vã một con đâm vào trong phòng tắm, chính mình này một thân mùi rượu đi gặp dư lão vậy coi như quá không lễ phép. Phương Dật, hôm nay ngươi có thể phải cho mãn ca nói nhập hàng sự tình. Mãn quân rửa giấy thời điểm, tên béo cùng tam pháo cũng từ trên lầu đi xuống, quản sổ sách cùng hàng hóa tam pháo mấy ngày nay vẫn luôn là thống cũng vui sướng, bởi vì làm ăn khá khẩm bọn họ hiện tại đã đối mặt sắp đoạn hàng nguy cơ. Hiện tại còn lại hàng, còn đủ bán mấy ngày. Phương Dật ăn một miếng bánh bao, mở miệng hỏi. Nhiều nhất 5 ngày. Tam pháo một mặt cười khổ nói, Phương Dật, mãn ca cho hàng của chúng ta gần như đã toàn bán xong, ta hiện tại tiến vào đám này hàng là từ trên tay người khác quay vòng tới được, tuy rằng sau 5 ngày cũng có thể ứng khẩn cấp, nhưng giá tiền này thực sự là không thế nào thích hợp. Những ngày qua Phương Dật vẫn luôn vội vàng học tập, ở tại trong thị trường thời gian cũng không phải rất nhiều. Vì lẽ đó tên béo thương lượng với tam pháo một thoáng, mình làm chính và phụ người khác nơi đó cầm chút hàng. Thế nhưng giá tiền này nhưng là muốn so với mãn quân cung cấp cho đồ vật của bọn họ đầy đủ quý giá 5 phần 10. 100 đồng tiền hạt châu thành phẩm đã biến thành 150 đồng tiền, mỗi chuôi hạt lợi nhuận nhưng là liền dòng giá ít đi 50 đồng tiền, một ngày bán đi 20 xuyến vậy thì là thiếu 1.000 khối tiền, tuy rằng vẫn có không nhỏ lợi nhuận, nhưng mỗi bán đi một chuôi, tam pháo đều cảm giác có người ở cắt hắn thì ta. Dĩ nhiên chênh lệch nhiều tiền như vậy. Nghe được tam pháo toán xong món nợ sau, Phương Dật mở miệng hỏi, tam pháo. Chúng ta hiện tại trong tay tổng cộng có bao nhiêu tiền? Xóa mua điện thoại di động cái kia hơn 6.000, còn có ta cùng tên béo mỗi người lánh 1.000. Chúng ta hiện tại trương mục tổng cộng có hơn 58.000 đồng tiền tam pháo từ trên người móc ra cái sách nhỏ, sau đó cầm cái máy tính bùm bùm đánh mấy lần, cho Phương Dật báo ra một con số. Nhiều như vậy, này đều sẽ gần kiếm lợi 40.000 đồng tiền. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, phải biết, bọn họ ở thị trường đồ cổ nhưng là tài cán nửa tháng A. Xóa mãn quân bồi phó cho mình 20.000 đồng tiền, nửa tháng này dĩ nhiên đầy đủ kiếm lời hơn 38.000. Phương Dật, không phải sắp tới kiếm lời 40.000, là đã vượt qua 40.000. Tam pháo lắc lắc đầu, chỉ điện thoại di động của chính mình, nói rằng, tính cả ta cùng tên béo mua điện thoại di động còn có một chút cái khác chi tiêu, chúng ta gần như kiếm lời 4.500.000, này 3.800.000 là ta ngoại trừ hết thẻ chi sau lợi nhuận dòng. Tam pháo cùng tên béo trên mặt đều là lộ ra thần sắc hưng phấn, mỗi ngày như là hấp kim bình thường tốc độ kiếm tiền, để bọn họ đối với tương lai thành thị sinh hoạt tràn ngập tự tin, bọn họ hiện tại đã không nghi ngờ chút nào mình có thể ở Kim Lăng đặt chân xuống. Mãn ca tiền cho hắn hay chưa? Phương Dật mở miệng hỏi, bọn họ cất bước giai đoạn nhưng là dính mãn quân rất lớn tiện nghi, không có đám kia văn ngoạn hạt châu, Phương Dật bọn họ coi như ở thị trường đồ cổ thuê quầy hàng, vậy cũng không có bán đồ vật nha. Cho mãn ca 50.000 tam pháo mở miệng nói rằng, mãn ca vốn là không dự định tiếp theo, ta cố gắng nhét cho hắn. Ngạnh nhét cái gì? Là cái kia 50.000 đồng tiền. Tam pháo lời nói chưa dứt, mãn quân cầm cái khăn lông sát đầu đi ra, nói rằng, vốn là cái kia 50.000 đồng tiền là muốn cho các ngươi tiếp theo nhập hàng, bất quá Phương Dật ngươi cũng biết, ta hôm qua đòi tiền hữu dụng, liền cầm, bất quá tiền kia không làm sao động, quay đầu lại ta lấy thêm cho các ngươi. Mãn ca, vẫn là trước tiên không cần tiền của ngươi đi. Phương Dật lắc lắc đầu, mở miệng nói rằng, vốn là cái kia 20.000 đồng tiền ta đều muốn còn đưa cho ngươi, làm sao có thể lại dùng mãn ca tiền của ngươi, chuyện này liền không cần nhắc lại. Ở chung quãng thời gian này, Phương Dật có thể thấy mãn quân nhân phẩm, cho nên đối với tên béo nhân vì chính mình tai nạn xe cộ bị thương vẫn cứ lừa bịp mãn quân 20.000 khối chuyện tiền bạc, Phương Dật cảm giác có chút hổ thẹn, vẫn luôn muốn tìm cơ hội đem cái kia 20.000 đồng tiền trả lại mãn quân. Nghe được Phương Dật nói như thế, tên béo cũng không kiên trì nữa cho bọn hắn mượn tiền, mà là nói rằng, chuyện này trước tiên không đề cập tới, bất quá các ngươi nhập hàng sự tình cũng thả một thả, trước tiên từ Kim Lăng bên này nắm ít thứ bán đi. Tại sao a? Mãn ca, từ Kim Lăng nắm hàng, chúng ta một ngày gần như muốn thiệt thòi 800-900 đồng tiền, thực sự là quá không có lời. Luôn luôn tính toán tỉ mỉ tam pháo không rõ hướng về mãn quân phát sinh tiếng chất vấn. Ta biết mấy người các ngươi tiểu tử có thể kiếm tiền, này đều ở thị trường đồ cổ bên trong chuyến khắp. Mãn quân cười cầm lấy một cái bánh tiêu cắn một cái, mơ hồ không rõ nói rằng, các ngươi hiện ở trên tay tổng cộng chỉ có không tới 60.000 đồng tiền đi, số tiền này tiến vào hàng, nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi môn bán trên thời gian nửa tháng. Lẽ nào nửa tháng sau các ngươi lại hướng về kinh thành đi một chuyến sao? Mãn quân tuy rằng không thế nào đi thị trường, nhưng hắn nhưng là cái này thị trường đồ cổ chân chính cố định hổ. Đối với trong thị trường chuyện đã xảy ra rõ rõ ràng ràng, biết Phương Dật bọn họ mỗi ngày đều có thể bán ra đi gần như 6-7.000 đồng tiền đồ vật, chết coi một cái thành phẩm, mỗi ngày liền cần hơn 3.000 tiền vốn. Mãn ca, ta cũng muốn một lần tiến vào trên mấy tháng hàng, có thể. Nhưng là chúng ta tài chính không đủ. A Tam pháo vẻ mặt có chút buồn bực. Hắn nghe trong thị trường lão nhân đã nói, nghỉ hè là du khách nhiều nhất thời điểm, thừa dịp 2 tháng này thêm ra điểm hàng, cái khác tháng liền có thể thoải mái một ít. Các ngươi lại không muốn tiền cho ta mượn. Mãn quân nghe vậy bĩu môi, chỉ xuống Phương Dật, nói rằng, bất quá Phương Dật rất nhanh hẳn là thì có tiền, các ngươi trước tiên quay vòng một thoáng, phỏng chừng nhiều nhất thời gian nửa tháng, Phương Dật ít nhất có thể điểm đến cái 50-60 vạn. Nam. 50-60 vạn. Mới vừa nhấp một hớp sữa đậu nành tên béo, một cái liền đem trong miệng sữa đậu nành phun ra ngoài, chừng hai mắt nhìn về phía mãn quân cùng Phương Dật, nói lắp bắp, mãn, mãn ca, ngươi, hai người các ngươi dự định đi cướp ngân hàng đi không? Đợt, canh thứ hai, cầu vẽ tháng phiếu để cử A. Chương 111, không xảo không được thư, trên. Ta bày đặt ngày thật tốt bất quá, chán sống rồi muốn chết ta. Đi cướp ngân hàng. Nghe được tên béo, mãn quân tức giận dùng chiếc đũa ở trên đầu hắn gõ một cái. Mở miệng nói rằng, ta hôm qua cùng Phương Dật vô kiện thứ tốt, nếu như thuận lợi, xoay tay một cái liền có thể kiếm lời bách 80 vạn, tiền này Phương Dật có một nửa. Mãn quân gần nhất tài chính cũng có chút sốt sắng, vì lẽ đó hắn đã ở trong lòng tính toán được rồi, chỉ chờ cái kia sách, vĩnh lạc đại điển, bìa ngoài chữa trị sau khi, hắn sẽ đối ngoại thả ra bản thân muốn ra tay tin tức, tin tưởng như vĩnh lạc bản, vĩnh lạc đại điển, quý giá như thế cực điểm bản đơn lẻ, tuyệt đối sẽ bị người tranh đoạt bán ra một cái giá cao. Thần tàng 111 chương. Phương Dật có một nửa. Tại sao a? Phương Dật hôm qua không phải hay cùng ngươi chạy một chuyến sao? Lúc này tam pháo cùng tên béo đã không phải chấn kinh rồi, mà là triệt để mắt tròn váng, muốn nói mãn quân cho Phương Dật cái 3-5 ngàn thậm chí 10-20 ngàn chân chạy phí bọn họ tin tưởng, nhưng mãn quân lại muốn đem bán đồ vật một nửa đều phân cho Phương Dật, bọn họ thật muốn sờ sờ mãn ca chán, nhìn hắn này sẽ là phụ bị sốt. Ta vật kia xem như là Phương Dật giúp ta đập xuống đến. Ngươi nói ta có nên hay không phân cho hắn một nửa. Mãn quân này sẽ thật sự muốn đánh tơi bởi trước mặt này hai tiểu tử một trận, bởi vì bọn họ lúc này xem hướng về ánh mắt của chính mình, lại như là ở xem một kẻ ngu ngốc. Hẳn là, đương nhiên là hẳn là tên béo cái kia đầu điểm như là dập đầu trùng giống như vậy, đừng nói một nửa, mãn ca ngươi đưa hết cho Phương Dật ta đều không ý kiến. Tiểu tử ngươi sang một góc chơi. Mãn quân tức giận chừng một chút tên béo, nói rằng, ta là muốn để cho các ngươi trước tiên kiên trì một thoáng. Đợi được vật kia bán đi, sau đó các ngươi thì có đầy đủ tài chính, đến thời điểm đừng nói nhập hàng, các ngươi chính là bàn dưới tới một người điếm đều thừa sức. Đừng dối A, mở cửa tiệm nơi nào có chúng ta bày sạp kiếm tiền. T. Tên béo lắc lắc đầu. Giao giạt đắc ý nói, mấy người chúng ta một ngày có thể lấy lòng mấy ngàn đồng tiền đồ vật, những kia điếm một ngày có lúc đều không làm được một chỉ buôn bán, lại như Mãn ca ngươi, nửa tháng không khai trương chứ. Tiểu tử ngươi biết cái gì, những kia điếm một ngày bán một món đồ, chính là các ngươi kiếm lời mười mấy ngày tiền Mãn quân chỉ chính mình. Dở khóc dở cười nói rằng, ta là mười mấy ngày không khai trương, bất quá ta khai trương nhất chỉ riêng có thể kiếm lời hơn 110 vạn, đây là các ngươi có thể so sánh sao. Hả? Nói cũng đúng đấy. Nghe được Mãn quân, tên béo vòng qua loan đến rồi, có vẻ như chính mình đi sớm về tối bận việc hơn nửa tháng, kiếm lời tiền tới tay, vẫn chưa tới cả ngày ở nhà ngủ gọi điện thoại Mãn quân số lẻ, này một đôi so với tên béo nhất thời không lời nói. Các ngươi cũng không phải dùng vội vàng mở cửa tiệm, trước tiên làm trên một năm nửa năm quen thuộc dưới thị trường lại nói. Sau đó lại chơi cao cấp đồ vật, không có bồi dưỡng được khách quen cũ. Các ngươi mở cửa tiệm cũng là thường tiền Mãn quân nhìn thấy tên béo đã hai mắt đang bước lên kim tinh, vội vã mở miệng đánh gậy hắn tưởng niệm. Thành, Mãn ca, chúng ta ca ba cái đều nghe lời ngươi. Ngẫm lại chỉ cần qua cái năm đem thời gian chính mình liền có thể từ bán hàng rong tăng lên trên đến ra bản, tên béo nhất thời cảm giác được cả người tràn ngập sức mạnh, lại nói hắn cùng với mạnh song song thời điểm. Nhân vì cái này bán hàng rong thân phận, thỉnh thoảng trong lòng còn có thể cảm giác được hơi nhỏ tự ti. Được rồi. Chân thật làm ăn so với liền miệng pháo cường Mãn quân uống xong trong bát sữa đậu nành, xoay mặt nhìn về phía Phương Dật, nói rằng, đi thôi Phương Dật, ta hẹn dư lao 9 giờ ở Triều Thiên Cung cửa thấy, chúng ta hãy đi trước chờ một lát đi. Mãn ca, hôm nay ta nhưng là đi không được. Phương Dật lắc lắc đầu. Nói rằng, lão sư ngày hôm nay tìm ta có việc, dư lão bên kia chỉ có thể chính ngươi đi tới. A, như thế sao a? Vậy ta còn là chính mình đi thôi. Mãn quân nghe vậy sửng sốt một chút. Bất quá cũng không nghĩ nhiều, trở về phòng đi thay quần áo khác, mà Phương Dật nhưng là lên lầu từ trong bát lấy ra khối ngọc bội kia. Trải qua một buổi tối thanh thủy thổ nạp, ngọc bội ở bề ngoài dơ bẩn dĩ nhiên là hết mức dọn dẹp sạch sẽ, tuy rằng vẫn là lu mờ ảm đạm thấm sắc hỗn độn, nhưng Phương Dật mò ở trên tay, tâm thần nhưng là cảm thấy một trận an bình. Đương nhiên, có ngày hôm qua cái kia giáo hấn, hắn là cũng không dám nữa mạo muội dùng thần thức đi tra xét. Các ngươi hai đứa mở hàng đi thôi, ta cùng Mãn ca đi trước một bước. Bàn giao tên béo cùng tam pháo một tiếng, Phương Dật theo sát Mãn quân ra sân, bất quá hai người ở mặt trước một cái ngã ba liền tách ra, Mãn quân là đi Chiêu Thiên Cung, mà Phương Dật nhưng là quải đến Tôn Liên Đạt chỗ ở cái kia tiểu khu. Ồ, Tôn ca, ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi a? Cầm chìa khóa mở ra lão sư gia tộc sau, Phương Dật có chút bất ngờ phát hiện Tôn Siêu dĩ nhiên tọa ở trong phòng bồi tiếp lão sư ở An Điểm Tâm, từ Tôn lão chuyển tới nơi này trụ nửa tháng, Phương Dật vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Tôn Siêu lại đây. Khà khà, phụ thân gọi ta đến. Tôn Siêu cùng phụ thân này sẽ kỳ thực đã ăn xong, vừa thu thập bát đũa vừa nói, phụ thân một cái bạn cũ từ nơi khác lại đây, ta này làm vạn bối nhất định phải bồi một bồi a, bằng không nhiều không lễ phép. Quên đi thôi, tiểu tử ngươi là hướng về phía người khác tên kia đầu đi chứ. Có câu nói biết chi bằng phụ, Tôn lão đối với lời của con rất là khịt mũi con thường, không vui nói, tiểu tử ngươi yêu thích chơi hạng mục phụ văn ngoạn, lao dư nhưng là quốc nội phương diện này số một số hai chuyên gia. Ta xem ngươi là muốn tử lao dư trên người đào ít đồ chứ. Tôn Liên Đạt nguyên bản còn có chút kỳ quái, này một tuần lễ đều ở cho nước ngoài hành lang trưng bày tranh cản chế tác phẩm nhi tử, ngày hôm qua dĩ nhiên ba ba chạy đến bên này cùng mình ở một đêm, sáng sớm càng là ân cần đi mua sớm một chút. Ở Tôn Siêu quanh co lòng vòng đưa ra muốn cùng mình cùng đi xem vị lao hữu kia thời điểm, Tôn Liên Đạt mới nhớ tới đến tự mình ngày hôm qua cùng nhi tử cú điện thoại thời điểm tựa hồ đề cập tới như thế đầy miệng. Hóa ra nhi tử là hướng về phía chính mình vị kia bạn cũ đến a. Sự phát hiện này để Tôn lão rất là có chút an vị, hắn ở quốc nội văn vật giới danh tiếng nhưng là phải so với vị lao hữu kia còn vang dội một ít, nhưng lại là xưa nay đều không hưởng thụ quá như khi làm phiến đãi ngộ, điều này làm cho Tôn Liên Đạt rất là có loại muốn dùng điều chịu mụn nhọt giáo huấn một thoáng Tôn Siêu kích động. 3. Ngài biết ta yêu thích văn ngoạn hạng mục phụ, vừa vặn có thể hướng về dư thúc thúc lĩnh giáo một thoáng mà. Tôn Siêu nụ cười trên mặt rất là nịnh nọt. Hắn quang thời gian trước đảo lấy một khối tê giác nhãn hiệu, xem phẩm chất khá giống là á tê giác, nhưng Tôn Siêu có chút đoạn không cho phép niên đại, vì lẽ đó đã nghĩ thừa dịp cơ hội lần này để phụ thân bạn cũ cho trưởng cái mắt. Tiểu tử thúi, quay đầu lại thiếu đem ngươi những món kia cho lấy ra. Tôn Liên Đạt nơi nào không biết con trai của chính mình, lập tức cảnh cáo hắn một câu, bất quá xem Tôn Siêu dáng dấp kia, phỏng chừng cũng không đem này cảnh cáo để ở trong lòng. Lão sư, ngài nói lão dư, hắn có phải là Dư Tuyên, Dư lão a? Nghe Bán Thiên lão sư cùng Tôn Siêu đối thoại Phương Dật, nay sẽ cuối cùng cũng coi như là cắm vào đi tới một câu miệng, hắn tựa hồ có hơi rõ ràng, nguyên lai dư lão nói tới vị kia chữa trị chuyên gia, chính là tọa ở trước mặt mình lao sư a. Nay cũng thật là không xảo không được thư a. Phương giật khinh khinh vỗ đầu mình một cái, kỳ thực ở dư lão hôm qua để lúc thức dậy, chính mình liền hẳn là muốn đến lao sư. Tôn đánh lung tung viện bảo tàng công tác mấy chục năm, chữa trị cùng bảo vệ văn vật mới là hắn chủ công chức làm, còn giám định này một khối cái kia thuần túy là Tôn Liên Đạt tư nhân hứng thú, chỉ có điều giám định dễ dàng nổi danh, lúc này mới dẫn đến Tôn Liên Đạt ở đồ cổ giám định vật danh tiếng, muốn xa cao hơn nhiều hắn cái kia chữa trị chuyên gia danh tiếng. Hả? Phương giật, ngươi biết Lao Dư? Nghe được Phương giật câu hỏi cùng hắn cái kia cử động, Tôn Liên Đạt cùng Tôn Siêu sự chú ý đều bị hắn cho thu hút tới. Hừm, hôm qua cuộc đấu giá kia ta tham gia, dư lão trong tay cái thứ kia, còn có một nửa của ta đây. Phương giật gật gật đầu, hắn hiện tại xem như là rõ ràng, đợi lát nữa tự mình e rằng còn có thể cùng mãn ca gặp mặt lại. Hả? Lao Dư trong tay đến cùng là cái thứ gì? Nghe được Phương giật, Tôn Liên Đạt kéo lại hắn, nói rằng, nhanh lên một chút nói cho ta nghe một chút, Lao Dư cứu lại gặp được cái gì cái vật, trong điện thoại cho ta nói thần thần bí bí, còn nói phải cho ta niềm vui bất ngờ. Nói đến sự tình cũng không phải là như Tôn Liên Đạt nói tới như vậy, Dư Tuyên ở trong điện thoại kỳ thực là cùng Tôn Liên Đạt đánh cái đánh cược. Dư Tuyên nói mình được một quyển quý giá cực điểm sách cổ bản tốt nhất, chỉ cần Tôn Liên Đạt có thể đoán được là cái gì, Dư Tuyên sẽ bỏ mặc hắn ở chính mình đồ cất giữ bên trong tuyển chọn một cái, nhưng nếu như Tôn Liên Đạt đoán không ra, vậy sẽ phải miễn phí giúp Dư Tuyên chữa trị một thoáng cái kia sách cổ bản tốt nhất. Tôn Liên Đạt lập tức liền suy đoán lên, chỉ là hắn từ Tần Hán thẻ tre vẫn đoán được dân quốc cấn loát phẩm, đều không đoán ra cái kia cái gọi là sách cổ bản tốt nhất là cái gì, chỉ có thể đáp ứng trợ giúp Dư Tuyên chữa trị cái kia bản tốt nhất. Tuy rằng chỉ là cái chuyện cười, coi như không có vụ cá cược này Tôn Liên Đạt cũng sẽ ra tay giúp đỡ, thế nhưng Dư Tuyên trước sau không nói ra vậy rốt cuộc là cái gì sách cổ bản tốt nhất, Tôn Liên Đạt này trong lòng đã là ngứa một đêm. Đợt, canh thứ 2 5 giờ chiều, các bằng hưu nếu như không vé tháng, trợ giúp trương phiếu đề cử cũng được à, trước tiên cảm ơn mọi người rồi. Chương 112, không xảo không được thư, bên trong. Lão sư, là một quyển vĩnh lạc bản, vĩnh lạc đại điển. Phương giật đương nhiên sẽ không cùng lão sư bán cái gì cái nút, Tôn Liên Đạt vừa hỏi, hắn liền đàng hoàng đem hôm qua sàn đấu giá trên chuyện xảy ra, đầu đôi nói ra, thần tàng 112 chương. Thật, đúng là vĩnh lạc bản, vĩnh lạc đại điển, sao? Nghe Phương giật giảng tố xong chuyện đã xảy ra, Tôn Liên Đạt có chút run rẩy hỏi, hắn ngày hôm qua cùng Dư Tuyên đánh cược thời điểm, đúng là nhắc tới, vĩnh lạc đại điển, nhưng cũng là ở mặt trước thêm vào gia tĩnh viết tay bản. E rằng Dư Tuyên cũng chính là bởi vậy nói hắn không có đoán đúng chứ. Lão sư, dựa theo Dư lão lời giải thích, xác thực là vĩnh lạc năm phiên bản. Phương giật gật gật đầu, hắn tuy rằng có thể cảm ứng được cái kia thư bên trong năm tháng tăng thương, nhưng muốn cho Phương giật phân chia tỉ mỉ đến cụ thể cái nào niên đại, hắn nhưng là không có bản lĩnh đó. Sao có thể có chuyện đó? Không phải nói vĩnh lạc bản, vĩnh lạc đại điện, tất cả đều bị gia tính cho mang tới trong hầm mộ đi tới sao? Tôn Liên Đạt giật mình hô một câu. Lập tức từ trên ghế chạm lên, quay về chính thu thập bàn ăn nhi tử nói rằng, Tôn Siêu, đừng thu thập, đi, đi nhanh lên, ta muốn nhìn một chút cái kia bản đến cùng có phải là vĩnh lạc bản, vĩnh lạc đại điện. Làm ở Kim Lăng sinh trưởng ở địa phương chuyên gia giám định cùng chữa trị chuyên gia cùng với viện bảo tàng chuyên gia, Tôn Liên Đạt đối với, vĩnh lạc đại điện, cảm tình muốn còn hơn nhiều người thường. Hơn nữa ở Kim Lăng viện bảo tàng liền thu gom có ra tịnh phiên bản, vĩnh lạc đại điện. Tôn Liên Đạt nằm mộng cũng muốn nhìn thấy vĩnh lạc bản, đã từng cùng người đã nói nếu có thể một lần vĩnh lạc bản bút tích thực tử cũng không hám, trước mắt hy vọng, Tôn Liên Đạt đó là một khắc đều ngồi không yên. Không chỉ lôi kéo nhi tử cùng Phương giật đi ra ngoài, Tôn Liên Đạt vừa đi vừa còn móc ra điện thoại di động, bấm Dư Tuyên điện thoại sau, để hắn lập tức liền chạy tới Chiêu Thiên Cung, muộn một phút cái kia vật hắn liền không cho chữa trị. Phương giật, ngươi làm sao đến rồi? Còn có Tôn Lão. Chính đang Chiêu Thiên Cung trước cửa qua lại loanh quanh mãn quân nhìn thấy xông tới mặt Phương giật ba người. Nhất thời có chút há hốc mồm, hắn đầu góc trong lúc nhất thời vẫn không có thể phản ứng lại. Tiểu mãn, Lao Dư đây. Tiểu tử ngươi có phải là đang chờ hắn? Tôn Liên Đạt chỉ có cùng người quen thuộc mới sẽ nói như thế, cả ngày ở mãn quân trong nhà quỵt cơm ăn, muốn chưa quen thuộc cũng không được a. Tôn Lão, Nguyên. Nguyên lai Dư Lão Sư tìm chính là ngài a. Mãn quân này sẽ xem như là phản ứng lại. Liên vội vàng nói, Tôn Lão. Dư lão sư đã ở trên đường, ta mới vừa gọi điện thoại tới, bọn họ lập tức tới ngay. Ồ, Lao Tôn làm gì như vậy sốt ruột ta? Có phải là biết ta nắm vật là, vĩnh lạc đại điện? Lúc này Dư Tuyên đang ngồi ở một chiếc màu đỏ kiệu nhỏ trên xe, khoảng cách Chiêu Thiên Cung đã không phải rất xa, mà người lái xe nhưng chính là hôm qua xuất hiện vị kia bách cảnh sát, tướng so với hôm qua cái kia một thân mặc đồ chức nghiệp, Bách Sơ Hạ lại đổi trở về đơn giản áo sơ mi trắng quần jean, đem hơn người vóc người hoàn mỹ thể hiện rồi đi ra. Dư lão, khả năng là ngày hôm qua những thương nhân kia môn truyền tới lỗ thai hắn bên trong chứ. Bách Sơ Hạ vừa lái xe, vừa nói, Tôn lão sư là Kim Lăng người địa phương, người quen khẳng định rất nhiều, xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn nhất định sẽ biết đến. Không thể. Nghe được Bách Sơ Hạ, Dư Tuyên cười lắc lắc đầu, nói rằng, ngươi không biết lao Tôn tính khí, hắn người này tính khí là vừa thối vừa cứng. Không thích nhất người chính là đồ cổ thương, những người kia muốn lên hắn môn còn khó hơn lên trời. Vì lẽ đó chuyện này không thể bị những người kia truyền tới trong lỗ thai của hắn. Cùng Tôn Liên Đạt nhận thức mấy chục năm, Dư Tuyên tự nhiên biết tính tình của hắn. Mấy năm trước thời điểm hai người đồng thời ở kinh thành văn vật giám định ủy viên hội thời điểm, liền Dư Tuyên đều nhưng bất quá mấy người tình cảm giúp tư nhân giám định quá vật, nhưng duy độc Tôn Liên Đạt không mua món nợ, ngoại trừ giám định quốc gia văn vật ở ngoài. Vậy là ai xin mời đều không đi. Dư lão, chúng ta này không lập tức đến à? Đến hỏi một chút Tôn lão chẳng phải sẽ biết. Nhìn Dư Tuyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ, Bách Sơ Hạ không khỏi nở nụ cười, những lão nhân này có lúc cùng chính mình trưởng bối trong nhà như thế, cũng giống như là đứa bé tự. Không có chuyện còn muốn đấu đấu võ mồm. Cũng là, khắc, ta còn không ngươi nhìn thấu đây. Dư Tuyên nghe vậy cười khoát tay háo một cái, mở miệng nói rằng, Sơ Hạ, ngươi không phải nói cái kia mấy cái bán hạt châu ngay khi Chiêu Thiên Cung sao? Không được ngươi gọi điện thoại gọi bọn họ lại đây, ta cho ngươi xem. Dư Tuyên cùng phụ thân của Bách Sơ Hạ có một ít giao du, cũng coi như là nàng trưởng bối, lần này chính là được Bách Phụ nhờ và đi tới Kim Lăng. Chỉ có điều đồ vật còn không giúp Bách Sơ Hạ trừng mắt, đúng là vẫn đang bận việc chuyện của chính mình, Dư Tuyên cũng có chút ngượng ngùng. Không có chuyện gì, Dư lão, trước tiên bận việc xong chuyện của ngài nói sau đi. Bách Sơ Hạ vốn là cũng là tính toán như vậy, chỉ là không nghĩ tới bên kia lại có việc đến không được, bất quá nàng cũng không để ở trong lòng, ngược lại Dư Tuyên đã nói rồi, lễ vật sự tình do hắn lo. Đi thôi, thấy không, lão Tôn đã chờ ở nơi đó. Khẳng định là ai tiết lộ phong thanh từ bãi đậu xe một chút liền có thể nhìn thấy Chiêu Thiên Cung cửa chính, cách mấy chục mét Dư Tuyên liền nhìn thấy Tôn Liên Đạt bị mấy người bao vây đứng ở nơi đó. Tôn lão ca, để ngươi đợi lâu, thực sự là thật không tiện. Khoảng cách Tôn Liên Đạt còn có hơn 10 mét thời điểm, Dư Tuyên liền chắp tay ôm quyền, hắn muốn so với Tôn Liên Đạt tiểu 4, 5 tuổi, bình thường vẫn lấy lão ca tương xứng. Lão Dư, đến Kim Lăng trả lại ta thừa nước đục thả câu, ít nói nhảm. Nhanh lên một chút đem đồ vật cho ta lấy ra. Tôn Liên Đạt nhưng là không lo nổi cùng Dư Tuyên hàn huyền, cặp mắt kia nhưng là vẫn khẩn nhìn chằm chằm Dư Tuyên trong tay túi sách đây. Lão ca, cũng không thể ở đây lấy ra đi. Dư Tuyên con mắt nhìn một chút Tôn Liên Đạt người ở bên cạnh, cười nói, tiểu siêu hiện tại có thể là không bình thường, ở nước ngoài một bức họa liền có thể bán được hơn triệu đô la Mỹ, mạnh hơn chúng ta hơn nhiều, hả? Hồng Đào cũng tới. Hôm nay muốn mượn dùng một chút các ngươi địa phương. Dư Tuyên cùng Tôn Liên Đạt tương giao mấy chục năm, hai người đối với hắn người ở bên cạnh đều là rất quen thuộc. Tôn Siêu cùng Triệu Hồng Đào một cái là con trai của Tôn Liên Đạt, một cái là hắn đái nghiên cứu sinh, Dư Tuyên cũng đều biết rất nhiều năm. Dư Thúc, ta ngược lại thật ra muốn ở quốc nội bán, nhưng là quốc nội không tiếp thu tranh sơn dầu A. Tôn Siêu cùng Dư Tuyên cũng là cực thủ, lập tức cười nói, Dư Thúc, có thể không mang theo ngài như vậy điều tra ta khẩu vị, hắn hôm qua nhưng là một đêm không ngủ A. Dư Lão Sư, chúng ta đi vào trước nói sau đi. Triệu Hồng Đào nói chuyện với Dư Tuyên nhưng là không có như vậy tùy ý, lập tức nghiêng người sang liền muốn đem mọi người cho để đi vào. Tiểu Mãn, ngươi cũng tới rồi. Dư Tuyên cười cùng Mãn Quân hỏi thăm một chút, một cái là lễ phép, lại một cái hắn trong bao đồ vật vẫn là người khác đây. Ồ, tên tiểu tử này khá quân A. Khi, làm, Dư Tuyên nhìn thấy Phương Giật thời điểm, không khỏi sửng sốt một chút, từ hình thể cùng tướng mạo đến xem, Phương Giật rõ ràng chính là ngày hôm qua hắn gặp người trẻ tuổi kia. Chỉ có điều là trên mặt thiếu một cặp kính mắt. Dư lão, ta là Phương Giật, cũng là Tôn lão sư học sinh. Phương Giật cười nói, hôm qua không biết Dư lão ngài cùng lão sư quan hệ, thực sự là mạ muội. Cái gì? Ngươi là Tôn lão ca học sinh? Nghe được Phương Giật, Dư Tuyên không khỏi sửng sốt một chút, hắn nhưng là biết Tôn Liên Đạt mấy năm qua vẫn luôn không mang theo học sinh, làm sao đến Phương Giật nơi này nhưng là ngoại lệ cơ chứ. Lão Dư, Phương Giật hắn là ta đệ tử. Tôn Liên Đạt ở bên cạnh bổ sung một câu. Dư Tuyên lần này nghe rõ ràng, ở tại bọn hắn loại này truyền thừa có thứ tự trong kinh doanh, học sinh cùng đệ tử đại biểu nhưng là tuyệt nhiên không giống hai loại ý nghĩa. Tôn lão ca, chúc mừng a. Dư Tuyên liên tục hướng về Tôn Liên Đạt ôm quyền chắp tay, mở miệng nói rằng, ngươi đệ tử này ta nhìn đều trông mà thèm, ngươi có biết hay không, ta trong bao này bản, Vĩnh Lạc Đại Điện, chính là Phương Giật làm chủ cho đập xuống đến, bằng không Tiểu Mãn cũng không chiếm được. đó là tiểu tử này số may, đi, chúng ta bên trong nói chuyện, ta đã không kịp đợi muốn nhìn một chút đồ vật lao hưu đối với đệ tử khen để Tôn Liên Đạt rất là được lợi, nhưng ngoài miệng nhưng là khiêm tốn vài câu. Tôn lão sư, có thể chờ hay không một thoáng a? Ngay khi đoàn người chuẩn bị đi vào Chiêu Thiên Cung thời điểm, Bách Sơ Hạ bỗng nhiên mở miệng nói rằng, Phương Dật, ngươi có phải là ngày đó ở thị trường giúp ta nắm lấy tiểu thâu người kia a? Hôm qua Phương Dật mang theo phó mắt kiếng to, Bách Sơ Hạ cũng không có nhận ra hắn, nhưng giờ khắc này Phương Dật lấy xuống kính mắt, Bách Sơ Hạ nhưng là một chút liền nhận ra được, bởi vì không có thấu kính che lớp, Phương Dật cặp mắt kia thực sự là quá có nhận ra độ. Đợt, không ảnh hưởng đại gia xem tính liên quan, liền không ra chỉ trường, nhưng các anh em vẽ tháng không thể không đầu a a a a. Chương 113, không xảo không được thư, dưới. Bách Sơ Hạ sinh ra ở Kinh Thành, bởi gia cảnh nguyên nhân, nàng từ nhỏ đã nhận thức rất nhiều cái gọi là tuổi trẻ tuấn kiệt, nhân phẩm tướng mạo không có chỗ nào mà không phải là tốt nhất chi tuyển, thế nhưng những người này đều rất khó cho nàng lưu lại cái gì ấn tượng, bởi vì Bách Sơ Hạ bản thân cũng là một cái phi thường ưu tú nữ hài. Vê đúc không? Chương mới nhanh ảm, nờ bập tờ, ảm, nờ bập tờ, xin mời tìm tòi. Từ tiểu học đến đại học, Bách Sơ Hạ không có chịu đến quá gia đình một điểm chăm sóc. Nàng cuối cùng lấy vượt qua kinh lớn trúng tuyển tuyến hơn 20 điểm thành tích tốt, cuối cùng lựa chọn công an đại học, càng cho thấy nàng khác với tất cả mọi người cá tính. Lên 2 năm công an đại học, hiện tại Bách Sơ Hạ, ngoại trừ hơn người tướng mạo ở ngoài, nàng cặp kia mỹ lệ con mắt tựa hồ cũng biến thành càng sắc bén, có rất ít nam nhân có thể cùng nàng đối diện mà không cảm thấy tự ti mặc cảm, rất nhiều người đều là đang nhìn nhau mấy giây sau khi liền rời ánh mắt của chính mình. Nhưng duy độc Phương Dật không giống. Hắn sở dĩ cho Bách Sơ Hạ lưu lại ấn tượng sâu sắc, chính là hắn cái kia một đôi mắt thần bên trong biểu lộ ra đồ vật, thực sự là quá hờ hững. Lần trước Phương Dật nhìn mình chằm chằm thời điểm, Bách Sơ Hạ chỉ có thể từ trong ánh mắt của hắn chọn đọc đến thưởng thức, nhưng không có chút nào ái mộ, lại như là trưởng bối đối xử vãn bối thì ánh mắt như thế, cái cảm giác này phát sinh đang cùng mình tuổi tác tương đương Phương Dật trên người, để Bách Sơ Hạ rất là cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Ồ, hóa ra là người a. Thực sự là đúng dịp. Nhìn thấy Bách Sơ Hạ nhận ra chính mình, Phương Dật cũng không còn cách nào giả ngu, vội vã mở miệng nói rằng, ta nghe tên béo nói ngươi muốn mua chút văn ngoạn đúng không? Vừa vặn ta chỗ này có một chỗ ơi, quay đầu lại vừa vặn để dư láo giúp ngươi nhìn một chút. Đối mặt Bách Sơ Hạ, Phương Dật cũng có chút ngượng ngùng, người khác lần trước mời ăn cơm chính mình không đi, hẹn hôm nay xem đồ vật lại bị chính mình cho từ chối đi, nếu không là hiện tại đụng với, Phương Dật còn không biết lúc nào mới có thể đem này chuỗi kim cương giao cho Bách Sơ Hạ đây. Ngươi ngày hôm qua không nhận ra được ta. Nghe được Phương Dật, Bách Sơ Hạ trong lòng không biết vì sao có loại cảm giác bị thất bại. Chẳng lẽ mình tướng mạo không đủ để hấp dẫn nam nhân nhìn nhiều sao? Vì sao Phương Dật sẽ biểu hiện như vậy thờ ơ không động lòng? A, nguyên lai ngươi chính là ngày hôm qua cùng với dư lão cô gái đẹp kia a. Phương Dật chứa một bộ đống nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ, nói rằng, hôm qua ngươi đeo cái kính mắt, ta còn thực sự không nhận ra được. Bất quá ngươi cũng không phải không nhận ra ta tới sao? Ngươi. Ngươi Bách Sơ Hạ bị Phương Dật suýt chút nữa cho khí vui vẻ, ngươi lại không phải cái gì đại minh tinh. Vì sao chính mình muốn nhận ra hắn đây? Nữ nhân xinh đẹp đều có loại rất kỳ quái trong lòng, khi, làm, tất cả mọi người đều bởi vì nàng đẹp đẽ mà quan tâm nàng thời điểm, nữ nhân đều là muốn biểu hiện ra trí tuệ của chính mình. Nhưng nếu như nam nhân lơ là nàng đẹp đẽ, như vậy trong lòng của phụ nữ e rằng lại sẽ sinh ra không thăng bằng trong lòng. Coi như là Bách Sơ Hạ loại tính cách này sang sảng nữ hài cũng là khó có thể chạy trốn cái này vòng lẩn quẩn. Nguyên lai hai người các ngươi trước đây liền nhận thức a. Nghe được Bách Sơ Hạ cùng Phương Dật đối thoại, Dư Tuyên ở bên cạnh cười nói, có lời gì đi vào nói sau đi, vốn là ta hôm nay đã nghĩ giúp Sơ Hạ đứa nhỏ này nhìn một cái vật, Phương Dật ngươi dĩ nhiên tự động đưa tới cửa. Này cũng thật là không xảo không được thư a. Mấy vị xin mời vào, chúng ta tới trước văn phòng ngồi một chút, ta khiến người ta chuẩn bị chữa trị công cụ. Mặc dù là chủ nhật đơn vị mấy người không đi làm, nhưng nhiều người như vậy vẫn đứng ở Chiêu Thiên Cung cửa vẫn là không thế nào thích hợp, Triệu Hồng Đào đem mọi người để tiến vào, đem bọn họ mang tới trong phòng làm việc của mình. Lao Dư, đồ vật lấy ra, nhanh lên một chút để ta xem một chút. Đi vào Triệu Hồng Đào văn phòng sau khi, Tôn Liên Đạt liền cái mông đều không ngồi xuống liền hướng Dư Tuyên đưa tay ra, nếu không là nhìn thấy trong sân có nhiều như vậy văn bối. Y theo tính tình của hắn e rằng liền muốn tiến lên đi cấp Dư Tuyên bao. Được. Hồng Đào, mượn ngươi bàn làm việc dùng một chút. Dính đến giám định. Dư Tuyên vẫn cười híp mắt mặt cũng thuận theo trở nên nghiêm túc lên, đẩy ra Triệu Hồng Đào trên bàn làm việc một ít tạp vật. Dư Tuyên đầu tiên là ở trên bàn hiện lên một tầng nhuyễn bố, sau đó mới chân mà trùng chi đem cái kia bản, Vĩnh Lạc Đại Điển, thả ở bên trên. Phong bì trang sách là sau đó dán vách, bất quá công nghệ rất tinh xảo, hẳn là thanh mạn tác phẩm có Dư Tuyên nhắc nhở, Tôn Liên Đạt rất nhanh sẽ nhìn ra trang sách bìa ngoài vấn đề, đem quên quá khứ sau khi, hắn lại bắt đầu đối nội dung mặt giấy giám định. Cùng Dư Tuyên so với, Tôn Liên Đạt giám định chuẩn bị không thể nghi ngờ muốn càng thêm đầy đủ, ngoại trừ kính phóng đại ở ngoài. Hắn còn để Triệu Hồng Đào hiện trường đi lấy ra trầm độ ở viện bảo tàng bên trong bút tích thực cùng với gia tĩnh bản viết tay, Vĩnh Lạc đại điển, thật bản. Để Tôn Liên Đạt thập phần hưng phấn chính là, này một quyển Vĩnh Lạc bản, Vĩnh Lạc đại điển. Đối ứng với nhau gia tĩnh bản cái kia một quyển dĩ nhiên liền bảo quản ở Kim Lăng trong viện bảo tàng. Đem cái kia một quyển, Vĩnh Lạc đại điển, nắm sau khi đi ra, hầu như liền có thể kết luận, Phương Dật cùng Mãn Quân vỗ tới này sách, Vĩnh Lạc đại điển. Chính là đồn đại bị gia tĩnh hoàng đế đưa vào hầm mộ bên trong nguyên bản, Vĩnh Lạc đại điển, bên trong một quyển. Sự phát hiện này để Tôn Liên Đạt kích động không thôi, này không chỉ có là văn vật giới to lớn phát hiện, đồng thời cũng là khoa thi cùng lịch sử giới trọng yếu phát hiện, căn cứ này một quyển, Vĩnh Lạc đại điển, thôi diễn, có thể hoàn nguyên rất nhiều trong lịch sử bí ẩn. Đầy đủ quá 2 giờ, đối với này bản, Vĩnh Lạc đại điển, giám định công tác mới xem như là có một kết thúc. Tôn Liên Đạt để Triệu Hồng Đào tiến hành rồi toàn bộ hành trình camera, hắn nên vì này một phát hiện trọng đại lưu lại ảnh hưởng tư liệu. Lão ca, ngươi xem này phong trang có thể hoàn nguyên thành dáng dấp lúc trước sao? Chờ Tôn Liên Đạt có chút hề vải ngồi vào trên ghế sau, Dư Tuyên mở miệng hỏi một câu, nói đến giám định hắn cùng Tôn Liên Đạt không phân cao thấp, nhưng nếu như dính đến chữa trị văn vật lĩnh vực, cái kia Dư Tuyên tuyệt đối là mặc cảm không bằng. Có thể, chỉ cần cẩn thận một điểm, sẽ không đả thương cùng bên trong chân chính trang sách. Tôn Liên Đạt rất khẳng định gật gật đầu, nói rằng, sau đó đối với này phong trang tiến hành dán vách người rất hữu tâm, hắn sử dụng chính là tô công công nghệ, động thủ dán vách cũng là đại sư cấp bậc thợ thủ công, ngươi nghe thấy được không có, cái kia một mùi thơm vị kỳ thực là thanh mặt thường xuyên dùng một loại chất bảo quản, bọn họ cũng là sợ hư hao này bị thư a. Đối với quyển sách này tại sao lại bị một lần nữa dán vách bìa ngoài, Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên đều không có đi thảo luận, bởi vì khả năng này không nằm ngoài vài loại. Một loại là thư chủ nhân cũ sợ sệt này bản quý giá sách cổ bản tốt nhất bị người đánh cắp, thứ hai chính là sợ nó bị thiêu hủy với ngọn lửa chiến tranh bên trong, như vậy mới sẽ ở trang sách trên đối với hắn hơn nữa che giấu. Lão ca, phải bao lâu mới có thể chữa trị lại đây? Dư Tuyên biết Tôn Liên Đạt mới ra viện không lâu, thân thể cũng không phải rất tốt, lập tức nói rằng, nếu không chúng ta trước tiên nghỉ ngơi một chút, đợi được lúc xế chiều lại tiến hành chữa trị chứ. Dư lão sư nói đúng lắm, ta ở căng tin sắp xếp cơm nước. Chờ một lát đại gia ăn cơm trước đi. Thân là viện bảo tàng đương nhiệm phó quán trưởng, Triệu Hồng Đào ở Dư Tuyên cùng Tôn Liên Đạt trước mặt cũng chỉ có chân chạy nghe tuyên phần, hơn nữa thân là địa chủ, hết thảy hậu cần bảo đảm công tác tự nhiên cũng là muốn do hắn phụ trách. Hoàn nguyên cũng không phải khó, một buổi chiều đầy đủ. Tôn Liên Đạt này sẽ cũng là cảm giác thấy hơi tinh lực không ăn thua, hắn có thể không muốn ở nằm trong loại trạng thái này đi chữa trị này bản quý giá cực điểm, Vĩnh Lạc đại điển, lập tức gật đầu đồng ý học sinh sắp xếp. Tiểu Phương, đem ngươi chuối hạt châu kia lấy tới đi, vừa nãy Dư Tuyên cũng là theo Tôn Liên Đạt vội vàng khảo chứng luận chứng, căn bản liền không thời gian nói chuyện với Phương Dật, mãi đến tận này sẽ mới đưa tâm tư chuyển tới Phương Dật châu xuyến mặt trên. Dư lão, ngài cho trưởng trưởng mắt hôm qua đi bán đấu giá thời điểm Phương Dật cũng không có đái này chuối lớn kim cương, nhưng ngày hôm nay ở nắm khối ngọc bội kia thời điểm, Phương Dật nhưng là quỷ thần xui khiến đem đặt ở đầu giường kim cương vòng tay cho đái ở trên cổ tay. Chính là này xuyến, nó có thể trị 50.000 đồng tiền. Một bên Bách Sơ Hạ đã sớm nhìn chằm chằm Phương Dật trên cổ tay hạt châu, nhìn thấy hắn lấy xuống, không khỏi nói rằng, ngoại trừ lượng một điểm, làm sao liền có thể trị nhiều tiền như vậy a? Phương Dật, nguyên lai ngươi hạt châu này là muốn bán cho Bách tiểu thư a? Nghe được Bách Sơ Hạ, mới vừa cho hai vị lao sư rót nước Triệu Hồng Đào nhất thời nở nụ cười, nói rằng, Bách tiểu thư, vật này ta hỏi Phương Dật mua hắn đều không bán cho ta, không nghĩ tới là để cho mỹ nữ a. Xem ra này bạn nữ giới là muốn so với bằng hữu quan hệ càng gần hơn một ít. Triệu quan trưởng, ai? Ai là hắn bạn gái? Nghe được Triệu Hồng Đào, Bách Sơ Hạ không khỏi vội vã nhận biết lên, nhưng là lời vừa ra khỏi miệng nàng liền biết mình sai rồi. Nhân ra Triệu quán trưởng nói chính là bạn nữ giới, căn bản liền không nói nàng là Phương Dật bạn gái a. Ê, canh thứ nhất, 2 tháng quá khứ 1/6, các huynh đệ tỷ muội còn có vé thắng à? Chương 114, cảnh báo. Ta không phải ý đó, ý của ta là hắn không phải bạn trai của ta. Bách Sơ Hạ một sốt ruột, nhưng là càng giải thích càng loạn, một tấm trắng nón mặt nhất thời bay lên 2 mảnh đỏ ửng, loại kia e thẹn dáng vẻ lần thứ nhất biểu lộ ở Bách Sơ Hạ trên mặt, để đã là hơn 40 tuổi người trung niên Tôn Siêu Mãn Quân bọn họ đều xem trở nên thất thần. Xem tiểu thuyết đến võng. Phương Dật là càng không cần phải nói, thủ vững 20 năm tâm thần, vào lúc này Bách Sơ Hạ trước cũng lộ ra từng tia vết nước, hắn xưa nay cũng không nghĩ tới, một người phụ nữ dĩ nhiên có thể toát ra loại này khiến lòng người động biểu hiện đến. Ai nha, Dư lão, hắn bắt nạt ta. Cuối cùng Bách Sơ Hạ thực sự là nói không được, nàng trung quy chỉ là cái vẫn chưa tới 20 tuổi cô gái, lập tức thẳng thắn một lâu Dư Tuyên cánh tay tát khởi Kiều Lai, bất quá hắn chỉ trích người cũng không phải lời mới vừa nói Triệu Hồng Đào, mà là vẫn không lên tiếng Phương Dật. Ta làm sao bắt nạt ngươi rồi? Nghe được Bách Sơ Hạ nói tự mình bắt nạt nàng, Phương Dật nhất thời có chút há hốc mồm, chính mình ngoại trừ lấy ra hạt châu nói câu để Dư lao trừng mắt, cái khác nhưng là chẳng hề nói một câu a. Hừm, Phương Dật, ngươi làm sao có thể bắt nạt Bách Tiểu Thư đây? Triệu Hồng Đào cười nói, nhanh lên một chút cho Bách Tiểu Thư nói lời xin lỗi, không phải vậy Dư lão có thể nhiều không được ngươi. Triệu ca, chuyện này, nay còn có thiên lý sao? Phương Dật nghe ra Triệu Hồng Đào mở ý đùa giỡn, lập tức khuyết đại nói, Bách Tiểu Thư, van cầu ngươi tha thứ ta đi, sau đó ta có thể cũng không dám nữa bắt nạt ngươi. Hừ, lượng ngươi cũng không dám bị Phương Dật vừa nói như thế, trong sân loại kia không khí ngột ngạt đúng là biến mất. Mà Bách Sơ Hạ nguyên vốn là cái hướng ngoại sang sảng tính tình, quá khứ cái kia một trận cũng khôi phục bình thường. Bất quá chỉ có Bách Sơ Hạ biết, nàng hiện ở trong lòng còn ở buồn bực đây, luôn luôn đều là chính mình mở người khác chuyện cười. Hôm nay lại bị người khác cho mở ra chuyện cười, quan trọng hơn chính là, nàng còn cảm giác được thật không tiện. Này nếu để cho những kia từ nhỏ bị nàng đánh lớn những kia đại viện đệ biết, e rằng sẽ hạ nát tan một chỗ kính mắt chứ. Dư lão. Ngài vẫn là cho nhìn này xuyến đồ vật đi. Phương Dật cũng bị vừa nãy Bách Sơ Hạ vậy tiểu nữ trạng làm trong đầu như là gõ trống giống như vậy, lập tức đem lực chú ý của chúng nhân dẫn tới Dư Tuyên trong tay châu xuyến trên. Này xuyến kim cương bao tương ngược lại không tệ, niên đại cũng có 20 năm dáng vẻ trường, tuy rằng bên trong hơi có chút dơ bẩn, nhưng cũng không trở ngại bản thân phẩm tướng, xem như là một cái tiếp cận hoàn mỹ lao kim cương hạt châu. Dư Tuyên cầm ở trong tay chỉ là hơi một nghiệp xoa, liền đại thể nói ra kim cương bị bản chơi thời gian. Hơn nữa đưa ra đánh giá cùng Triệu Hồng Đào gần như đều là tiếp cận hoàn mỹ, nay ở hiện đại văn ngoạn bên trong nhưng là cực sự hiếm thấy. Bất quá vật này bán 50.000, có chút quý giá chứ. Dư Tuyên hơi nhíu mày, coi như là hoàn mỹ phẩm tướng lớn kim cương vòng tay, được chất liệu hạn chế, cũng không đáng nhiều tiền như vậy. Nếu như muốn cho Dư Tuyên ra giá, 3 vạn đồng tiền cũng đã xem như là quý giá. Dư lão sư, ngài nhìn lại một chút, Phương Giật cái này vòng tay nhưng là không thế nào đơn giản a. Triệu Hồng Đào nhìn thấy Dư Tuyên cũng không có tiến một bước dám định xuống. Lập tức nói nhắc nhở một câu, cùng phổ thông văn ngoạn bao tương không giống, pháp khí bao tương bên trong ẩn chứa một luồng rất kỳ lạ ánh sáng lộng lẫy. Chỉ có đối với hắn hết sức quen thuộc người mượn kính phóng đại mới có thể nhìn ra. Đương nhiên, ngoài ra còn có hai loại người có thể nhận biết pháp khí, một là như là Phương Giật người như vậy, bản thân liền có chân khí, đối với pháp khí sẽ có một loại rất nhạy cảm cảm ứng năng lực, cho dù không nhờ vả mắt thường cũng có thể cảm ứng được pháp khí bên trong pháp lực. Loại thứ hai chính là như Triệu Hồng Đào người như vậy, Chiêu Thiên Cung làm năm đó đạo ra thánh địa, coi như trải qua mấy lần ngọn lửa chiến tranh, truyền lưu đến hiện tại cũng là kho tàng không ít pháp khí. Triệu Hồng Đào bình thường có thể không ít hơn tay thưởng thức, mò có thêm dĩ nhiên là có nhận biết năng lực. Trong này còn có mê hoặc. Dư Tuyên nghe vậy sửng sốt một chút. Tiện đà vỗ đầu mình một cái, nói rằng, xem ra ta thực sự là già rồi. Gần nhất xem đồ vật đều là không chuyên tâm, cái kia bản, Vĩnh Lạc Đại Điện, như vậy. Này châu xuyến cũng là như thế à? Triệu Hồng Đào tiếng nói không lớn, nhưng cũng là như cảnh báo bình thường ở Dư Tuyên bên tai vang lên lên, cẩn thận hồi tưởng một thoáng mấy ngày nay chuyện xảy ra, Dư Tuyên trong lòng không khỏi cả kinh, hắn là có chút quá mức tự mãn. Lao Dư, kinh nghiệm hại chết người a. Tôn Liên Đạt tiến lên vô vô bạn cũ vai, nói rằng, Lao Dư, chúng ta làm giám định, chính là còn lớn mật hơn thôi diễn cẩn thận tìm chứng cứ, chỉ là dựa vào kinh nghiệm vậy cũng không được, lại như là quyển sách này. Ngươi liếc mắt nhìn sẽ bung ra, cái này lậu cũng là quy tiểu mãn hết thảy. Lão ca, ngươi nói đúng lắm, là tâm lý của ta có chút bành trướng. Dư Tuyên trên mặt lộ ra một chút xấu hổ vẻ mặt, làm quốc nội đồ cổ hạng mục phụ loại số 1 số 2 chuyên gia, hắn bình thường chịu đựng đến nịnh hót thực sự là quá hơn nhiều, điều này cũng dẫn đến Dư Tuyên tâm lý nổi lên một loại biến hóa tế nhị, có thể liếc mắt nhìn đoạn ra thật giả đồ vật đến, hắn thường thường liền không nữa xem lần thứ hai. Lão Dư, ngươi tiếp theo giám định đi, ta cho ngươi biết. Vật này ta cùng Hồng Đào đều nhìn ra rồi, ngươi nếu như không thấy được, vậy sẽ phải mất mặt ta. Tôn Liên Đạt cũng không có cho lão hưu nể mặt, dưới cái nhìn của hắn, giám định là một cái rất thần thánh sự tình, không cho phép bất kỳ giả tạo, Dư Tuyên muốn thật là nhìn không ra đây là một cái pháp khí, vậy chỉ có thể nói hắn đối với tương quan học vấn nghiên cứu không đủ, không xứng được là cao cấp nhất chuyên gia giám định. ta xem trước một chút. Dư Tuyên khoát tay háo một cái, sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên, Tôn Liên đặt cho hắn không nhỏ áp lực, muốn thực sự là chăn trước các vãn bối cho làm hạ thấp đi, cái kia mặt mũi của hắn thật không biết để vào đâu. Hả? Này vật lộ ra một loại bảo quang A. Dư Tuyên cẩn thận đầu mối một hồi, chân mày cau lại, trên mặt lộ ra mấy phần kinh sợ, ngẩng đầu lên nói rằng, Hồng Đào, này xuyến kim cương bị đắc đạo cao nhân ra chỉ quá, xem như là một cái pháp khí không tồi, không trách tiểu phương mở ra cao như vậy giá tiền đâu. Phật đạo hai môn pháp khí, ngoại trừ tế tự sử dụng loại cỡ lớn pháp khí ở ngoài, rất nhiều pháp khí kỳ thực đều là cầm trong tay, có thể phân loại đến hạng mục phụ đồ cổ bên trong, vì lẽ đó Dư Tuyên đối với hắn cũng không xa lạ gì, hơi hơi đánh lượng liền nhìn ra phương giật này xuyến kim cương chỗ bất đồng đến rồi. Dư lão, cái gì là pháp khí a? Dư Tuyên nói đến pháp khí, người ở chỗ này ngoại trừ Bách Sơ Hạ ở ngoài, hầu như biết tất cả là có ý gì. Sơ Hạ, pháp khí là Phật đạo bên trong người trải qua trường kỳ gia trì, đem tự thân niệm lực pháp lực chuyển vào trong đó đồ vật. Đối với Bách Sơ Hạ vấn đề, Dư Tuyên cảm giác có chút không tốt lắm trả lời, bởi vì pháp khí vật này liên lụy đến tông giáo tín ngưỡng cùng thần bí huyền học, không phải đối với này tràn đầy nghiên cứu người, thông thường đều sẽ cho rằng đó chỉ là một ít mịt mở truyền thuyết cố sự. Nhưng kiến thức rộng rãi Dư Tuyên nhưng là biết, pháp khí ở một ít hoàn cảnh đặc định dưới, xác thực có thần kỳ công hiệu, xa lại không nói, chính là trước mặt này một chuỗi kim cương pháp khí, bình thường bội đeo ở trên người cũng là có thể xu cắt tị hung. Dư Tuyên ở 10 năm trước thời điểm, đã từng đi qua một lần Tây Tạng, ở một tòa cũ nát Lạt Ma trong miếu kết bạn một vị hòa Phật, lúc đó vị kia hòa Phật nói Dư Tuyên ở 3 năm sau sẽ có họa sát thân, liền gỡ xuống chính mình đeo mấy chục năm một chuỗi phượng nhãn bổ để đưa cho Dư Tuyên. Lúc đó Dư Tuyên mặc dù biết pháp khí bao tương cùng phổ thông văn ngoạn hơi có sự khác biệt, nhưng cũng không quen biết hòa Phật đưa pháp khí thật có tác dụng gì, chờ hắn về đến nhà sau khi liền đem này chuỗi phượng nhãn bổ để xem là một chuỗi văn ngoạn hạt châu đặt ở văn ngoạn trong dương. 3 năm sau một ngày, Dư Tuyên ứng yêu tham gia một lần tiết mục TV, tiết mục bên trong thỉnh cầu hắn tự đái vài món văn ngoạn làm biểu diễn phẩm. Lúc đó Dư Tuyên quỷ thần xui khiến liền chọn này một chuỗi phượng nhãn bồ đề cùng mặt khác mấy thứ đồ. Thế nhưng Dư Tuyên không nghĩ tới chính là, ngay khi hắn đi tới đài truyền hình thu lại tiết mục trên đường, nhưng là gặp phải một hồi đột nhiên xuất hiện tai nạn xe cộ, đài truyền hình đến đây tiếp tài xế của hắn tại chỗ liền chết oan chết uổng, nhưng ngồi ở hàng sau Dư Tuyên nhưng là rất thần kỳ lông tóc không tổn hại. Một hồi tai nạn xe cộ để Dư Tuyên nhớ tới 3 năm trước vị kia hòa Phật, liền vội vàng đem bên người mang theo này chuỗi hạt bồ đề cho tìm được. Để Dư Tuyên không thể tin được chính là, tính chất cứng rắn 108 viên phượng nhãn bồ đề, dĩ nhiên không hề duyên cớ toàn bộ vỡ thành bột phấn. Trải qua chuyện này, Dư Tuyên đối với pháp khí cũng biến thành coi trọng lên, hắn vì thế chuyên môn lại chạy một chuyến Tây Tạng, muốn cùng vị kia hòa Phật thảo luận một thoáng pháp khí tồn tại sức mạnh thần bí nguyên nhân, nhưng để Dư Tuyên thất vọng chính là, vị kia hòa Phật ở hắn sau khi đi một năm liền chuyển thế sống lại đi tới. Đợt, canh thứ 2, cầu vẽ tháng cầu phiếu đề cử cầu đặt mua A. Ngoại trừ khen thưởng ở ngoài cái gì đều muốn. Chương 115, chữa trị. Thật sự giả a. Bách Sơ Hạ từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh, liền nhất định nàng là một cái kẻ vô thần, vì lẽ đó cho dù nàng rất tôn kính Dư Tuyên, thế nhưng đối với Dư Tuyên vẫn là không thể nào tin được, nếu như đổi một người, e rằng Bách Sơ Hạ liền muốn nói trách cứ. Nhạc Văn Tiểu nói, tin thì có, không tin thì lại không, Sơ Hạ, này đều ở cá nhân. Dư Tuyên liếc mắt là đã nhìn ra Bách Sơ Hạ ý nghĩ. Bất quá hắn cũng không cưỡng cầu Bách Sơ Hạ tin tưởng lời của mình, dù sao tín ngưỡng đều là chút không nhìn thấy mò không được đồ vật, ai cũng không cách nào đi cầu chứng. Dư lão, cái kia, này chuỗi hạt trị 50.000 đồng tiền sao? Bách Sơ Hạ mở miệng hỏi, bỏ qua một bên Dư Tuyên vừa nãy giảng những kia sự ở ngoài, đối với Dư Tuyên chuyên nghiệp tố dưỡng, Bách Sơ Hạ vẫn là rất tin tưởng. Chị, phi thường chị. Dư Tuyên không có do dự chút nào, liền đưa ra hồi phục, đùa gì thế? Một cái pháp khí có lúc thậm chí có thể cứu một cái mạng, đương nhiên nếu là không có hoạt Phật biếu tặng cái kia một chuỗi phượng nhãn bồ đề, e rằng Dư Tuyên đã sớm không trên đời lên. Vì lẽ đó đừng nói là 50.000 đồng tiền, chính là 50 vạn, Dư Tuyên đều sẽ không chút do dự lấy ra. Đương nhiên, này xuyến kim cương là phương giật bán cho Bách Sơ Hạ, Dư Tuyên nhưng là không tốt cùng với tranh đoạt. Tốt lắm, vậy ta liền mua nghe được Dư Tuyên sau. Bách Sơ Hạ gật gật đầu, nói với phương giật, đồ vật ngươi trước tiên cho ta. Sau đó sẽ cho ta cái tài khoản, ta đem 50.000 đồng tiền cho ngươi đánh tới, có được hay không? Được, quay đầu lại ta để tam pháo cho ngươi tài khoản. Phương giật rất thoải mái đồng ý, ở Dư Tuyên một mặt không muốn bên trong, nhìn Bách Sơ Hạ đem này chuỗi kim cương thu vào đến túi của mình bên trong. Dư lão, có chuyện còn muốn phiền phức dưới ngài. Thu cẩn thận kim cương sau khi, Bách Sơ Hạ có chút ngượng ngùng nhìn về phía Dư Tuyên, nói rằng, Dư lão ngài biết, này xuyến kim cương là ta đưa cho thúc thúc. Đến thời điểm ngài có thể khỏi nói nó là pháp khí loại hình A. Bách Sơ Hạ vị trí hoàn cảnh, đối với tông giáo tín ngưỡng đối lập khá là mẫn cảm một ít, ở rất nhiều trong lòng của người ta. Tông giáo tín ngưỡng thậm chí trực tiếp cùng phong kiến mê tín tìm tới ngang bằng, Bách Sơ Hạ có thể không muốn bởi vì chính mình lễ vật để thúc thúc chịu đến cái gì chê trách. Nha đầu, bọn họ cái kia phương diện có thể không ngươi nghĩ tới như thế nông cạn. Nghe được Bách Sơ Hạ, Dư Tuyên cười lắc lắc đầu, thân phận địa vị quyết định một người xử thế thái độ cùng phương thức, đến Bách Sơ Hạ bậc cha chú cái kia một đời người, những này bé nhỏ chi tiết nhỏ đã không phải rất trọng yếu. Được rồi, Dư lão sư, cơm nước đều chuẩn bị kỹ càng, xin mọi người buổi trưa dùng cái đơn giản công tác món ăn chứ. Nhìn thấy Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ giao dịch hoàn thành, Triệu Hồng Đào mời mọi người đi đến căng tin, nói là công tác món ăn, trên thực tế nhưng là phi thường phong phú, tuy rằng không có rượu, nhưng chỉ cần là đao ngư cái kia một món ăn, chính là rất nhiều tiệc rượu trên đều không thấy được. Hả? Hồng Đào hưu tâm, biết ta thích ăn đao ngư, nhìn thấy cái kia một đạo kho đao ngư, Dư Tuyên rất là thỏa mãn gật gật đầu, lại như là đi hán khẩu muốn ăn vũ xương ngư như thế, đi tới Kim Lăng đao ngư tự nhiên là ắt không thể thiếu một món ăn. Dư lão đến rồi. Đương nhiên phải có đao ngư, Tiết Thanh Minh trước đao ngư tuy rằng không có, nhưng cái này cũng là hoàng dại đao ngư. Triệu Hồng Đào cười trả lời một câu. Tiết Thanh Minh trước đao ngư, nhân nằm ở Trường Giang cửa biển nước ngọt cùng nước biển giao giới địa phương, chất thịt là nhất là tươi mới, hai thiên niên này sẽ giá cả đã là mấy trăm đồng tiền một cân, hơn nữa còn thường thường không mua được. Hồng Đào, bữa cơm này ngươi muốn chính mình móc tiền túi. Tôn Liên Đạt nhìn thấy trên bàn món ăn, nhưng là hơi nhíu mày. Hắn ở Kim Lăng viện bảo tàng làm nhiều năm như vậy lãnh đạo, nhưng là không thích nhất ăn uống thỏa thuê. Cũng không muốn nhìn học sinh của chính mình nhiễm loại này bầu không khí. Nghe được Tôn Liên Đạt, Triệu Hồng Đào không khỏi nở nụ cười. Nói rằng, lão sư, ngài yên tâm đi. Biết Dư lão sư muốn tới, đao này ngư là ta tự mình mua mang tới. Triệu Hồng Đào tốt nghiệp sau khi hãy cùng lão sư ở viện bảo tàng công tác, tự nhiên biết lão sư tính khí, nơi nào sẽ phạm loại này sai lầm, coi như lão sư không nói. Hắn cũng sẽ đem còn lại món ăn tiền kết toán cho căng tin. Bởi buổi chiều còn phải làm việc, tất cả mọi người không uống rượu. Sau khi cơm nước xong, đoàn người đi tới viện bảo tàng chữa trị thất, phục hồi như cũ cái kia bản, vĩnh lạc đại điện, sử dụng công cụ cũng đã là chuẩn bị kỹ càng. Văn vật chữa trị là một môn rất tinh tế ngành học, hơi có không làm sẽ tạo thành nguyên bản liền rất yếu đối văn vật tổn thương, đặc biệt là tranh chữ loại văn vật, cẩn thận hơn đều là không quá đáng. Lần này là Tôn Liên Đạt cùng Triệu Hồng Đào hai người tự mình ra tay, Tôn Liên Đạt bảo chế một ít thuốc thời điểm, Triệu Hồng Đào nhưng là cẩn thận từng ly từng tí một đem cái kia bản, Vĩnh Lạc Đại Điển, phong trang từ chỉnh quyển sách trên tháo dỡ đi. Cổ đại đều là đóng buộc chỉ thư, mà tuyến tuổi thọ nhưng là muốn so với trang giấy ngắn hơn nhiều, này bản, Vĩnh Lạc Đại Điển, tuyến cũng không biết đổi qua bao nhiêu lần, vì lẽ đó đem tuyến tiến đoạn hậu một lần nữa phong trang cũng sẽ không ảnh hưởng đến chỉnh quyển sách giá trị. Những chất thuốc này có thể để cho bìa ngoài dán vách cái kia một tầng trở nên suốt, mà cũng sẽ không thương tổn được bên trong phong trang. Phương Dật, thuốc học đối với chúng ta tới nói cũng là rất trọng yếu. Tôn Liên Đạt một vừa điều khiển bắt tay trên công tác, vừa còn không quên giáo dục một thoáng Phương Dật, là một tên khoa thi công tác giả, là thường thường muốn ở công tác giã ngoại, đang không có sẵn có phối hợp thật thuốc tình huống dưới, rất nhiều lúc cũng là muốn chính mình tự thân làm. Tôn Liên Đạt đã từng chủ trì quá một cái cổ mộ khai quật công tác, xuất hiện ở thổ sản kiện thời điểm, hắn phát hiện khai quật văn vật vượt qua trước dự đoán, bọn họ mang theo chống phân hủy dịch không đủ, Tôn Liên Đạt liền hiện trường pha loãng mang đến chống phân hủy dịch, cuối cùng không có ảnh hưởng đến toàn bộ khoa thi công tác tiến trình. Lão sư, sẽ không đem bên trong chân chính trang sách cũng phao xấu chứ? Thấy lão sư đem chính phản hai tấm phong trang đặt ở chất lỏng bên trong, Phương Dật không khỏi lo lắng hỏi. Sẽ không, chờ sau đó ngươi liền biết rồi. Tôn Liên Đạt cười lắc lắc đầu. Đợi được phong trang ở chất lỏng bên trong ngâm gần như sau 10 phút, hắn dùng một cái làm bằng gỗ cái kẹp đem trang sách từ chất lỏng bên trong lấy đi ra, sau đó đặt ở từ lâu chuẩn bị kỹ càng một tấm hấp hãn trên khăn giấy. Đem phong trang mặt ngoài chất lỏng hút đi sau khi, Tôn Liên Đạt lấy ra một bộ tinh xảo cũ lì cụ, từ châm tuyến đến cái rũa chọn châm chờ chút, đồng thời còn mang theo bình thường rất ít đái lao hoa kính, cẩn thận đem phong trang ép thực mặt giấy đẩy ra một cái khe. Ở Tôn Liên Đạt động thủ thời điểm, chữa trị trong phòng người hầu như tất cả đều nín thở. Bọn họ không dám phát sinh một điểm âm thanh, chỉ lo quấy nhiễu Tôn lão động tác, chỉ là mỗi người đều trợn to hai mắt, không chịu buông tha Tôn lão mỗi một cái động tác. Tôn Liên Đạt động tác vô cùng mềm nhẹ, hầu như là dùng ốc sên bỏ tốc độ một chút đem phong trang chọn một bên cho mở ra, sau đó còn không ngừng mà hướng về mặt trên soạt tranh chữ chuyên dụng chống phân hủy dịch, chỉ lo bên trong nguyên trang phong trang chịu đến hư hao. Chỉ cần là đẩy ra phong trang công tác, Tôn Liên Đạt liền dòng dã bỏ ra hơn 2 giờ, đợi được bốn phía tất cả đều bị đẩy ra sau khi, Tôn Liên Đạt cùng Triệu Hồng Đào hai người đồng thời cầm cái kẹp, đều đem sau đó dán vách cái kia một tầng bìa ngoài cho hết lên. Đúng là Vĩnh Lạc Bản, Vĩnh Lạc Đại Điện. Nhìn lộ ra bộ mặt thật phong trang, mặc kệ là Tôn Liên Đạt vẫn là Triệu Hồng Đào, tất cả đều kích chuyển động, bởi vì ở này phong trang bên cạnh liền bày ra cái kia bản gia tĩnh viết tay, Vĩnh Lạc Đại Điện, giữa hai người kiểu chữ cùng cách thức, đều có một ít nhỏ bé không giống. Hồng Đào, thêm đem kính, chúng ta đem tuyến cho mặc lên không để ý liên hệ công tác mấy tiếng ngoài ngoài, Tôn Liên Đạt lại bắt chuyện Triệu Hồng Đào, tiêu tốn hơn một giờ, đem phong trang cùng thư đính trang ở cùng nhau. Làm xong những công việc này, Tôn Liên Đạt cũng là tích lũy không xong rồi, trực tiếp liền co quắp ngồi xuống ghế, chữa trị văn vật tiêu tốn tinh lực nhưng là phải so với thể lực nhiều hơn. Hơn 60 tuổi Tôn Liên Đạt đã là không đủ để lại tiến hành loại cường độ này chữa trị công tác. Lão Dư, này bản, Vĩnh Lạc Đại Điển, được xuất bản, đối với minh sử nghiên cứu, tuyệt đối có ý nghĩa rất quan trọng. Nhìn trên bàn cái kia bản, Vĩnh Lạc Đại Điển, Tôn Liên Đạt hề vải trên mặt lộ làm ra một bộ nụ cười vui mừng. Đối với một vị văn vật công tác giả mà nói, bọn họ khai quật cùng bảo vệ văn vật giá trị, liền thể hiện ở văn vật bản thân đối với lịch sử tin tức tặng lại trên. Lão ca, vật này nhưng là thuộc về tư nhân hết thảy a. Nghe được Tôn Liên Đạt, Dư Tuyên cười khổ lắc lắc đầu, ánh mắt lại là vô tình hay cố ý chăm chú vào một bên Mãn Quân cùng Phương Dật. DS, canh thứ nhất, cầu vẽ thang phiếu đề cử. Chương 116, chuyên nghiệp tài chính. Tư nhân thu gom Vĩnh Lạc Bản, Vĩnh Lạc Đại Điển, đây là một loại lãng phí. Tôn Liên Đạt luôn luôn đều là thẳng thắn sảng khoái, lập tức ngồi ngay ngắn người lại nhìn về phía Mãn Quân, nói rằng, tiểu Mãn, ta vẫn luôn cho rằng ngươi cùng bình thường đồ cổ thương nhân không giống nhau lắm, ta yêu thích ngươi có thể đem này bản, Vĩnh Lạc Đại Điển, cho hiến cho đi ra, điều này làm cho mới có thể làm cho nó phát hiện càng thêm vào hơn ý nghĩa. Tôn Liên Đạt cũng không phải là ở cho Mãn Quân giảng đạo lý lớn, bản thân của hắn chính là làm như vậy, ở viện bảo tàng công tác mấy chục năm. Tôn Liên Đạt tổng cộng hướng về Kim Lăng Viện Bảo tàng hiến cho 6 cái quốc gia cấp 1 văn vật cùng hơn 10 kiện quốc gia cấp 2 văn vật 3 vệ đút. Những thứ đồ này có chút là trong nhà truyền xuống, có chút nhưng là Tôn Liên Đạt tư nhân thu gom. Tôn Liên Đạt vẫn luôn cho rằng, đem những này quý giá văn vật đặt ở trong viện bảo tàng để thế nhân tham quan, muốn so với tỏa ở trong nhà quỹ bảo hiểm bên trong càng có giá trị. Chuyện này, cái này, quên đi ra ngoài ba. Nghe được Tôn Liên Đạt, Mãn Quân lúc này bị sợ hết hồn. Hắn không nghĩ tới Tôn lão dĩ nhiên trực tiếp để cho mình đem đồ vật cho quên đi ra ngoài, này đã vượt xa khỏi Mãn Quân trong lòng điểm mấu chốt. Nếu như là cái hơn 10 vạn đồ vật, Mãn Quân quên đi ra ngoài lo xa nhất đau một quãng thời gian, nhưng giá trị trăm vạn trở lên vật nói quên liền quên, cho dù là Tôn Liên Đạt lên tiếng, Mãn Quân cũng là không cách nào lập tức liền làm ra quyết định. Nhìn thấy Mãn Quân do dự không quyết định dáng vẻ, Tôn Liên Đạt lại mở miệng nói rằng, tiểu Mãn, không cần quan tâm đến nhất thời được mất mà. Ngươi đem đồ vật hiến cho quốc gia là sẽ nhớ kỹ ngươi. Tôn lão, ngài để ta suy tính một chút. Mãn Quân bị Tôn Liên Đạt nói có chút dở khóc dở cười, hiện tại là thương phẩm xã hội, ăn uống ngủ nghỉ tất cả đều là tiền, coi như quốc gia nhớ kỹ chính mình, nếu như tự mình vạn nhất làm ăn thất bại phá sản, chẳng lẽ quốc gia còn có thể nuôi chính mình hay sao? Tôn Liên Đạt lời nói này nói rồi bằng là không nói. Lão ca, ngươi như thế làm nhưng là có chút làm người khác khó chịu a. Nhìn ra Mãn Quân cái kia từ đáy lòng để lộ ra đến không tình nguyện, Dư Tuyên mở miệng nói chuyện, lão ca, người khác là làm đồ cổ chuyện làm ăn. Chú ý chính là có tiến vào có ra, chính mình bỏ ra tiền mua đồ vật, không công quên đi ra ngoài, ngươi đúng là để cho người khác tháng ngày làm sao mà qua nổi a? Cùng Tôn Liên Đạt cả đời đều ở viện bảo tàng công tác không giống. Dư Tuyên nhưng là dân gian trưởng thành hạng mục phụ chuyên gia giám định, hắn càng hiểu dân chúng sinh hoạt gian khổ không dễ. Mà không phải như Tôn Liên Đạt như vậy cái gì cũng có quốc gia bảo đảm, coi như đem dòng dõi đều quên đi ra ngoài cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của chính mình. Hả? Ta ngược lại thật ra có sai lầm cân nhắc nghe được Dư Tuyên vừa nói như thế, nguyên bản chìm đắm ở chính mình tư tưởng thế giới Tôn Liên Đạt nhất thời tỉnh ngộ ra. Cưỡng chế để cho người khác quên tặng đồ vật, hành vi của chính mình đúng là có chút bá đạo. Tiểu Mãn, cái thứ này ngươi muốn bán bao nhiêu tiền? Cân nhắc đến Mãn Quân lợi ích, Tôn Liên Đạt mở miệng hỏi. Nếu Mãn Quân không tình nguyện hiến cho, vậy mình có thể mang mua lại quên cho viện bảo tàng, ngược lại nhi tử kiếm lời những kia đô la Mỹ đặt ở trong ngân hàng cũng không cái gì dùng. Cái này Mãn Quân ngẩng đầu nhìn hướng về phía Dư Tuyên, nói rằng, ta còn thật không biết vật này có thể trị bao nhiêu tiền, nếu không chúng ta để Dư lão cho cổ cái giới. Mãn Quân sở dĩ không đem đề tài lại ném về cho Tôn Liên Đạt, thực sự là hắn sợ Tôn lão trực tiếp cho mình đính cái 3, 5 vạn giá cả. Muốn thực sự là nói như vậy, Mãn Quân nhất định có thể khóc chết đi. Sách cổ bản tốt nhất bên trong quý giá nhất không thể nghi ngờ chính là danh gia bảng chữ mẫu. Dư Tuyên suy nghĩ một chút, nói rằng, so sánh trước bán ra một ít danh nhân bảng chữ mẫu, này bản, Vĩnh Lạc Đại Điển, không chỉ có văn vật khảo cổ giá trị, cũng có thư pháp giá trị, thêm vào lại là bản đơn lẻ, ta cảm thấy nó nếu như trên đợt, ít nhất phải ở 2 triệu trở lên. Dư Tuyên đưa ra cái giá này, đã là có chút khá thấp, phải biết. Làm thế gian hiếm hoi còn sót lại bản đơn lẻ Vĩnh Lạc bản, Vĩnh Lạc Đại Điển, nếu như gặp phải sách cổ bản tốt nhất thu gom ham muốn giả, chỉ sợ cũng là đánh ra cái 4,5 triệu cũng thuộc về rất tầm thường sự tình. 2 triệu, cái giá này cũng không phải toán quý nghe được Dư Tuyên. Tôn Liên Đạt gật gật đầu, Dư Tuyên có thể nhìn ra sự tình hắn tự nhiên cũng có thể thấy, biết Dư Tuyên cái này định giá Mãn Quân kỳ thực là có chút chịu thiệt. Ba, ngài đừng xem ta a. Ta gần nhất ở nước Pháp mua một tòa biệt thự, trên tay tiền nhưng là không hơn nhiều. Nhìn thấy phụ thân nói xong sau liền đưa mắt nhìn sang chính mình, Tôn Siêu không khỏi nở nụ cười khổ. Phụ thân làm chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên, Tôn Siêu tuy rằng không để ý những kia tiền, nhưng cũng là không thế nào phụ thân làm như vậy. Phải biết, văn vật đoạt về công tác, nhất định phải do quốc gia chủ đạo, vận dụng quốc gia sức mạnh hướng về nước ngoài một ít viện bảo tàng tắc về năm đó trôi đi đi ra ngoài văn vật, mặt khác lại cho nước ngoài một ít lớn phòng đấu giá tạo áp lực, để bọn họ không thể lại trắng trợn không kiêng rẻ đi bán đấu giá những kia quý giá item. Tuy rằng những phương pháp này không hẳn có hiệu quả, nhưng khẳng định là muốn so với cá nhân đi thu mua văn vật sau đó sẽ hiến cho quốc gia đáng tin nhiều lắm. Dù sao một sức mạnh của cá nhân thực sự là quá nhỏ, hắn Tôn Siêu một năm nhiều nhất cũng chỉ có thể họa ra 2 tấm tác phẩm, có thể có bao nhiêu tiền chống đỡ cha như vậy đi làm đây. Tiểu tử thúi, ta còn chưa nói đây, ngươi gấp cái gì a? Nghe được lời của con, Tôn Liên Đạt nét mặt già nua không khỏi một đỏ, những năm này hắn đứt quãng nhưng là từ nhi tử cầm trên tay gần như có hơn 10 triệu, toàn bộ đều là dùng cho mua văn vật quyên tặng cho quốc gia. Khắc khắc, Tiểu Siêu, 2 triệu lại không nhiều. Ta xem ngươi trước tiên đem vật này mua lại đi nghĩ tới nghĩ lui, Tôn Liên Đạt tựa hồ cũng không có biện pháp tốt hơn đem này bản, Vĩnh Lạc Đại Điển, cho lưu lại, cuối cùng vẫn là mặt dày hướng về nhi tử đã mở miệng. Ba, ngài có phải là suy nghĩ thêm một chút ta? Lại nói Tiểu Mãn cũng không đáp ứng muốn bán đây. Tôn Siêu đối với phụ thân quả thực không nói gì, hắn vẫn đúng là sợ sẽ phụ thân ngày nào đó ra ngoại quốc tham gia cái gì buổi đấu giá, đến thời điểm nếu như vừa ý phía trên kia hơi một tí ngàn vạn vật đấu giá. Chính mình chẳng phải là lập tức liền muốn táng ra bại sản. Tiểu Mãn, 2 triệu giá cả, ngươi có đáp ứng hay không đây? Tôn Liên Đạt đưa mắt tìm đến phía Mãn Quân. Tôn Lão, có thể, cái giá này ta có thể tiếp thu so với trước quyên tặng, 2 triệu giá cả tuy rằng cũng không cao lắm, nhưng đối với Mãn Quân mà nói nhưng như là trải qua một phen băng hỏa 2 tầng, lập tức một cái liền đồng ý. Hơn nữa Mãn Quân cũng ở trong lòng toán quá tiểu món nợ, vật này bắt được phòng đấu giá đi đập. Cho dù đánh ra cái 3,5 triệu giá cả đến, như vậy xóa phòng đấu giá tiền thuê cùng khấu trừ tiền kỳ tuyên truyền chi phí còn có thuế phí, mình có thể nắm tiền tới tay phòng trừng cũng so với 2 triệu nhiều đi nơi nào, cũng không phải như bán cho chuẩn bị hiến cho quốc gia Tôn Lão, cũng có thể là cái thật danh tiếng. Tiểu Siêu, ngươi thấy thế nào? Tiểu Mãn đều đáp ứng rồi nhìn thấy Mãn Quân đồng ý chính mình báo giá, Tôn Lão rất là đắc ý nhìn về phía nhi tử. Cái này bây giờ làm khó người đã không phải Mãn Quân mà là Tôn Siêu. Hắn tuy rằng cầm được ra này 2 triệu đến, nhưng thực sự là không muốn dung túng phụ thân nắm ra tiền của mình tới mua văn vật. Lão sư, kỳ thực ngài không cần làm khó Tôn Siêu. Vừa lúc đó, Triệu Hồng Đào chen vào một câu miệng, nói rằng, Lão sư, mấy năm qua quốc gia đối với chạy trở về văn vật cũng là rất coi trọng, các nhà viện bảo tàng đều có một ít chuyên nghiệp tài chính, có thể coi tình huống đi dùng tiền mua một ít sưu tập phẩm, ta cảm thấy này bản, Vĩnh Lạc Đại Điển, liền phù hợp viện bảo tàng mua điều kiện. Hả? Lúc nào dưới quy định này? Nghe được học sinh, Tôn Liên Đạt không khỏi sửng sốt một chút, hắn ở viện bảo tàng công tác nhiều năm như vậy, cũng chưa thấy quốc gia rút ra một phân tiền đi mua văn vật A. Lão sư, là năm ngoái dưới quy định, chúng ta viện bảo tàng hàng năm sẽ có ngàn vạn tài chính, ta cảm thấy hoa 2 triệu tới mua này bản, Vĩnh Lạc Đại Điển, vẫn là rất thích hợp. Triệu Hồng Đào thấy Lão sư một mặt không rõ dáng vẻ, lập tức giải thích, số tiền kia là chuyên nghiệp tài chính, nhất định phải quán trưởng ký tên mới năng động dùng. Nếu không ta trước tiên đánh cái xin, đợi được thứ 2 mở hội thời điểm cùng nhau thương nghị dưới, ta cảm giác quán trưởng là sẽ không đồng ý. Có thể sử dụng 2 triệu, liền đem này bản đơn lẻ, Vĩnh Lạc Đại Điển, ở lại chính mình công tác viện bảo tàng, Triệu Hồng Đào vẫn là cảm giác vật siêu trị, dù sao, Vĩnh Lạc Đại Điển, đối với Kim Lăng có không giống bình thường ý nghĩa, điều này cũng có thể làm cho Kim Lăng viện bảo tàng gốc gác càng thêm thâm hậu. Hiện tại quán trưởng là món tiền nhỏ chứ. Tôn Liên Đạt suy nghĩ một chút, nói rằng, không cần chờ đến thứ hai, ta bây giờ lập tức cho món tiền nhỏ gọi điện thoại, các ngươi tổ chức một cái hội nghị khẩn cấp, đem chuyện này cho quyết định đi. Tôn Liên Đạt kỳ thực là rõ ràng nhi tử ý nghĩ, là một người phụ thân, hắn cũng không muốn đều là dùng nhi tử tiền, chỉ có điều đang nhìn đến những này quốc bảo cấp văn vật trôi đi ở bên ngoài thời điểm, Tôn Liên Đạt đều là không khống chế được hành vi của chính mình, mấy lần đều sẽ mua trở về. Thế nhưng hiện tại có biện pháp giải quyết tốt hơn, Tôn Liên Đạt tự nhiên cũng sẽ không cố chấp xuống, làm sắp tới 20 năm quán trưởng Tôn Liên Đạt rất rõ ràng, cái gọi là chuyên nghiệp tài chính nếu như không tổn ứng ra, cuối cùng sẽ không minh bạch biến mất, còn không bằng dùng tới mua văn vật cho tốn ra đây. Đợt, sách mới vẽ tháng đệ nhị A, đại gia còn có vẽ tháng không? Chúng ta hướng về sông lên đi. Chương 117, Tôn Lão hứa hẹn. Tôn Lão, ta còn có cái yêu cầu, không biết ngài xem có thể hay không đáp ứng. Cơ bản định ra đến sau khi, Mãn Quân do dự một hồi, mở miệng nói rằng, nếu như là chúng ta viện bảo tàng thu mua này bản, Vĩnh Lạc Đại Điển, ta hy vọng có thể không công bố ra bên ngoài giá thu mua cách, ngài cũng biết, ta này lậu kiếm có chút lớn. Cái điều kiện này ta có thể đáp ứng, như vậy đi, ta hiện tại rồi cùng tiền quán trưởng câu thông quá một thoáng đối với Mãn Quân tâm thái, Tôn Liên Đạt vẫn là rất thưởng thức, có thể hiểu được Mục Tú với Lâm Phong tất tồi chi đạo lý, Mãn Quân sau đó con đường đều sẽ càng ngày càng tốt đi. Vê đúng không? Tiểu Mãn, tiền quán trưởng nói rồi, chuyện này hắn trên nguyên tắc đồng ý, ta xem là không có vấn đề gì. Việc quan hệ này bản Vĩnh Lạc bản, Vĩnh Lạc Đại Điển, thuộc về, Tôn Liên Đạt rất là coi trọng, sợ bị người khác cho mua trước đi rồi, liền ở trước mặt mọi người cho Kim Lăng Viện Bảo tàng hiện quán trưởng gọi điện thoại, đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Làm quốc nội nổi danh chuyên gia giám định cùng Viện Bảo tàng tiền nhậm lãnh đạo, Tôn Liên Đạt không thể nghi ngờ vẫn là rất hữu dụng đấy, nghe được là Vĩnh Lạc bản bút tích thực. Tiền quán trưởng ở trong điện thoại một cái liền đồng ý, đồng thời thứ hai liền tổ chức hội nghị, đem chuyên nghiệp tài chính sử dụng cho xác định được. Tôn Lão, cái kia quá tốt rồi, rất cảm tạ ngài. Nghe được Tôn Liên Đạt, Mãn Quân vẫn luôn treo ở cuống họng tâm mới buông xuống, ở ban đầu Tôn Liên Đạt để hắn quên tặng này bản, Vĩnh Lạc Đại Điển, thời điểm, Mãn Quân nhưng là thật sự sợ sệt Tôn Lão đem hắn, Vĩnh Lạc Đại Điển, cho chuyển chính thức quá khứ. Không phải ngươi cảm tạ ta, là ta muốn cảm tạ ngươi a. Tôn Liên Đạt cười lắc lắc đầu. Hắn biết chỉ bỏ ra 2 triệu mua Vĩnh Lạc bản, Vĩnh Lạc Đại Điển, cái giá này thực sự là có chút khá thấp, Mãn Quân có thể thống khoái như vậy bán đi, bao nhiêu là nhìn chính mình mấy phần mặt mũi. Tôn Liên Đạt suy nghĩ một chút, nói tiếp, Tiểu Mãn, sau đó có cái gì không nắm chắc được vật, có thể đem ra cho ta nhìn một chút. Nghĩ tới nghĩ lui, Tôn Liên Đạt cũng không nghĩ tới chính mình có cái gì có thể báo lại Mãn Quân. Nhưng hắn lại là cái không thích thua thiệt ân tình người. Vì lẽ đó chỉ có thể ngoại lệ ở chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực trên giúp Mãn Quân một tay. Cái này cũng là Tôn Liên Đạt có thể làm ra đến to lớn nhất hứa hẹn. A, Tôn Lão, cái kia quá phiền phức ngài. Nghe được Tôn Liên Đạt, Mãn Quân chỉ cảm thấy một dòng nước nóng tràn ngập ở trong lòng, hắn thật sự không nghĩ tới, chính mình bán ra này bản, Vĩnh Lạc Đại Điển, dĩ nhiên có thể đổi lấy Tôn Lão như vậy thiên kim khó mua một cái hứa hẹn. Kỳ thực Mãn Quân quyết định đem này bản, Vĩnh Lạc Đại Điển, bán cho Kim Lăng Viện Bảo tàng, Tôn Liên Đạt chỉ là một mặt, ở một phương diện khác là Mãn Quân sợ sệt nước đầy thì tràn. Hắn lượm lớn như vậy một cái lẩu, nhất định sẽ bị rất nhiều người đố kỵ. Nếu như lại gióng trống khua chiêng bán ra một cái giá cao, như vậy sau đó Mãn Quân ở trong nghề làm ăn thời điểm, e rằng rất nhiều người đều sẽ bởi vì trong lòng ghen tị, vô tình hay cố ý làm khó hắn một thoáng, cái này cũng là hắn hướng về Tôn Lao đưa ra không công bố viện bảo tàng giá thu mua cách nguyên nhân. Còn có một chút chính là 2 triệu giá cả nhìn như không cao, nhưng cũng là xóa thuế sau có thể bị Mãn Quân chân thực cầm ở trong tay, so với bán đấu giá muốn chi ra rất nhiều chi phí cùng bị người căm ghét, này 2 triệu không thể nghi ngờ sẽ nắm càng thêm chân thật một điểm. Trước đây khả năng là ý nghĩ của ta có chút hẹp hòi. Kỳ thực đồ cổ chuyện làm ăn, ở một trình độ nào đó cũng là có thể đối với văn vật đưa đến một loại bảo vệ tác dụng. Tôn Liên Đạt khoát tay háo một cái, hắn trước đây căn bản là bất hòa đồ cổ thương tiếp xúc. Trải qua khoảng thời gian này cùng Mãn Quân ở chung đi sau hiện, đồ cổ thương cũng không phải là lợi ích tối thượng người, đang đối mặt trái phải rõ ràng thời điểm, bọn họ thường thường cũng là có thể đứng vững lập trường. Đúng rồi, Tiểu Mãn, quyển sách này liền ở lại viện bảo tàng đi. Tôn Liên Đạt chỉ trên bàn cái kia vốn đã chữa trị xong xuôi, Vĩnh Lạc Đại Điển, nói rằng, không thành vấn đề, ta lấy về còn lo lắng để phòng đây. Mãn Quân một cái liền đồng ý, lấy Tôn Liên Đạt dư tuyên cùng Triệu Hồng Đào thân phận của những người này. Tự nhiên là sẽ không tham ô hắn như thế một quyển sách. Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Bận việc một buổi trưa. Tôn Liên Đạt cũng là cảm giác uể oải không thể tả, lập tức nói rằng, Lão Dư, ngươi đến Thứ Kim Lăng không dễ dàng, buổi tối ta mời khách, chúng ta khỏe mạnh uống một chén, y ta nói cũng đừng đi cái gì quán cơm, liền đến Tiểu Mãn trong nhà đi thôi, để Phương Giật xuống bếp nấu ăn cho ngươi nếm thử. Ồ, Tiểu Phương còn có tay người này. Dư Tuyên có chút giật mình nhìn về phía Phương Giật, nói rằng, Tiểu Phương, ta này lão ca nhưng là cái mỹ thực gia, hắn có thể để cử ngươi đến nấu ăn, có thể thấy được ngươi khẳng định có chút tuyệt hoạt. Dư lão, nơi nào có cái gì tuyệt hoạt, chính là từ nhỏ mình làm ăn, tay thuộc mà thôi. Phương Giật nghe vậy cười cợt, hắn cùng sư phụ đều là người tu đạo, giác quan thứ 6 nếu so với người thường mẫn cảm nhiều lắm, tuy rằng nguyên liệu nấu ăn thiếu thốn, nhưng đối với cơm nước mùi vị nhưng là vô cùng chú ý, có thể có tay nghề nấu ăn tuyệt vời cũng không kỳ lạ. Tiểu Phương, tay thuộc hai chữ này, biết dễ dàng bắt tay vào làm có thể khó à, bán dầu ông bên trong câu nói kia, không phải là ta cũng không hắn, chăm hay không bằng tay quân sao. Nghe được Phương Giật, Dư Tuyên nhưng là nghĩa rộng ra một đoạn cổ văn, như bọn họ như vậy thông kim bác cổ người, thuận miệng liền có thể nói ra không ít điển cổ đến, đúng là để một bên Bách Sơ Hạ nghe được say sưa ngon lành. Lão Dư, bữa cơm này cũng không thể ăn không a. Nghe hai người đối thoại, Tôn Liên Đạt cười híp mắt nhìn Dư Tuyên. Lão ca, ta chỉ có ngần ấy tay nghề, ngài cũng phải tính toán a. Nhìn thấy Tôn Liên Đạt trên mặt nụ cười ý vị thâm trường, Dư Tuyên không khỏi nở nụ cười khổ, nói rằng, được rồi. Ta ngay khi Kim Lăng trụ trên một quãng thời gian, còn Tiểu Phương có thể học được bao nhiêu, vậy sẽ phải xem bản thân hắn. Nghề chơi đồ cổ truyền thừa, cùng trước đây trên giang hồ giữa các môn phái phân biệt rõ ràng không giống, ăn trộm học nghệ ở nghề chơi đồ cổ là cực kỳ thông thường sự tình. Xa không nói, chính là thanh mạt dân sơ thời điểm, có không ít đồ cổ điếm đại trưởng quý môn, đều là từ chân chạy người giúp việc trưởng thành. Những này người giúp việc môn ban đầu thời điểm, là không có ai giáo dục bọn họ bất kỳ liên quan với đồ cổ phương diện tri thức. Đều là dựa vào bình thường tỉ mỉ quan sát cùng nghe trộm trưởng quỹ đối với vật lợi bình, từng giọt nhỏ ký ở trong lòng, đương nhiên, cũng có số may sẽ bị trưởng quỹ thu làm học đồ, từng bước trưởng thành. Cảm tạ Dư lão Phương Giật là cỡ nào thông tuệ tính tình, vừa nghe lão sư cùng Dư Tuyên đối thoại, lập tức hiểu được, đây là lão sư để Dư Tuyên sau đó chỉ điểm mình đây, vội vã lên tiếng nói lên tạ đến. Đừng cảm ơn ta, ta cũng xem tiểu tử ngươi vừa mắt Dư Tuyên cười nói. Bất quá quay đầu lại ngươi làm món ăn nếu như không hợp ta khẩu vị, này chuyện tốt nhưng là không còn a. Dư lão, ngài yên tâm, Phương Giật hâm thức ăn, vậy cũng là nhất tuyệt. Mãn Quân ở một bên giúp Phương Giật nói khoác lên, không dối gạt Dư lão ngài nói, ta trời này thiên hạ tiệm ăn người, ăn Phương Giật hâm thức ăn sau khi, là trong lòng không muốn lại đi quán cơm, ngài buổi tối liền nhìn được rồi. Được, vậy chúng ta liền quá khứ đi, Hồng Đào. Ngươi trước tiên đem sách này tỏa đến trong phòng kho đi thôi. Tôn Liên Đạt vỗ tay một cái đứng dậy, về hưu năm, 6 năm, hắn đã rất ít hôn lại tay chữa trị văn vật, này chữa trị trong phòng cái kia sợi mùi nước thuốc đạo thực sự là không thế nào dễ ngửi. Sơ hạ, ngươi là theo chúng ta đi ăn cơm, vẫn là đi về trước. Đi ra viện bảo tàng sau khi, Dư Tuyên nhìn về phía chính mình mang đến nữ hải, hôm nay nhưng là một đám đại lao ra tụ hội, Bách Sơ Hạ không hẳn đồng ý theo. Dư lão, có người làm cơm ăn. Ta làm gì không đi, bên trong cục căng tin khó ăn chết rồi. Nghe được Dư Tuyên, Bách Sơ Hạ cũng không có bình thường nữ hài nhăn nhó, hơn nữa trải qua ngày hôm nay tiếp xúc, nàng phát hiện Phương Giật người này để cho mình nhìn có chút không ra, theo bản năng đã nghĩ cùng hắn tiếp xúc nhiều một ít. Đợt, hôm nay xem như là đêm 30, chúc bằng hưu tân xuân vui sướng, cho đại gia bái cái năm. Chương 118, truyền thừa Bảo Ngọc, trên. Đi tới Mãn Quân trong nhà thời điểm, mới là hơn 4 giờ chiều. Mãn Quân đi ra ngoài chợ bán thức ăn mua thức ăn, Phương Giật nhưng là buổi tiếp lão sư cùng Dư lão chờ người ngồi ở lầu một tán gẫu, nghe hai vị lão nhân giảng nghề chơi đồ cổ một ít cố sự, Phương Giật cùng Bách Sơ Hạ đều là nghe được say sưa ngon lành. Thủ phát nha thân. Phương Giật, thành thật mà nói, ngươi ngày hôm qua đập xuống đến cái kia ngọc bội, có phải là từ trong hầm mộ lên đi ra nha? Bách Sơ Hạ bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, liền đụng một cái Phương Giật, nói rằng, sau đó ngươi thiếu mua hầm mộ khai quật đồ vật, đó là phạm pháp. Đồng thời cũng sẽ cổ vũ kẻ trộm mộ kiêu ngạo, đây là đang biến tướng cổ vũ bọn họ đi trộm mộ. Gần nhất Bách Sơ Hạ gia nhập vào một cái lớn án tổ, chính là truy tra Kim Lăng vùng ngoại ô bị trộm một ngôi mộ lớn, nàng hôm qua theo Dư lão đến bán đấu giá hiện trường, cũng là muốn phát hiện một điểm manh mối, chỉ có điều là tay trắng trở về thôi. Bách cảnh sát, ta nhưng là thủ pháp lương dân A. Nghe được Bách Sơ Hạ, Phương Giật đầu tiên là sửng sốt một chút, phản ứng lại sau khi liền vội vàng nói, khối ngọc bội kia nhưng là có xuất xứ. Cũng có chạy trở về đồ cổ biên lai, cảnh sát các ngươi cũng không thể vô duyên vô cớ cho ta lấy đi. Tuy rằng khối này cổ ngọc ở trong mắt người khác hay là không đáng giá một đồng, nhưng Phương Giật đều là cảm giác khối ngọc này bên trong lộ ra một cỗ chính mình khám không ra huyền cơ, nếu như nắm cái kia bản, vĩnh lạc đại điện, cùng này long hình ngọc bội đem so sánh, Phương Dật thà rằng bỏ qua cái kia giá trị trăm vạn, vĩnh lạc đại điển, mà lựa chọn khối ngọc bội này. Ai nói muốn thu đi ngươi ngọc? Ta chỉ có điều nhắc nhở ngươi cẩn trọng một chút mà thôi. Nhìn thấy Phương Dật chó cắn Lã Động Tân không nhìn được lòng tốt. Bách Sơ Hạ một khuôn mặt tươi cười nhất thời lạnh xuống, nàng cũng không biết tại sao mình phải nhắc nhở Phương Dật. Nhưng cũng rơi vào cái bị người oán giận kết cục. Há, không thu ngọc của ta là tốt rồi. Phương Dật ở đối ngoại giao tiếp trên tình thương rất cao, thế nhưng đối với nữ nhân nhưng thực sự là không thế nào hiểu rõ. Hắn cũng không biết Bách Sơ Hạ tại sao lập tức liền lạnh mặt, còn vẽ rắn thêm chân lại tăng thêm một câu. Tiểu Phương, các ngươi đang nói hôm qua khối này ngọc sao? Dư Tuyên tuy rằng ở cùng Tôn Liên Đạt trò chuyện, nhưng ánh mắt nhưng là chăm chú vào Phương Dật trên người. Thấy hắn cùng Bách Sơ Hạ tựa hồ lạnh tràng, trong lòng không khỏi ám nở nụ cười, tiểu tử này cái gì đều rất tốt, chính là không hiểu lắm nữ nhân. Dư Tuyên trước đây thật lâu liền nhận thức người nhà họ Bách, biết Bách Sơ Hạ xem như là Bách gia thiên chi tiêu nữ, có mấy cái người của đại gia tộc đi vào thông gia đều bị Bách gia cho từ chối đi, mà Bách Sơ Hạ càng là đối với những kia theo đuổi nàng người xưa nay đều là không hơn nữa màu sắc. Nhưng là lần này Kim Lăng hành trình, Dư Tuyên nhưng là rất mẫn cảm giác được Bách Sơ Hạ đối xử Phương Dật thái độ tựa hồ có hơi không giống, nàng như là đem Phương Dật cho rằng một cái có thể bình đẳng giao du đối tượng, mà không phải giống như kiểu trước đây đối với người thanh niên trẻ cự từ ngoài ngàn dặm. Dư Tuyên là người từng trải, hắn biết Bách Sơ Hạ không hẳn chính là đối với Phương Dật có cái gì cái gọi là cảm tình, nhưng Bách Sơ Hạ biểu hiện ra thái độ, nhưng là nói rõ nàng cũng không đáng ghét Phương Dật. Chỉ là điểm này chỉ sợ cũng sẽ làm rất nhiều nhận thức Bách Sơ Hạ người hạ phá kính mắt. Cho nên nhìn thấy Phương Dật ăn quả đắng, Dư Tuyên liền đem đề tài dẫn tới khối này cổ ngọc trên, cũng coi như là giúp Phương Dật giải cái vi đi. Dư lão, đang muốn để ngài giúp ta xem một chút đây. Nghe được Dư Tuyên, Phương Dật không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm, cùng Bách Sơ Hạ ngăn ngắn trò chuyện mấy câu nói, liền để Phương Dật trong lòng sinh ra một loại cảm giác. Vậy thì là cùng nữ nhân tán gẫu, đặc biệt là cùng nữ nhân xinh đẹp tán gẫu. Thật sự rất mệt ta. Nói chuyện, Phương Dật từ trong túi tiền móc ra khối ngọc bội kia, mở miệng nói rằng, Dư lão, ngài đến cho ta làm chứng, khối ngọc này ta nhưng là chính quy bán đấu giá chiếm được, cũng không thể để Bách cảnh sát cho ta không thu rồi à. Tiểu tử ngươi, còn không chơi đúng không? Dư Tuyên có chút không nói gì chừng một chút Phương Dật, vừa nay Bách Sơ Hạ rõ ràng là ở biểu thị đối với Phương Dật một loại quan hệ, ai biết tiểu tử này quan tâm ý tứ không nghe ra đến, cả người liền xoắn xuýt ở khối ngọc này mặt trên. Đối với Phương Dật phản ứng, Bách Sơ Hạ cũng là có chút không nói gì, nàng hôm nay quỷ thần xui khiến cùng Phương Dật nhiều lời một câu nói như vậy, không ao ước trái lại chính mình treo chọc một bụng khí. Bất quá tức giận quy tức giận, Bách Sơ Hạ đối với Phương Dật hiếu kỳ nhưng là không giảm mà lại tăng, nàng vốn cho là cử chỉ thong dong Phương Dật là ở thành thị lý trưởng lớn đây, bởi vì Bách Sơ Hạ từ trên người Phương Dật không nhìn thấy chút nào từ bên trong ngọn núi lớn đi ra người mang theo loại kia dạ tính. Tiểu Bách, ta người học sinh này thở nhỏ là ở sơn lý trường lớn, không thế nào thông hiểu đạo lý đối nhân xử thế, ngươi đừng thấy lạ Tôn Liên Đạt mở miệng giúp Phương Dật giải thích một câu, hắn vừa nãy cũng ở trong lòng thầm mắng vài câu Phương Dật là chất phác đầu loại hình. Tôn lão sư, không cái gì, ta chỉ là sợ hắn đi nhầm vào lạc lối, nhắc nhở hắn một câu mà thôi. Nhìn Tôn Liên Đạt còn có mãn quân trên mặt mấy người cái kia rất có vài phần ám muội nụ cười, Bách Sơ Hạ trong lòng quả thực cũng bị Phương Dật cho khí nổ. Rõ ràng chỉ là chính mình thuận miệng nói ra một câu nói, nhưng là bị trước mặt những người này giao cho nhiều như vậy nội dung. Được rồi, vẫn là xem trước một chút tiểu phương khối ngọc này đi. Dư Tuyên biết cô gái ra mặt mỏng, lập tức chuyển hướng đề tài, đem Phương Dật đưa tới khối này ngọc tiếp ở trên tay. Hả? Khối ngọc này ngọc chất cũng không tệ lắm a. Tiếp nhận khối ngọc bội kia sau khi, Dư Tuyên chỉ cảm thấy trên tay mát lạnh, con mắt không khỏi lượng lên, bởi vì có thể ở này trói trăng ngày mùa hè người trung gian cầm ngọc thạch bản chất ngọc. Từ ngọc chất tới nói nhất định là sẽ không rất kém cỏi. Tiểu Phương, khối ngọc này ngươi thả ở trong nước thổ nạp quá. Hơi hơi đánh giá một thoáng ngọc bội trong tay, Dư Tuyên liền nhìn ra mấy phần đầu mối, khối ngọc thạch này mặt ngoài bùn đất dơ bẩn dĩ nhiên đều bị thanh lý rơi mất, dựa theo cổ nhân lời giải thích, ngọc thạch có linh, hiểu được bỏ cũ lấy mới, là lấy đặt ở thanh thủy bên trong giữa ngọc, cũng là từ xưa truyền xuống phương pháp một trong. Dư lão, ta không phải hiểu lắm, trước đây nghe Triệu ca đề cập tới một câu, liền thử thả ở trong nước. Phương Dật gãi gãi đầu, nói rằng, Dư lão, ta luôn cảm giác khối ngọc bội này niên đại rất xa xưa, nếu không ngài giúp ta đoạn dưới lại chứ. Khối ngọc này kỳ thực vẫn là rất tốt, trước chúng ta cũng đều nhìn nhầm a. Vuốt nhẹ trong lòng bàn tay ngọc bội, Dư Tuyên mở miệng nói rằng, thấm sắc mặc dù có chút hỗn độn, nhưng không có thương tới đến ngọc chất bản thân, nếu như một lần nữa đem thưởng thức đi ra, phía trên này 6 loại thấm sắc đều sẽ trở nên liền thành một khối, 6 thấm cổ ngọc, đến lúc đó sợ là muốn giá trị liên thành A. Dư Tuyên càng xem càng là hoảng sợ, ban đầu thời điểm hắn cho rằng khối ngọc này dĩ nhiên bị sắc thấm làm phế bỏ, nhưng giờ khắc này bị Phương Giật rửa sạch sau mới phát hiện, này dĩ nhiên là một khối hiếm thấy nhiều sắc thấm cổ ngọc, nếu như phương pháp thỏa đáng đem thưởng thức 10 năm sau khi, tuyệt đối sẽ là một khối có giá trị không nhỏ truyền thế bảo ngọc. Tiểu tử ngươi cũng thật là số may a. Nghe được Dư Tuyên, Tôn Siêu cùng Triệu Hồng Đào trăm miệng một lời gọi ra tiếng, Vĩnh Lạc Bản, Vĩnh Lạc Đại Điển, bị Phương Giật rực dây mãn quân mua lại, hắn tự mình lại còn đào cho tới như thế một cái thật vật. Dựa theo này xem ra, hôm qua cái kia buổi đấu giá, nhìn dáng dấp liền muốn chúc Phương Giật thu hàng nhất là phong phú. Kha kha, chủ yếu là ta không tiền a, chỉ có thể chuyên chọn người khác không muốn ra tay, vận may, thuần túy là số may. Phương Giật cười hì hì, theo Tôn Siêu bọn họ đem hành vi của chính mình tất cả đều quy công đến vận may mặt trên. Bất quá Dư Tuyên như thế một cân nhắc, Phương Giật nói còn đúng là không sai, hôm qua đánh ra đi đổ vật hơi một tí đều là 10 vạn trở lên, cũng duy độc Phương Giật cùng mãn quân đập xuống đến vật khá là rẻ, xem như là bị hai người bọn họ lượm cái lớn lẩu. Dư lão, vậy khối ngọc này niên đại đây, có phải là khối hán ngọc? Phương Giật không muốn ở cái đề tài này trên nhiều dây dưa, liền lại mở miệng truy hỏi một câu khối ngọc bội này tuyệt tự, hắn đối với ngọc khí không hiểu nhiều, chỉ là biết hán đại ngọc khí nổi danh nhất. Không phải hán ngọc, khối ngọc này tạo hình cùng đao công, so với hán ngọc còn muốn cổ điển đơn giản, thậm chí vượt qua văn hóa Long Sơn bên trong ngọc khí. Cầm kính phóng đại cẩn thận coi khối này tạo hình cổ điển ngọc bội, Dư Tuyên sắc mặt càng lúc càng phát nghiêm nghị lên, quá một lát sau khi, trên mặt lộ làm ra một bộ vẻ khó mà tin nổi, mở miệng nói rằng, không sai, khối ngọc này hẳn là sớm hơn văn hóa Long Sơn, nếu như ta không đoán sai, đây là bị ngay lúc đó nhân loại cung phụng một loại đồ đằng, Phương Giật, nếu như từ lịch sử giá trị nghiên cứu đến xem, khối ngọc này chút nào đều không thua gì cái kia bản, Vĩnh Lạc Đại Điển, à. Dư Tuyên ở lúc nói chuyện, trong lòng đã là ở hối hận không thôi, hắn không nghĩ tới lấy nhãn lực của chính mình, thậm chí ngay cả tục bỏ mất cuộc đấu giá kia sẽ bên trong giá trị cao nhất hai cái ải tẻm, đây thực sự là suốt ngày đánh nhạn, lại bị nhạn mổ mắt bị mù. Đợt, hôm nay là mùng 1, gây sự chú ý lại cho các bằng hưu bái cái năm, chúc đại gia tân xuân vui sướng, ăn được chơi được. Chương 119, truyền thừa bảo ngọc, dưới. Lao Dư, ngọc bội kia niên đại thật sự muốn so với văn hóa Long Sơn còn muốn sớm sao? Nghe được Dư Tuyên, Tôn Liên Đạt trên mặt cũng lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt, hắn nhưng là biết, văn hóa Long Sơn là hoa hạ văn minh cực kỳ trọng yếu một phần, quốc nội xuất ra thổ thời kỳ đó ngọc khí cùng với rất nhiều đồ vật, đều là hậu thế rất nhiều tác phẩm nghệ thuật sớm nhất mô hình. Lại như là ở những năm trước đây ở lỗ tỉnh khai quật một nhóm văn hóa Long Sơn ngọc khí bên trong, có một khối thao thiết hình dạng ngọc giác, cùng hán đại thao thiết ngọc khí cực kỳ tương tự, từ niên đại trên phân chia, văn hóa Long Sơn là không thể đi sao chép hán đại văn hóa. Vì lẽ đó cũng chỉ có một đáp án, hậu thế rất nhiều văn minh đều là bắt nguồn từ văn hóa Long Sơn. Hiện tại đột nhiên nghe được Dư Tuyên nói khối ngọc bội này niên đại vẫn còn muốn sớm hơn văn hóa Long Sơn, Tôn Liên Đạt tự nhiên là giật nảy cả mình, tiếp theo liền kích chuyển động, nếu như có thể phát hiện văn hóa Long Sơn càng sớm hơn một ít văn minh, cái kia không thể nghi ngờ đều sẽ là một cái khiếp sợ toàn thế giới phát hiện trọng đại. Từ công nghệ trên xem, khối ngọc bội này là bị ma chế ra, mà cũng không điều khác. Ở quốc nội ta còn chưa từng thấy như vậy công nghệ vật. Dư Tuyên cũng biết mình lần này giám định tầm quan trọng, là lấy cũng không dám mạo hiểm nhiên kết luận, còn ở dùng kính phóng đại tử quan sát kỹ ở khối ngọc bội này, trên mặt lộ ra dãy rủa cùng do dự không quyết định vẻ mặt. Lao Dư, làm sao? Tôn Liên Đạt quan tâm hỏi, ngọc khí giám định không phải hắn cường hạng, bằng không Tôn Liên Đạt đã sớm chính mình bắt đầu. Khối ngọc này hình dạng vừa giống như là tiên tần tế thiên thì đồ vật. Ta nhớ tới ở một khối khai quật tiên tần trên bia đá gặp tương tự hình vẽ. Dư Tuyên này hiểu ý bên trong rất mâu thuẫn, khối ngọc bội này chế tác công nghệ phi thường nguyên thủy, thậm chí có thể đẩy tố đến văn hóa Long Sơn trước thời kỳ, nhưng ngọc khí hình dạng nhưng từng ở tiên tần từng xuất hiện, Dư Tuyên trong thời gian ngắn cũng không cách nào cho tuyệt tự. Lão Dư, có thể làm khó đồ vật của ngươi cũng không nhiều a. Tôn Liên Đạt cho Dư Tuyên bỏ thêm đem dầu. Lão ca, ngươi cũng đừng khen ta, vật này đúng là đem ta làm khó. Dư Tuyên nghe vậy cười khổ một tiếng, giám định cổ ngọc có chuyên môn một bộ trình tự, thế nhưng Dư Tuyên dùng kinh nghiệm thở xưa giám định khối ngọc bội này, nhưng là phát hiện trước sau mâu thuẫn, có thật nhiều không cách nào giải thích vấn đề. Dưới không được định luận. Tôn Liên Đạt mở miệng hỏi. Hắn nhìn ra Dư Tuyên xoắn xuýt, điều này cũng, CTXCT, nói do khối ngọc bội này ở niên đại trên tồn tại rất lớn tranh luận, là không cách nào là một người phát hiện mới văn hóa công chư hậu thế. Dưới không được. Dư Tuyên lắc lắc đầu. Nói rằng, trừ phi ở nơi nào khai quật một cái tương tự đồ vật, ta mới có thể đối với hắn tiến hành khảo chứng, hiện tại là không cách nào cho nó tuyệt tự. Tiểu Phương, thứ ta không thể ra sức. Nơi nào, từ Dư lão ngài nơi này. Chúng ta đã học được rất nhiều tri thức nghe được Dư Tuyên sau, Phương Dật vội vã mở miệng nói rằng, nói không chắc đây chính là cái nào tay nghề không tốt thợ thủ công làm đây, này quá trăm nghìn năm trái lại đem Dư lão ngài cho vòng vào đi tới. Trước nghe được Dư Tuyên dành cho khối ngọc bội này cực cao đánh giá thì, Phương Dật cái kia trái tim lại như là từng làm sơn xe giống như vậy, lập tức xách đến cuống họng, chỉ lo đồ chơi này lại bị lão sư cho quốc gia thu mua, lại nói vật này giao cho quốc gia đi khoa thi nghiên cứu, kém xa nó đối Phương Dật sản sinh ý nghĩa trọng yếu. Vì lẽ đó hiện tại Phương Dật hận không thể đem khối ngọc bội này biếm chính là không đáng giá một đồng mới tốt. Như vậy nó mới có thể làm cho lão sư đối với hắn mất đi hứng thú, an toàn trở lại Phương Dật trong tay. Ừm. Phương Dật nói có đạo lý, chính là chúng ta trong viện bảo tàng rất nhiều vật, vậy cũng là không cách nào khảo chứng xuất một chút nơi. Lão Dư, ta xem ngươi cũng đừng lại cân nhắc. Nhìn thấy Dư Tuyên một mặt xoắn xuýt dáng vẻ, Tôn Liên Đạt nói khuyên một câu. Trong lịch sử không rõ bí ẩn nhiều hơn đều, có rất nhiều chuyện kỳ thực đều là ngẫu nhiên phát sinh đồng thời không có bất kỳ động cơ. Người hậu thế nhất định phải muốn đem khảo chứng cái 1, 2, 3 đi ra, cái kia vốn là chuyện không thể nào. Lão ca nói đúng lắm, trên đời khảo chứng không ra đồ vật hơn nhiều. Dư Tuyên thở dài, đem ngọc bội đưa cho Phương Dật, nói rằng, tiểu Phương, những khác trước tiên không nói, khối này cổ ngọc chỉ cần bàn đi ra, chính là một khối truyền thừa bảo ngọc, giá trị không thể đo đếm, ngươi phải cẩn thận bảo quản mới là. Dư lão, vậy khối ngọc này bội có thể bán bao nhiêu tiền a? Vừa mua thức ăn trở về vừa vặn đuổi tới nghe Dư Tuyên giám định cổ ngọc mãn quân, rốt cục có cơ hội đem câu nói này cho hỏi ra rồi, là một người hợp lệ đồ cổ thương, mãn quân đương nhiên phải làm rõ khối này cổ ngọc giá cả. Bán lấy tiền. Đồ chơi này là gia truyền cổ ngọc, ngươi muốn bắt đi bán lấy tiền. Để mãn quân bất ngờ chính là, luôn luôn đều biểu hiện hiền lành lịch sự Dư Tuyên, nghe được hắn câu nói này sau nhưng là phát ra tinh khí, ngọc vì là quân tử dưỡng, thật cổ ngọc ở ẩn nhưỡng sau khi có thể bảo đảm gia đình bình an tử tôn phú quý, những này có thể là tiền có thể đổi lấy sao. Dư lão, ngài đừng nóng giận, ta chính là thói quen nghề nghiệp mà thôi. Nhìn thấy Dư Tuyên thật sự tức giận, mãn quân liên tục chắp tay bồi nổi lên không phải. Bất quá Dư Tuyên làm ra thái độ như thế nhưng là để mãn quân rõ ràng, khối này cổ ngọc đúng là cái có giá trị không nhỏ vật, e rằng còn không ở cái kia bản, Vĩnh Lạc Đại Điện, bên dưới. Tiểu Phương, khối ngọc này ngươi nếu như muốn bán, đi tới tìm ta, chỉ cần ngươi đồng ý, đợi ta thu gom vật cộng lại đổi ngươi khối ngọc này đều được. Dư Tuyên hiển nhiên còn đối với mãn quân ôm ấp hán khí, bất quá hắn lời nói này nói ra, nhưng thật là làm cho có người trong nhà giật nảy mình. Dư Tuyên chơi thu gom đó là xương tên tỷ hưu tính tình, từ trước đến giờ là chỉ có tiến không ra, trong nhà cũng không biết tàng có bao nhiêu bảo bối, hắn dĩ nhiên đồng ý toàn bộ lấy ra đổi khối này cổ ngọc, có thể thấy được ở Dư Tuyên trong lòng tầm quan trọng. Dư lão, ngài cũng đừng cùng tiểu tử đùa giỡn, vật này ta khẳng định không bán, sau đó ta sẽ theo thân đưa nó mang. Phương Dật có thể nhìn ra Dư Tuyên đối với ngọc bội kia lưu luyến dáng vẻ, lập tức thẳng thắn tìm một cái chuôi hạt tuyến, xuyên qua ngọc bội điêu khắc nơi buộc lên. Sau đó trực tiếp treo ở trên cổ của mình. Ai u, này đều hơn 5 giờ, chư vị ngồi trước, ta đi nấu vài món ăn. Phương Dật chỉ lo Dư Tuyên lại đối với ngọc bội sinh nghĩ kế, đem ngọc bội đeo trên cổ sau khi, lập tức liền trốn đến trong phòng bếp, lưu lại Dư Tuyên ngồi ở chỗ đó vẫn là một mặt dư vị. Phương Dật tay nghề tự nhiên không cần nhiều lời, trong ngọn núi luyện thành thanh đạm khẩu vị nhưng là phối hợp vô cùng xảo diệu mấy món ăn, ăn được Dư Tuyên là khen không dứt miệng, liền ngay cả gần nhất đang định giảm béo Bách Sơ Hạ cũng làm tặc tự lén lút nhiều gấp mấy chiếc đũa món ăn. Sau khi ăn cơm xong, một cái phải về phòng vẽ tranh công tác, một cái muốn đi cùng quán trưởng câu thông dưới cái kế bản, Vĩnh Lạc Đại Điện, sự tình, Tôn Siêu cùng Triệu Hồng Đào trước hết cáo từ, mà Dư Tuyên cùng Tôn Liên Đạt nhưng là ngồi ở mãn quân trong phòng khách tán gẫu lên. Tôn Liên Đạt tựa hồ là cố ý để Dư Tuyên giáo dục Phương Dật ít thứ, nhiều lần đem đề tài dẫn tới một chút khá là chuyên nghiệp giám định tri thức mặt trên. Nghe được Phương Dật cùng bên cạnh mãn quân hận không thể móc ra cái sổ tay đem Dư Tuyên đều cho nhớ kỹ. Bất quá khiến người ta kỳ quái chính là, đối với đồ cổ cũng không thế nào cảm thấy hứng thú Bách Sơ Hạ, lại cũng là vẫn luôn không đi, ngồi ở chỗ đó yên lặng nhìn già trẻ mấy người ở nơi đó bàn luận trên trời dưới biển, mãi đến tận Dư Tuyên cùng Tôn Liên Đạt muốn đứng dậy cáo từ thời điểm, nàng mới theo cùng đi ra sân. Sơ Hạ, ta mấy ngày nay ở tại Tôn lão ca nơi đó. Ngươi quay đầu lại để Tô Tổng đem ta căn phòng kia lui đi ra sân sau khi, Dư Tuyên bàn giao Bách Sơ Hạ vài câu, chỉ Phương Dật, nói rằng, này sẽ ngày không còn sớm, để Tiểu Phương đưa ngươi trở về đi thôi. Dư lão, ta làm gì để hắn đưa, còn có người dám đánh kiếp cảnh sát sao? Bách Sơ Hạ tức giận chừng một chút Phương Dật, nhưng là để Phương Dật có chút không hiểu ra sao, không cho đưa liền không cho đưa chứ, đạo gia ta lại không trêu chọc ngươi, làm gì xem ta như vậy không vừa mắt đây. Cũng thật là bị Phương Dật muốn đúng rồi, hiện tại Bách Sơ Hạ chính là nhìn hắn không thế nào vừa mắt, trước đây ra ngoài đều là bị nam nhân khen tặng để Bách Sơ Hạ rất buồn phiền, nhưng hôm nay gặp phải một cái nhiều lần không nhìn nàng nam nhân, Bách Sơ Hạ tựa hồ cảm giác càng thêm tức rồi. Chương 120, tra án. Không mặc quần áo liền không tính là cảnh sát, ta xem vẫn để cho Tiểu Phương đưa xuống ngươi đi. Dư lão cười nói một câu, hắn là từ nhỏ đã nhận thức Bách Sơ Hạ, tuy rằng năm đó bé gái đã biến thành nữ cảnh sát, thế nhưng ở trong mắt Dư lão vẫn còn con nít. Được rồi, Dư lão, ngài cũng đừng bận tâm Bách Sơ Hạ, để Dư Tuyên cùng Tôn Liên Đạt trước tiên ra cửa, chính mình đi tới ngoài cửa sau khi, nhưng là đúng Phương Dật ngoắc ngoắc ngón tay đầu. Bách cảnh sát, ngài còn có việc. Phương Dật đi tới Bách Sơ Hạ trước, nguyên bản nghe Dư lão như vậy nói chuyện, hắn là thật dự định đưa xuống Bách Sơ Hạ, nhưng hiện tại xem ra, này kinh thành lớn nữ tựa hồ còn thật không cần chính mình lo lắng. Đi theo ta, có chuyện cùng ngài nói. Nhìn thấy Dư Tuyên vừa đi vừa trả về đầu nhìn mình, Bách Sơ Hạ dừng một chút chân, lôi kéo Phương Dật cánh tay hướng về bên phải ngõ nhỏ đi mấy bước. Ai, Bách cảnh sát, có chuyện gì ngài dặn dò là được rồi, không cần lôi kéo ta a. Phương Dật có chút không quen bị nữ nhân cho lôi kéo, đặc biệt là Bách Sơ Hạ lôi kéo hắn thời điểm. Phương Dật chỉ cảm giác nhịp tim đập của chính mình tựa hồ cũng thêm nhanh hơn không ít, không tên còn có loại hoảng hốt cảm giác. Phi, ai hiếm có, yêu thích lôi kéo ngươi a. Nghe Phương Dật như vậy nói chuyện, Bách Sơ Hạ sắc mặt không khỏi đỏ lên, lớn như vậy hưởng qua Bách Đại Tiểu Thư quyền cước người không ít, nhưng bị kéo qua tay e rằng trừ mình ra trưởng bối người thân, trước mặt tiểu tử này vẫn là cái thứ nhất chứ. Bách cảnh sát, có việc ngài nói sự a. Phương Dật vẻ mặt đau khổ nói rằng, có phải là ngài tiền không thuận lợi? Cái kia kim cương tiền muốn muộn mấy ngày cho ta. Đây tuyệt đối không thành vấn đề, ngài lúc nào có tiền đánh cho tam pháo là được. Tiền gì không thuận lợi? Cái kia 50.000 đồng tiền ta ngày mai sẽ đánh cho ngươi. Bách Sơ Hạ nghe Phương Dật càng xả càng xa, vội vã ngắt lời hắn, nói rằng, ta bây giờ tìm ngươi, đại biểu chính là chính thức thân phận, có hiểu hay không? Ta tìm ngươi đàm luận chính là liên quan với cảnh dân hợp tác vấn đề. Cảnh dân hợp tác? Ngươi là cảnh sát? Ta là dân chúng. Hai chúng ta hợp tác bán đồ cổ. Phương Dật đầu góc trong lúc nhất thời không chuyển qua đến, hắn hiện tại một chán đều là đồ cổ chuyện làm ăn, chắc hẳn phải vậy liền đem cùng Bách Sơ Hạ nói cảnh dân hợp tác liên hệ ở cùng nhau. Hợp tác bán đồ cổ. Ngươi, đầu góc ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Bách Sơ Hạ không nghĩ tới xì thật TXT, Phương Dật trong miệng có thể bính ra một câu nói như vậy đến, nhất thời há hốc mồm, dưới cái nhìn của nàng. Phương Dật hiện tại không phải thiếu tiền, mà là thiếu thông minh. Nơi nào có đồ cổ con buôn cùng cảnh sát kết phường làm ăn? Vậy ngươi muốn hợp tác với ta cái gì? Phương Dật không giống tên béo cùng tam pháo như vậy, trước đây thường thường làm điểm chuyện trộm gà trộm chó, là lấy nhìn thấy cảnh sát sẽ bỡ ngỡ. Phương Dật hành đến đang ngồi đến đoan, đối với cảnh sát nhận thức chỉ cho là sư phụ đề cập tới cổ đại lục phiên môn, cũng không có cái gì sợ hãi tâm lý. Ta muốn tra án ba. Bách Sơ Hạ thở phì phò nhìn chằm chằm Phương Dật, nói rằng, ta hoài nghi ngươi mua lại khối ngọc bội kia là đồ cổ đào được. Vì lẽ đó ta nghĩ theo khối ngọc bội này manh mối mò xuống, nếu như có thể chứng minh điện tảng công ty khai báo chỉ có vấn đề, vậy thì trực tiếp có thể thẩm vấn tương quan thiệp án nhân viên. Bách Sơ Hạ đến Kim Lăng là đến thực tập, bất quá thực tập kỳ quá khứ hơn một nửa, nàng cũng không chính thức cùng qua cái gì vụ án, lần này tốt xấu lại lên cái này bị trộm cổ mộ tổ chuyên án, Bách Sơ Hạ là kìm nén kính muốn làm ra một phen thành tích. Dựa theo trước điều tra, Kim Lăng vùng ngoại ô tòa kia cổ mộ, 89 phần 10 chính là năm đó Lục gia thủ hạ cho mở ra, mà cùng hiện tại điện tàng công ty. Tự nhiên cũng có ngàn vạn kia quan hệ, nhưng khổ nỗi không có chứng cứ, cảnh sát nhưng là bắt bọn họ không có một chút nào biện pháp. Hôm nay Bách Sơ Hạ nghe Dư Tuyên lời Bình Phương Dật khối này cổ ngọc, nói niên đại muốn so với văn hóa Long Sơn còn phải xa xưa hơn, Bách Sơ Hạ trong lòng liền bước lên như thế cái ý nghĩ, hay là khối ngọc bội này chính là những người kia từ cổ mộ thiết lấy ra. Chỉ là cho an bài cái chạy trở về văn vật tên tuổi thôi. Đối với người khác mà nói, muốn điều tra hải quan bên trong một cái đơn giản khai báo chỉ khả năng có hơi phiền toái, nhưng đối với Bách Sơ Hạ mà nói hoàn toàn không phải cái sự, chỉ cần nàng muốn, thậm chí có thể đem nguyên thủy nhất tư liệu đều cho tìm ra. Ngươi tra án cùng ta khối ngọc này không sao chứ? Nghe được Bách Sơ Hạ, Phương Dật hơi sốt sáng sờ soạng dưới trên cổ khối này cổ ngọc, nếu như điện tảng công ty ra cụ chứng minh đúng là giả, như vậy hắn mua khối này cổ ngọc tựa hồ cũng không thế nào hợp pháp. Xem đem ngươi sợ đến. Ta lại không nói muốn thu về ngươi khối này ngọc. Bách Sơ Hạ suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, ngươi dám định đồ cổ lợi hại như vậy, ta nghĩ ở cơ hội thích hợp dưới, để ngươi phân rõ một thoáng có hay không có cùng khối ngọc này tương tự niên đại đồ vật, bọn họ trộm lấy một cái hầm mộ, cũng không thể liền khai quật mấy cái vật chôn cùng chứ. Gần nhất bị trộm lấy cái kia cổ mộ, do với đồ vật bên trong tất cả đều bị cướp đoạt hết sạch, vì lẽ đó không có cách nào căn cứ vật chôn cùng đến kết luận cổ mộ niên đại, thế nhưng cổ mộ chiếm diện tích có thể so với cổ đại vương hầu, vì lẽ đó ở phát hiện hầm mộ bị trộm sau khi, mới chuyên môn thành lập tổ chuyên án. Chỉ là tổ chuyên án thành lập hơn một tháng, đến hiện tại một điểm tiến triển đều không có, nguyên nhân chính là ở bọn họ không có phát hiện kẻ trộm mộ đối ngoại tiêu tang, thậm chí bọn họ liền tang vật là cái gì cũng không biết, chỉ có thể rộng rãi răng lưới đi từng nhà bài tra xét. Khoảng thời gian này Kim Lăng quanh thân những kia đã từng có trộm mộ án cũ người có thể coi là gặp vận rủi lớn, mỗi ngày sớm bên trong muộn đều muốn đến đồn công an ba đưa tin không nói, còn phải phối hợp cảnh sát đi tố giác vạch trần gần nhất có hay không nơi khác đồng hành đã tới. Tuy rằng tìm hiểu nguồn gốc bắt tới cái khác vài món trộm mộ vụ án, nhưng cổ mộ kia bị trộm vụ án nhưng là vẫn không phá, điều này cũng trực tiếp dẫn đến tổ chuyên án người vừa thấy được không rõ lai lịch lão vật, sẽ đem liên tưởng đến cái kia trong mộ cổ vật chôn cùng mặt trên. Này, Bách cảnh sát, ta chính là mù miêu đụng tới tử con chuột, nơi nào lợi hại? Nghe rõ ràng Bách Sơ Hạ ý tứ sau khi, Phương Dật đúng là không nói gì, hắn cũng muốn làm rõ chính mình khối ngọc bội này lai lịch, nếu như đúng là Bách Sơ Hạ nói tới trong mộ cổ vật chôn cùng, Phương Dật đúng là còn muốn nhìn một chút bên trong có hay không thứ khác. Ngươi đúng là đáp ứng vẫn là không đáp ứng a? Bách Sơ Hạ nghe được Phương Dật tránh nặng tim nhẹ, một đôi đẹp đẽ con mắt nhất thời trừng lên, chỉ có điều ít đi trên người cái kia thân cảnh phục. Bách Sơ Hạ lúc này dáng vẻ cũng như là cái ở cùng bạn trai tức giận nữ hài như thế. Thành, nếu Bách cảnh sát để mắt ta, ta nhất định theo gọi theo đến. Tuy rằng cùng nữ hài tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng Phương Dật nhưng là tìm tòi ra một chút cùng nữ nhân ở chung chi đạo. Vậy thì là chỉ gật đầu không lắc đầu, không quan tâm nữ hài nói cái gì, mặt mang vi cười một cái kính gật đầu nhất định sẽ không làm sai. Nay còn tạm được, đúng rồi, ngươi quay đầu lại mua điện thoại, tỉnh ta không tìm được ngươi nhìn thấy Phương Dật đồng ý. Bách Sơ Hạ trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười, này nở nụ cười nhưng như là bông hoa tỏa ra giống như vậy, để Phương Dật có chút nhìn mà trợn tròn mắt. Nhìn cái gì vậy? Ta đi rồi. Bách Sơ Hạ tức giận hoành Phương Dật một chút, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Ai, chờ một chút. Chờ một chút. Bách Sơ Hạ vừa xoay người lại, liền bị Phương Dật cho kéo, không khỏi xấu hổ nói rằng, ngươi làm gì à? Lôi kéo ta làm cái gì? Chờ đã, để ta xem dưới gương mặt ngươi. Phương Dật thần sắc nghiêm túc lắc lắc đầu, bởi vì vừa nay hắn nhìn về phía Bách Sơ Hạ thời điểm, trong lúc vô tình đem một tia chân khí ngưng với trong hai mắt, dùng vọng khí thuật. Xem tướng mạo, ngươi không phải là muốn sái lưu manh chứ? Bách Sơ Hạ tuy rằng xuất thân bối cảnh không giống bình thường, nhưng từ nhỏ ở bộ đội đại viện lớn lên, cũng không có bình thường cô gái nhăn nhó làm ra vẻ, một câu nói ngược lại là đem Phương Dật hỏi cái lớn mặt đỏ. Ai sái lưu manh a, ta xem ngươi tướng mạo có chút không đúng. Phương Dật dở khóc dở cười khoát tay háo một cái, nói rằng, ngươi trên mũi bỗng nhiên xuất hiện xích gân, Phúc Đức Cung cũng có chút biến thành màu đen, này không phải điểm lành, ngươi gần nhất tốt nhất là không nên đi ra ngoài, cái kia vụ án cũng trước tiên thả thả đi. Phương Dật trước xem Bách Sơ Hạ tướng thì, cũng không có phát hiện mặt trên hai vấn đề này. Rất hiển nhiên ở Bách Sơ Hạ nói ra muốn điều tra cổ mộ kia sự tình sau khi, Phúc Đức Cung mới trở nên lờ mờ lên, giữa hai người này nhất định là có một loại nào đó quan hệ. Cái gì trên mũi xuất hiện xích gân? Đó là cô nương ta ra rẻ được, vô cùng mịn màng, ngươi có hiểu hay không a? Nghe được Phương Dật đánh giá mũi của chính mình, Bách Sơ Hạ không khỏi sắc mặt một đỏ, giữ dằn hướng về phía Phương Dật vùng vẩy dưới năm đấm. Chương 121, lễ vật. Đúng, đúng, là Bách cảnh sát ra rẻ được. Là ta nói nhầm. Nghĩ đến chính mình trước đây xem bản tin thời sự, hiện tại nhưng là ca múa mừng cảnh Thái Bình tốt đẹp hài hòa xã hội a, chính mình cho Bách Sơ Hạ xem tướng đoán mệnh, cái kia chẳng phải là ngay ở trước mặt cảnh sát tuyên dương phong kiến mê tín sao. Xem ngươi tuổi tác không lớn, cũng vẫn là rất phong kiến mà. Bách Sơ Hạ có chút kỳ quái nhìn Phương Dật một chút, đối với Phương Dật sự tình nàng biết không nhiều, tên béo tình cờ nhắc lên thời điểm sẽ gọi hắn tiếng nói sĩ, Bách Sơ Hạ chỉ cho rằng tên béo là ở nói dân thôi. Văn. Nơi nào, từng làm mấy năm đạo sĩ, đối với chu dịch bắt quái mệnh lý học nói có một tí tẹo như thế nghiên cứu. Nhìn Bách Sơ Hạ trên mặt Phúc Đức Cung không ngừng sâu sắc thêm hắc khí, Phương Dật đại não đang nhanh chóng chuyển động, điều này là bởi vì Phương Dật biết, một đời người vận mệnh cũng không phải là nhất thành bất biến. Có câu nói thiên hữu bất trắc phong vân nhân hữu đán tịch hòa phúc, chú thích, trời có khi nắng khi mưa, người có khi họa khi phúc, câu nói này, liền rất sâu sắc giải thích mệnh lý khó dò. Nếu như không phải Bách Sơ Hạ đang ở trước mắt, mà nàng sau khi một quãng thời gian mệnh lý biến hóa phi thường mãnh liệt, chỉ sợ cũng là Phương Dật cũng không cách nào nhìn ra nàng mệnh lý trên biến hóa. Vì lẽ đó Phương Dật hiện tại phải tìm được một cái để Bách Sơ Hạ dễ dàng tiếp thu lời giải thích, bằng không e rằng không thể nhắc nhở đến Bách Sơ Hạ, còn muốn bị nàng mạnh mẽ cho giáo huấn một phen. Nghĩ tới nghĩ lui, Phương Dật lại đem mình từng làm đạo sĩ trải qua cho lấy ra nói chuyện. Ngươi từng làm đạo sĩ? Nghe được Phương Dật, Bách Sơ Hạ ánh mắt sáng lên, mở miệng nói rằng, ngươi là cái nào một phái đạo sĩ a? Có thể hay không khinh công? Đúng rồi, còn có cái gì thất tinh kiếm trận cùng Vương Trùng Dương cái gì? Vương Trùng Dương có phải là các ngươi tổ sư ra a? Khinh công, thất tinh kiếm trận, Vương Trùng Dương. Nghe được Bách Sơ Hạ liên tiếp vấn đề, Phương Dật suýt chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài, này đều cái nào cùng cái nào a? Khinh công Phương Dật đúng là sẽ một điểm, cao 3, 5 mét tường vây hắn mũi chân một lót liền có thể đi tới. Còn cái gì thất tinh kiếm trận cùng Vương Trùng Dương, Phương Dật có vẻ như chỉ ở Kim Đại Hiệp trong tiểu thuyết võ hiệp từng thấy. Bách cảnh sát, ta học chính là quốc học. Cùng những thứ ngổn ngang kia tiểu nói đúng không như thế? Phương Dật vỗ xuống trán, một mặt không nói gì nói rằng. Nếu như sư phụ biết đạo giáo ở thế tục dĩ nhiên là bị như vậy phát dương quang đại, không biết sư phụ có thể hay không tức giận từ phần mộ bên trong nhảy ra. Cái gì quốc học, còn không chính là phong kiến mê tín. Người này nói đến thật sự rất kỳ quái, Bách Sơ Hạ nhìn Kim Đại Hiệp tiểu thuyết, liền cho rằng bên trong nói đều là thật sự, thế nhưng như Chu Dịch bắt quái những này cổ nhân truyền xuống tinh túy, nhưng là một mạch cho toán tiến vào phong kiến mê tín phạm chủ bên trong đi tới, hơn nữa thế gian cũng không phải nàng một người có loại ý nghĩ này. Ta cùng ngươi liền nói không rõ ràng. Phương Dật bị Bách Sơ Hạ nói dở khóc dở cười. Đang muốn tái xuất ngôn giải thích thời điểm, chợt thấy hai người ở dưới bóng đêm kề vai sát cánh đi tới, dựa vào ven đường ánh đèn vừa nhìn, có thể không phải là tên béo cùng Tam Pháo sao? Tam Pháo, ngươi tới đem tài khoản để cho Bách cảnh sát, ta đi vào một thoáng liền đi ra. Phương Dật hướng về phía Tam Pháo hô một cổ họng, xoay người liền muốn tiến vào sân, nhưng là không ao ước lại bị Bách Sơ Hạ cho kéo. Phương Dật, không nói rõ ràng ngươi đi cái gì a? Xem tướng đoán mệnh không phải là phong kiến mê tín sao? Bách Sơ Hạ lôi kéo Phương Dật cánh tay, nàng là quay lưng Tam Pháo cùng tên béo. Đúng là không thấy hai người đi tới. Ai u, này ai vậy? Bách Sơ Hạ vừa kéo Phương Dật, phía sau liền truyền đến một tiếng kêu quái dị. Ai u Dật anh em, ta nói làm sao giới thiệu cho ngươi cái sinh viên đại học ngươi cũng không muốn. Hóa ra này mình đã đàm luận trên đối tượng A, nhanh lên một chút để mập ra ta xem một chút, đây là nhà ai cô nương. Tên béo nói chuyện một cái bỏ qua rồi Tam Pháo. Vọt tới Phương Dật trước mặt nhìn thấy lôi kéo Phương Dật nữ hài sau khi, tên béo trên mặt cái kia khuyết đại vẻ mặt nhất thời ổn định, há to miệng nhưng là một chữ đều không thể nói được. Làm sao? Tên béo, bình thường biết ăn nói. Này sẽ tại sao không nói chuyện? Tam Pháo cũng từ phía sau đi tới, chỉ là hắn vừa quay đầu nhìn thấy Bách Sơ Hạ sau khi. Thân thể kia cũng như là bị người điểm huyệt đạo bình thường cứng ngắc ở tại chỗ. Các ngươi không phải rất quen sao? Làm sao đều không nói lời nào? Nhìn thấy tên béo cùng Tam Pháo phản ứng, Phương Dật không khỏi cảm giác thấy hơi kỳ quái. Lần trước tên béo cùng Bách Sơ Hạ ăn cơm trở về nói khoác nửa ngày, làm Phương Dật lấy vì bọn họ nhiều quen thuộc như thế. Ta không nghĩ. Nghĩ đến là Bách cảnh sát ta. Tên béo đỏ lên gương mặt, một câu rất đơn giản lại nói chính là lắp ba lắp bắp. Đối với tên béo cùng Tam Pháo loại này ở nông thôn lớn lên, lại từng làm rất nhiều xã hội tầng dưới chốt công tác người tới nói, Bách Sơ Hạ cô gái như thế. Không thể nghi ngờ cùng bọn họ là sinh sống ở người của hai thế giới, nếu không là ngày đó chào tiểu thâu sự tình, bọn họ biết mình là sẽ không cùng Bách cảnh sát có bất kỳ gặp nhau. Vì lẽ đó ở Bách Sơ Hạ xin bọn họ lúc ăn cơm, bình thường có thể đem người chết nói sống tên béo, ngày đó cũng là phi thường thành thật, này ngược lại là không thể nói tên béo không tiền đồ, mà là ở địa vị xã hội không ngang nhau thời điểm, người thường đều sẽ có một loại bản năng phản ứng. Ngụy Cẩm Hoa, ngươi điều này cũng không tính rất béo mà. Làm sao Phương Dật gọi ngươi tên béo nha? Bách Sơ Hạ có chút kỳ quái nhìn tên béo, hắn hình thể cùng với nói là mập, chẳng bằng nói là tráng càng thỏa đáng một ít, mới từ bộ đội xuất ngũ trở về vẫn chưa tới một năm, ở trong bộ đội huấn luyện nội tình vẫn là còn lại một chút. Khắc khắc. Bách cảnh sát, chuyện này. Cái vấn đề này có chút phức tạp nghe được Bách cảnh sát sau, tên béo càng không có gì để nói, hắn cũng không thể nói là chính mình trước đây bí danh gọi Kim Hoa, ép buộc Phương Dật bọn họ đổi thành tên béo chứ. Đúng rồi. Bách cảnh sát, ngươi lôi kéo Phương Dật làm gì nha? Ta nói hai người các ngươi có phải là có chuyện gì a? Đem những thứ ngổn ngang kia ý nghĩ sắp xếp ra đầu óc, tên béo phát hiện Bách Sơ Hạ tay phải lại vẫn lôi kéo Phương Dật cánh tay không tha, con mắt nhất thời liền trợn tròn, hóa ra hai người này công khai không lui tới, trong âm thầm dĩ nhiên thật đến trình độ như thế này. Ta có chuyện muốn hỏi hắn, hắn xoay người muốn chạy, vì lẽ đó bị ta kéo. Theo tên béo ánh mắt nhìn thấy tay phải của chính mình. Bách Sơ Hạ hơi đỏ mặt, vội vã thả ra Phương Dật cánh tay, không biết tại sao, Bách Sơ Hạ trong lòng này sẽ có chút phát điên, nàng dài đến lớn như vậy vẫn luôn là lấm lấm liệt liệt tính tình, tựa hồ phía trước sinh hoạt hơn 10 năm, còn không hôm nay một ngày mặt đỏ số lần nhiều đây. Ai, ta nói giật anh em, việc này thì ngươi sai rồi, bách cảnh sát gọi ngươi. Ngươi làm sao có thể chạy a? Tên béo tỏ rõ vẻ viết không tin ba chữ, bất quá nhưng là lời nói ý vị sâu xa nói với Phương Giật, đừng nói bách cảnh sát là cảnh sát, coi như không phải cảnh sát. Vị đại mỹ nữ như vậy gọi ngươi, ngươi chạy cũng là không đúng. Tam pháo, ngươi nói ta nói rất đúng không đúng? Đúng, Phương Giật, ngươi làm không đúng. Tam pháo trịnh trọng việc gật gật đầu, nói rằng, tên béo nằm mộng cũng muốn bị bách cảnh sát bắt chuyện một câu đây, có phải là a tên béo? Đó là đương nhiên. Tên béo thoại vừa ra khỏi miệng liền cảm giác không đúng, một cước liền quay về tam pháo đã tới, trong miệng hung tận mắng, tử tam pháo. Tiểu tử ngươi âm ta. Được rồi, đừng nịch, ta cùng bách cảnh sát không cái gì, chính là hôm nay bách cảnh sát mua ta cái kia vòng tay. Phương Giật biết này anh em hai đánh nháo lên liền không để yên không còn, lập tức nói rằng, tam pháo, ngươi cho bách cảnh sát lưu một thoáng ngân hàng tài khoản, quay đầu lại tiền đều đánh tới tài khoản bên trong đi, ta vào nhà năm cái đồ vật lập tức liền đi ra. Ngay ở trước mặt tên béo cùng tam pháo, bách sơ hạ lần này không ngại ngùng lại lôi kéo Phương Giật, kỳ thực nàng lôi kéo Phương Giật cũng không phải muốn cho hắn giải thích cái gì phong kiến mê tín sự tình. Lại nói chính là bách sơ hạ chính mình trưởng bối trong nhà cũng không có thiếu giao hảo phương ngoại nhân sĩ đây. Bách sơ hạ chỉ là cảm giác Phương Giật rất mới mẻ, đúng, chính là mới mẻ hai chữ này. Cùng trước đây rất nhiều nhìn thấy nàng liền không ngừng khen tặng lấy lòng người không giống, tuy rằng có lúc bị cự mặt mũi còn chọc giận gần chết, nhưng bách sơ hạ vẫn cứ muốn cùng Phương Giật nhiều nói mấy câu. Phương Giật động tác rất nhanh, tam pháo bên này còn không biên tập thật tài khoản tin nhắn phân phát bách sơ hạ thời điểm, Phương Giật trong tay liền cầm cái vật từ trong sân đi ra. Bách tiểu thư, vật này cho ngươi, không quan tâm ngài có tin hay không. Không có chuyện gì đều đem này vật thả ở trên người đi. Phương Giật cầm trong tay tấm đùa kia đưa cho Bách Sơ Hạ, này không phải là trước hắn viết khu huế phủ, mà là có chứa pháp lực bình an phủ, có thể giữ được mang theo người ra vào bình an su cắt tị hung. Là chân chính đạo gia bùa chú. Chuyện này, đây là cái gì a? Nhìn cái kia dùng đỏ tươi chu sa viết chỉ có ba chỉ khoan một cái giấy vàng điều, Bách Sơ Hạ trong lúc nhất thời không đem cùng trong phim ảnh bùa chú cho liên hệ tới. Ai? Bách cảnh sát. Chuyện này, đây chính là thứ tốt ta. Nhìn thấy Phương Giật lấy ra bùa chú, tên béo không khỏi ngạc nhiên gọi lên, mở miệng hét lên, cái này nhưng là bình an phủ, có thể người bảo lãnh bình an, giật anh em bình thường là không họa loại này phủ, ta cùng tam pháo vẫn không có đây. Các ngươi lại không bệnh không thai, đang yên đang lành đái vật này làm gì. Phương Giật tức giận chừng một chút tên béo, này bình an phủ nhìn như rất đại chúng, trên thực tế muốn so với khu huế phủ càng thêm khó có thể chế tác. Phương Giật ngày đó dòng dã vẽ 6 tấm mới chế thành một tấm, nguyên vốn là muốn tặng cho lão sư để cầu cái bình an. Hả? Phương Giật, ngươi đây là ở nguyền rủa ta có bệnh có thai sao? Nói đến Phương Giật đối với nữ nhân tình thương thực sự là không thế nào cao, nguyên bản là trách cứ tên béo một câu nói, nhưng nghe đến Bách Sơ Hạ trong thai cũng không phải như vậy một chuyện. Bách cảnh sát, ta nào dám a? Phương Giật này sẽ đều sắp khóc lên, vô lượng cái kia thiên tôn, hắn sống nhanh 20 năm, cũng không phải chưa từng thấy nữ nhân. Phương Giật từng ở trong núi cứu chính là cô gái, nhưng cũng là xưa nay đều chưa từng thấy như vậy khó chơi nữ nhân. Nhìn Bách Sơ Hạ tức giận nhưng xinh đẹp không gì tả nổi khuôn mặt, Phương Giật đầu góc nhanh chóng quay một vòng, mở miệng nói rằng, như vậy đi, Bách cảnh sát, ngài nói chúng ta có phải là bằng hữu? Bằng hữu? Ừ, miễn cưỡng coi như thế đi. Bách Sơ Hạ vốn là muốn nói không phải bằng hữu, không biết vì sao một lòng nhuyễn, đồng ý Phương Giật thuyết pháp này. Tốt lắm, nếu là bằng hữu. Tấm này bình an phủ coi như ta đưa cho bằng hữu lễ vật đi. Phương Giật thật dài thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp, ngươi nếu như coi trọng ta người bạn này, như vậy tùy thân đem bình an phủ mang theo, nếu như xem thường ta, vậy thì liền tùy tiện ném đi. Coi như không có dư tuyên tầng kia quan hệ, ở Phương Giật trong lòng, Bách Sơ Hạ cái này tính tình sáng sủa nữ hài dĩ nhiên nhưng là xem như là bằng hữu của chính mình, vì lẽ đó mặc kệ như thế nào, Phương Giật cũng là không thể ngồi coi nàng gặp phải nguy hiểm mà chí chi không hỏi. Phương Giật biết Bách Sơ Hạ tính tình tuy rằng tốt hơn mạnh, nhưng tâm địa nhưng là rất hiền lành, coi như là nàng xem thường tự mình, cũng vạn vạn không làm được ném bằng hữu lễ vật sự tình, cho nên mới dùng tới này đái có mấy phần kích tướng ngôn tử. Làm thần thần bí bí, vật gì tốt ta, quay đầu lại ta liền đem ném đi rồi đi. Nghe được Phương Giật sau, Bách Sơ Hạ tuy rằng vẫn là một bộ không thèm để ý giọng điệu, bất quá nhưng là từ vai bóp đầm bên trong lấy ra một cái tinh xảo bóp tiền, đem Phương Giật đưa tới tấm đùa kia cẩn thận phóng tới bóp tiền tường kép bên trong. Đợt, mùng 3, các bằng hưu ăn được chơi thật không? Ha ha, đọc sách có thể đầu vẽ tháng A. Chương 122, anh em ruột minh tính sổ, trên. rốt cục đưa đi bách cảnh sát, Phương Dật như là cả người tản đi giá giống như vậy, năm đó tiến vào trong núi sâu hái thuốc cũng không có như thế tích lũy quá, đó là từ giữa đến ở ngoài đều lộ ra một cô pháp kính, theo Phương Dật, sư phụ nói không sai, cùng nữ nhân ở chung thực sự là quá khó. Nhất. Đọc sách 1. Cờ cờ. Bất quá đối với loại này trải nghiệm, Phương Dật tuy rằng cảm giác rất mệt, nhưng cũng là cũng không ghét, ngược lại cùng đang cùng Bách Sơ Hạ ở chung bên trong, Phương Dật có một loại rất khác trải nghiệm. Đây là cùng tên béo tam pháo trong lúc đó loại kia tình bạn hoàn toàn khác nhau một loại cảm giác. Ai u, giật anh em, ngươi là lúc nào đem bách cảnh sát cho phao trên A? Phương Dật vừa về tới phòng khách, như là uống thuốc bình thường tên béo liền từ xa trên trốn đi, cùng tam pháo còn có mãn quân bày ra một bộ ba đường hội thẩm tư thế. Cái gì phao lên? Chính là bằng hữu bình thường. Phương Dật tức giận chừng tên béo một chút, chỉ mãn quân nói rằng, không tin ngươi hỏi một chút mãn ca đi. Chính là hôm nay đem cái kia kim cương bán cho nàng, nếu không là xem ở hai ngươi tiểu tử phần trên, vật kia ta còn không bán đây. Đừng hỏi ta, cái này ta nhưng khó mà nói chắc được nghe được Phương Dật đem đề tài kéo tới trên người mình. Mãn quân vội vã khoát tay háo một cái, nói rằng, tâm tư của con gái ta cũng không biết, theo ta thấy vị kia bách tiểu thư chí ít không đáng ghét Phương Dật đi. Xem một chút đi, Phương Dật, ta liền nói bách cảnh sát đối với ngươi thú vị. Tên béo rũ hưng phấn lên, nói rằng, nhanh lên một chút thành thật khai báo, ngươi là như thế nào cùng bách cảnh sát cắm dỗ, ai, mập ra ta liền kỳ quái, ngươi như thế một cái chưa từng thấy nữ nhân chim non, làm sao liền có thể cùng bách cảnh sát nói chuyện đây? Tiểu tử ngươi ngứa người dương đúng không? Nghe được tên béo càng nói càng kỳ cục, Phương Dật cũng lời cùng hắn nhiều lời, trên đi tóm lấy bả vai của mập mạp sau này lôi kéo, thuận thế bẻ đi xuống, nhất thời đau tên béo lớn tiếng kêu gào lên. Tiểu tử thúi, mấy trời không bắt thập ngươi liền khó chịu. Phương Dật một cước đem tên béo đạp đến xa trên, nói rằng, đừng giả bộ tử, lên đàm luận điểm chính sự đi, nếu như không bất ngờ, sáng ngày mốt liền có thể có 50.000 đồng tiền vào sổ. Các ngươi nói chúng ta là đi kinh thành nhập hàng, vẫn là ngay khi Kim Lăng nắm hàng trước tiên chống đỡ một quãng thời gian đây. Phương Dật bọn họ ở thị trường đồ cổ cái kia quầy hàng chuyện làm ăn rất là nóng nảy, mãn quân trước cho bọn họ cái kia 3-5 vạn đô la tiền hàng đã bán thất thất bát bát, thật sự nếu không nhập hàng. Cái kia thật sự liền muốn đối mặt không hàng có thể bán cục diện. Đúng là 50.000 bán đi. Nghe Phương Dật nhắc tới tiền, tên béo cũng không gọi đau, lập tức từ xa trên ngồi dậy đến, mở miệng nói rằng, chúng ta ở Kim Lăng tuy rằng cũng có nắm hàng con đường, thế nhưng ta nghe lão mã bọn họ nói. Kim Lăng bên này nắm hàng muốn so với Kinh Thành cùng Thiên Tân Thành bên kia quý giá 1/3, chiếu ta nói, hay là đi bên kia nắm hàng có lời. Ở thị trường đồ cổ bên trong pha trộn lâu như vậy, tên béo cùng những kia các bạn hàng cũng đều đã xưng huynh gọi đệ lên, người khác biết bọn họ có trong viện bảo tàng quan hệ, là lấy ở giao du thời điểm thường thường đều sẽ nhường bọn họ mấy phần, đối với nguồn cung cấp con đường thẻ cũng không phải như vậy chết. Thêm vào chúng ta trên tay mình tiền, gần như thì có 10 vạn đồng, 1/3 chính là hơn 3 vạn, ta cũng tán thành đi kinh thành bên kia nhập hàng. Tên béo lời nói vừa dứt, tam pháo cũng mở miệng nói rằng, bọn họ anh em hai quang thời gian trước đã ở Kim Lăng bản địa quay vòng một nhóm hàng. Tuy rằng cũng kiếm tiền, nhưng này có chút hư cao tiến vào giới, nhưng là để tên béo cùng tam pháo mỗi ngày đều không ngừng tiêu khổ. Không tới 10 vạn, ta mua cái ngọc bội, đã quên cùng các ngươi nói rồi. Phương Dật chợt nhớ tới đến mình chuyện này còn chưa cho hai người nói, vội vã đem ngọc bội từ trên cổ kéo ra ngoài, nói rằng, hôm qua cùng mãn ca tham gia bán đấu giá thời điểm mua, tổng cộng bỏ ra 10.000 mặt khác tam pháo ngươi quay đầu lại cho mãn ca 20.000 đồng tiền. Nếu mãn quân nói rồi cái kia bản, vĩnh lạc đại điện. Bán đi tiền muốn cùng Phương Dật chia đều, cái kia Phương Dật cũng không muốn chiếm đầy quân tiện nghi, để tam pháo lấy ra 20.000 đồng tiền đến, chẳng khác nào là hắn cùng mãn quân kết phường đem cái kia bản, vĩnh lạc đại điện, cho mua lại. Phương Dật, chuyện gì thế này? Cho mãn ca tiền nhập cái gì món nợ a? Khoan hay nói, tam pháo làm việc đúng là có cấu nghị lực, nếu Phương Dật cùng tên béo cũng làm cho hắn quản món nợ, tam pháo lúc không có chuyện gì làm liền tự học tài vụ, mấy ngày nay báo đáp cái đêm giáo trường đại học ban. Chuẩn bị kỹ càng thật học ít đồ. Hôm qua mãn ca không phải nói mà. Chúng ta đập cái kia bản sách cổ bản tốt nhất, có một nửa của ta, lúc đó đập thời điểm hoa 40.000, ngươi không phải muốn bắt cho mãn ca 20.000 sao. Ngày hôm qua mãn quân chỉ là thuận miệng nhắc lên, cũng không có thâm nhập nói tiếp, Phương Dật chỉ cho rằng mãn quân là tùy tiện nói một chút, không ao ước hôm nay ở biết rõ này bản, vĩnh lạc đại điển, có thể bán ra đi 20.000 tình huống dưới, mãn quân vẫn như cũ phải kiên trì điểm chính mình một nửa. Cái kia Phương Dật cũng là muốn theo quy củ trước tiên móc ra 20.000 thành phẩm. Hả, hôm qua ngươi cho ta 10.000, quay đầu lại ta lại lấy 10.000 cho mãn ca. Nghe được Phương Dật nói là chuyện như thế, tam pháo gật gật đầu đồng ý, tuy rằng vẫn luôn ở dính đầy quân ánh sáng, thế nhưng ở trên phương diện làm ăn tam pháo vẫn là toán rất rõ ràng, mỗi ngày buổi tối đều sẽ ký một thoáng món nợ, trải qua 3-4 ngày sẽ đem khoản tiền kết toán cho Mãn Quân. Mãn ca, ngài cùng Phương Giật mua cái kia mấy cuốn sách bại hoại thật có thể bán đi a? Tên béo tập hợp lại đây liếm mặt hỏi một câu, bọn họ ca mấy cái làm nhưng là văn ngoạn chuyện làm ăn, lần này chuyển tới chơi đồ cổ đi tới, không biết cái kia có tính hay không là vượt được rồi. Phá thư, tiểu tử ngươi biết cái gì? Mãn Quân một cái tát đẩy ra tam pháo, mở miệng nói rằng, hôm nay Tôn lão gia tử hiện trường cho viện bảo tàng tiền quán trưởng gọi điện thoại, 2 triệu giá cả bên kia liền một chữ không đều không nói, tiểu tử, hai người các ngươi liền nhìn Phương Giật thành trăm vạn phú ông đi. Cái gì? Bán 2 triệu? Nghe được Mãn Quân lời nói này, tên béo cùng tam pháo chân chính là há hốc mồm, bọn họ mặc dù biết làm đồ cổ chuyện làm ăn 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm lời giải thích, thế nhưng hai người nằm mơ cũng không thể nghĩ đến, 40.000 đồng tiền mua đồ vật, chỉ chớp mắt dĩ nhiên có thể biến thành 2 triệu, lăng là trực tiếp phiên 50 lần. Nếu như lấy ra đi bán đấu giá, giá cả có thể sẽ càng cao hơn một chút, nhưng này dạng phải có tuyên truyền chu kỳ còn có ngoài ngạch một ít chi phí, cuối cùng cũng không kém là bao nhiêu, vì lẽ đó liền 2 triệu bán cho Kim Lăng Viện Bảo tàng, có tầng này quan hệ, chúng ta ngày sau làm việc không cũng thuận tiện điểm mà. Mãn Quân nhìn như mặt ngoài lấm lấm liệt liệt, nhưng trên thực tế tâm tư nhưng là vô cùng nhắn nhủi, bất kể nói thế nào hắn đều ở viện bảo tàng này mảnh đất nhỏ trên kiếm cơm ăn, thiếu nắm một điểm lợi ích giao hảo đối phương, tóm lại là không có chỗ xấu. Lại không nói ngày sau, kỳ thực hiện tại chân thực chỗ tốt liền đến, Tôn lão gia tử há mồm ưng thuận giúp Mãn Quân xem mấy cái vật câu nói kia, ở Mãn Quân trong lòng liền không phải mấy trăm ngàn có thể so sánh, nếu như lão gia tử chịu vì hắn ra cụ giám định giấy chứng nhận, cái kia Mãn Quân càng là sẽ cười không ngậm mồm vào được. Vậy được, chuyện này nghe Mãn ca, chúng ta liền chờ một chút tam pháo cùng tên béo đối diện một chút, không biết vì sao, hai trong mắt người hưng phấn chậm rãi lui bước xuống, sắc mặt đều trở nên hơi nghiêm túc lên. Ai, uống mấy chén rượu liền đau đầu, các ngươi tiểu ca ba đi lên lầu tán gẫu đi, ta này trước tiên ngủ. Nhìn ra tên béo cùng tam pháo thần thái biến hóa, Mãn Quân cười ha hả, kỳ thực hắn vừa nãy câu kia Phương Giật muốn thành trăm vạn phú ông là có ý riêng, chính là xem tên béo cùng tam pháo có thể hay không phẩm gia vị đến. Mãn Quân tuy rằng làm việc đầy nghĩa khí, nhưng còn là một người làm ăn, ở chuyện làm ăn trên sân hắn cũng không có loại này có thể mang dòng dõi tính mạng đều giao cho đối phương huynh đệ tốt bạn tốt, vì lẽ đó hắn mặc dù sẽ vì là Phương Giật cùng tam pháo tên béo trong lúc đó tình bạn cảm động, nhưng vẫn là muốn nhắc nhở Phương Giật một câu. Sống 40 năm, Mãn Quân chuyện gì chưa từng thấy, anh chị em trong lúc đó bởi vì như vậy 3-5 vạn di sản liền nháo ra tòa án, càng không cần phải nói hơn triệu khoản tiền kết xù. Mãn Quân đây là sợ tên béo cùng tam pháo ở tiền tài bên trong lạc lối bản tâm. Được, Mãn ca, chúng ta đi tới tán gẫu liếc mắt nhìn tên béo cùng tam pháo, Phương Giật cũng cảm giác được chút gì, lập tức gật gật đầu mang theo hai người lên lầu. Muốn nói cái gì? Nói đi. Ngồi ở lầu 2 trong phòng khách, Phương Giật hiếm thấy móc ra một gói Trung Hoa Yên ném cho tên béo, nói rằng, buổi chiều lao sư ở chữa trị vật thời điểm, viện bảo tàng người đem ra, một người cho nhét vào một bao, tiện nghi hai người các ngươi tiểu tử. Phương Giật, ta tên béo tiếp nhận khói hương, môi nhúc nhích mấy lần, nhưng là không nói ra lời. Tên béo, vẫn là ta tới nói đi. Tam pháo đoạt lấy tên béo trong tay khói hương, xé ra sau móc ra một cái nhen lửa mạnh mẽ hút một hơi, nói rằng, giật anh em, ta cảm thấy ngày hôm đó sau chuyện làm ăn, chúng ta vẫn là anh em ruột mình tính sổ đi, bằng không ngươi quá chịu thiệt. Từ Phương Giật bị xe van nằm viện kết bạn Tôn lão cùng Mãn Quân, mới có sau đó chuyện làm ăn. Tên béo cùng tam pháo hai người ngoại trừ ở thị trường đồ cổ bảo vệ cái kia mở ra ở ngoài, tựa hồ cũng chưa từng sinh ra bao nhiêu lực. Dựa theo trước buôn bán, mỗi tháng kiếm lời trên 3-5 vạn đô la tiền, tam pháo cùng tên béo còn không có cảm giác gì, làm huynh đệ vốn là hẳn là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu mà. Thế nhưng ngày hôm nay Mãn Quân một câu nói, để cho hai người lập tức liền biết được, Phương Giật kiếm lời này 2 triệu, tựa hồ cùng bọn họ hai đứa thật sự không có quan hệ gì. Phương Giật nằm viện, Mãn Quân bồi 20.000 đồng tiền, bán đi kim cương vòng tay lại là 50.000, những này thu vào cũng có thể nói là Phương Giật tài sản riêng, hắn dùng số tiền này đi thanh toán cái kia 20.000 khối kết phường mua thư khoản ai cũng nói cũng không được gì, cái kia thật cùng tên béo cùng tam pháo không có bán quặng lông tiền quan hệ. Chương 123, anh em ruột minh tinh sổ, dưới 2.000 năm vào lúc này, trăm vạn khoản tiền kết sổ không chỉ có thể ở thành Kim Lăng mua trên một bộ không sai nhà, còn có thể lại mua lượng 20-30 vạn kiệu nhỏ xe, còn lại tiền tồn tại trong ngân hàng chỉ cần không ăn chơi chè chén, cũng đủ một quãng thời gian rất dài. Dính đến lớn như vậy một bút kim ngạch, nguyên bản cùng Phương Giật cười vui vẻ quen rồi tên béo cùng tam pháo, đồng thời trầm mặc lại, bởi vì tên béo cùng tam pháo trong lòng cũng không xác định, bọn họ cùng Phương Dật hữu nghị, liệu sẽ có bởi vì này trăm vạn khoản tiền kết sủ xảy ra vấn đề gì? Cùng với Phương Dật bởi vì số tiền kia dẫn đến cuối cùng huynh đệ quan hệ vỡ tan, tên béo cùng tam pháo cảm thấy cũng không phải như đem sự tình vò nát cho đẩy ra tới nói, nên Phương Dật chính là Phương Dật, tên béo cùng tam pháo coi như là cho Phương Dật làm công cũng thành. Làm sao cái anh em ruột minh tính sổ? Tam pháo ngươi tới nói nói. Phương Dật hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên thâm thúy, chăm chú tập trung tam pháo. Ai, ta nói Dật anh em, ngươi đừng dùng ánh mắt như thế nhìn ta a, ta thầm hoảng. Tiếp xúc được Phương Dật ánh mắt, tam pháo nhất thời gọi lên, đem con mắt né tránh qua một bên, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn há có thể không hiểu Phương Dật tính cách, mỗi lần khi, làm, Phương Dật hiển lộ ra loại ánh mắt này thời điểm, hắn cùng tên béo nhất định liền muốn bị mắng. Kỳ thực ta cùng tên béo cũng không ý tứ gì khác. Suy nghĩ một chút, tam pháo vẫn là nhắm mắt nói rằng, chỉ là chúng ta anh em hai cảm giác mình ở chuyện làm ăn trên sân đưa đến tác dụng khá là nhỏ, thêm lên xuống núi sau hết thể chi cái gì đều là Dật anh em ngươi. Bằng vào chúng ta cảm thấy ngươi đang đấu giá sẽ trên kiếm lời 1 triệu, liền không cần toán ở chúng ta ca ba cái món nợ trong mắt. Tuy rằng khoảng thời gian này tên béo cùng tam pháo vẫn luôn ở bị bợm Phương Dật tiền, ngoài miệng còn gọi có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, thế nhưng từ bọn họ mỗi ngày ở thị trường đồ cổ bên trong liều mạng bán hàng cử động liền có thể nhìn ra, tên béo cùng tam pháo này trong lòng kỳ thực cũng không rất tốt quá. Là mọi người có tôn nghiêm, đặc biệt là nam nhân, tam pháo cùng tên béo tuy rằng không có thật xuất thân, nhưng cũng là có người nhà quê loại kia phát ra từ trong xương chất phác, bọn họ coi Phương Dật là thành là huynh đệ, cũng không phải vì đi chiếm Phương Dật tiện nghi, mà là thật sự muốn huynh đệ tốt đồng thời dốc sức làm ra một cái tiền đồ sáng sủa. Thế nhưng sau khi xuống núi trải qua, nhưng là có chút vượt qua tên béo cùng tam pháo tưởng tượng, nguyên bản bọn họ cho rằng sẽ là chính mình đi chăm sóc Phương Dật. Không ao ước sự tình hầu như hoàn toàn ngược lại, mặc kệ, CTXCT, là sinh hoạt vẫn là sự nghiệp, dĩ nhiên tất cả đều là dựa dẫm Phương Dật. Đồng thời Phương Dật tựa hồ còn ở từ từ cùng bọn họ kéo dài một loại vô hình chênh lệch, điều này làm cho tên béo cùng tam pháo càng tâm hoảng, bọn họ sợ chính mình theo không kịp Phương Dật bước chân, do đó bị Phương Dật ở tiến lên trên đường cho vứt bỏ đi. Tam pháo, ngươi cùng tên béo trong lòng nghĩ cái gì, ta biết. Nghe được tam pháo sau, Phương Dật trầm mặc một hồi lâu. Đưa tay từ tam pháo cầm trong tay quá nhen lửa khói hương, sâu sắc hấp một cái, ngẩng đầu lên, nói rằng, tam pháo, tên béo, ta hỏi các ngươi hai một vấn đề. Các ngươi có thể vâng theo chính mình bản tâm qua lại đáp sao? Phương Dật, ngươi muốn hỏi gì? Tên béo cùng tam pháo chăm miệng một lời trả lời. Ta muốn biết, nếu như có người cho mỗi người các ngươi 1 triệu, để các ngươi giết đi ta, các ngươi sẽ làm gì? Phương Dật ngữ khí rất kiên định, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn hai người. Không làm, chính là cho ta một cái ức, ta cũng làm không được chuyện như vậy. Tên béo nói như đinh chém sát, cái gì là quá mệnh huynh đệ? Chính là ở gặp phải tai nạn xe cộ thì đẩy ra chính mình đội lên đi tới, thiếu một chút chết vào tại chỗ Phương Dật. Loại này tình nghĩa huynh đệ, không phải dùng tiền tài có thể đi cân nhắc. Ta sẽ giết chết cho ta tiền người kia. Tam pháo cũng mở miệng, bất quá tiếng nói của hắn có chút thâm trầm. Năm đó Phương Dật ngươi cùng tam pháo đem ta từ trên núi bối xuống, ta tam pháo liền năng lực các ngươi đi chết. Bất kể là ai muốn giết các ngươi, đều muốn từ trên người ta nhảy tới. Tuy rằng không có cắt đầu gà uống máu ăn thề kết nghĩa anh em, nhưng ba người trong lúc đó quan hệ, đúng là so với anh em ruột còn muốn thân, cũng chính là ba người đều có một loại đối với huynh đệ không hề bảo lưu tín nhiệm tính cách, mới có thể làm cho quan hệ của ba người gần như vậy. Chúng ta ca mấy cái, mệnh đều là đối với Phương, còn nói cái gì có tiền hay không. Nghe được tên béo cùng tam pháo sau, Phương Dật trong mắt cũng lộ ra một tia cảm động, hắn hạ sơn thời gian tuy rằng không phải rất dài, thế nhưng cũng kiến thức này nơi phồn hoa bên trong tiền tài đối với lòng người mãnh liệt mê hoặc. Chính là Phương Dật tu đạo hơn 10 năm tâm cảnh, có lúc đều sẽ vì tiền tài mà sản sinh một ít gợn sóng. Bất quá Phương Dật rất vui mừng nhìn thấy, mặc kệ là tham tài tên béo vẫn là tam pháo, ở huynh đệ cùng tiền tài trong lúc đó, bọn họ vẫn là lựa chọn người trước, không cần hoài nghi Phương Dật ánh mắt, vừa nãy hai người theo như lời nói nếu là có một tia trở dạ, đều sẽ bị Phương Dật cho giải thích đi ra. Nhưng là Phương Dật, chúng ta kiếm lời số tiền này, ta cùng tên béo thật sự không ra cái gì lực à. Tam pháo còn muốn khuyên một thoáng Phương Dật, hắn cùng tên béo bất kể nói thế nào đều là có cha mẹ trưởng bối người, mà Phương Dật nhưng là một thân một mình, so với mình cùng tên béo càng thêm cần dùng tiền. Tam pháo, ngươi nói nếu như không có ngươi cùng tên béo, ta kiếm lời nhiều hơn nữa tiền, trong lòng sẽ vui sướng sao? Phương Dật khỏe miệng vẽ ra một đạo tên béo cùng tam pháo đều rất quen thuộc đường vòng cung, hai người các ngươi không tiếp, chúng ta hạ sơn thì liền nói xong rồi có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, hiện tại chưa kịp hưởng phúc đây. hai người các ngươi lại liền đánh tới chống lui quân, nếu như không muốn ở trong thành hỗn, đều cút cho ta trở lại quê nhà chồng chọn đi. Phương Dật hơn 10 năm qua sinh sống ở trên núi, tâm địa đơn thuần nhưng cũng không ngu dốt, hắn biết ở trên thế giới này, ngoại trừ đã giá Hạc Tây Quy sư phụ, cũng chính là trước mặt tên béo cùng Tam Pháo là người mà mình tín nhiệm nhất, loại này tình nghĩa há lại là có thể sử dụng tiền có thể mua trở về. Khốn kiếp mới không muốn ở trong thành hôn đây. Nghe được Phương Dật tiếng mắng, tên béo cùng Tam Pháo nguyên bản có chút sốt sáng khuôn mặt, trái lại lập tức trở nên thả lỏng ra, đặc biệt là tên béo, âm thanh cứ gọi so sánh Dật còn muốn văng rội, mập ra là sợ tiểu tử ngươi bị tiền mê hoa mắt, lúc này mới cùng Tam Pháo thăm dò một thoáng ngươi, cũng không tệ lắm, tiểu tử ngươi xem như là chịu đựng được tổ chức thử thách. Nhìn quen thuộc tên béo cùng Tam Pháo lại trở về bên người, Phương Dật tâm tình trở nên phá lệ tốt, chính là biết kiếm lời 1 triệu thời điểm, tâm tình đều không có hiện tại như vậy mỹ hảo. Tu đạo hơn 10 năm, Phương Dật nguyên bản liền không phải một cái đặc biệt mãnh liệt người. Hả? Tâm tình thật giống tiến bộ. Ý nghĩ hiểu rõ, Phương Dật chỉ cảm thấy cả người chấn động khoan khoái, nguyên bản bởi vì quá độ sử dụng mà dẫn đến suy yếu thần thức, lập tức trở nên rồi rào lên. Phương Dật trong lòng đống nhiên sản sinh một loại cảm giác, hay là nhốt lại chính mình đã lâu luyện khí hóa thần ngưỡng cửa, cũng bắt đầu buông lỏng. Phương Dật trăm ngày trúc cơ sau khi, ở 10 tuổi ra mặt thời điểm liền tu luyện tới giai đoạn luyện tinh hóa khí. Từ trong cơ thể tu luyện ra chân khí, trải qua gần 10 năm luẩn nhưỡng, một thân tu vi càng tinh khiết. Nhưng mặc kệ Phương Dật cố gắng thế nào, đều là không cách nào tiến vào dưới một môn hạm luyện khí hóa thần cảnh giới, cũng chính là đem một thân chân khí chuyển hóa thành chân nguyên, do đó bắt đầu đối với thần thức tu luyện. Nay ở đạo gia nhưng là một cái cực kỳ trọng yếu cửa ải, xong tới sau liền có thể có hy vọng thăng cấp luyện thần phản hư trở về tiên thiên trạng thái, trở thành cái gọi là lục địa thần tiên. Mà không xông tới được cả đời cũng chỉ có thể là cái hậu thiên người tu đạo, từ xưa đến nay có thể vượt qua ngưỡng cửa này người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá trải qua đêm nay cùng hai cái huynh đệ một phen trò chuyện, Phương Dật dĩ nhiên nhận ra được ngưỡng cửa này một tia bưng lỏng, đồng thời trong lòng hắn cũng có một loại hiểu ra, tiến vào luyện khí hóa thần cảnh giới, cùng mình tu luyện chân khí hay là hoàn toàn không có quan hệ, mà là thần thức lực lượng tinh thần một loại lột sắc cùng tiến hóa. Sư phụ nói rất đúng, tu hành trước tiên tu tâm. Muốn tu tâm, hay là muốn xuất thế mới được a? Phương Dật trên mặt lộ ra một tia trẻ con giống như nụ cười, hắn hạ sơn thời gian cũng không lâu, nhưng trải qua sự tình nhưng là không ít, đang đối mặt tiền tài mê hoặc thời điểm thủ vững ở bản tâm, do đó làm cho tâm tình được tiến bộ rất lớn. Ở chân chính đạo gia người xem ra, nhân sinh chính là vì cầu được trường sinh, tất cả quá trình đều là hư vọng, thế nhưng hiện tại Phương Dật cảm giác được, chỉ có ở này có cốt sinh động hư vọng bên trong thế giới sinh hoạt quá, mới có thể chân chính dò xét đại đạo. Bằng không đều là trong gương hoa trăng trong nước, đến cùng công dã chẳng. Phương Dật, ngươi làm sao cười như vậy như người ngu ngốc ca? Ngươi không sao chứ? Ở Phương Dật chìm đắm đến nội tâm của chính mình thế giới thì, tên béo cùng Tam Pháo nhưng là có chút há hốc mồm. Phương Dật này sẽ làm sao khởi sướng ở lại, sướng sở. Trên mặt còn thỉnh thoảng lộ ra ngớ ngẩn bình thường nụ cười, xem tên béo cùng Tam Pháo có chút hái hùng khiếp vía. Đạo ra là ngớ ngẩn. Ta xem hai người các ngươi mới là ngớ ngẩn đây. Bị tên béo thức tỉnh Phương Dật, tức giận ở tên béo trên đầu gõ một cái, mở miệng nói rằng, liên quan với sau đó chuyện làm ăn, ta đính cái chương trình, đại gia mặc kệ kiếm tiền bao nhiêu, ai tiền kiếm được, đều muốn đặt ở chúng ta ca ba cái này trong cái mâm, các ngươi đồng ý không? Đồng ý. Tên béo cùng Tam Pháo gật gật đầu, chuyện này rất rõ ràng là Phương Dật ở để bọn họ hai đứa chiếm tiện nghi đây, lại nói chỉ bằng thị trường đồ cổ tán bán những món kia, bán trên một năm cũng không Phương Dật đào làm một quyển sách vào sổ nhiều. Điểm thứ hai chính là, mặc kệ ai muốn từ cái này trong cái mâm lãnh tiền, cũng phải thu được ba người chúng ta người đồng ý mới được, có một người phản đối, liền không có thể sử dụng số tiền này. Phương Dật suy tư một chút, lại đưa ra thứ hai chương trình, điểm này lại như là trước Tam Pháo nói anh em ruột mình tính sổ, muốn dùng tiền có thể, nhưng nhất định phải bàn giao rõ ràng, được ba người đồng ý mới được. Nếu là Tam huynh đệ, đó là đương nhiên đến ba người đều đồng ý. Tên béo cùng Tam Pháo gật gật đầu, cũng đồng ý Phương Dật cái quan điểm này. Lấy hai người bọn họ đối Phương Dật hiểu rõ, chỉ cần mình không làm gì yêu thiêu thân sự tình, Phương Dật ở tiền tài trên luôn luôn là sẽ không đi cùng hai người bọn họ tính toán. Còn có điểm thứ ba, cái kia chính là các ngươi hai đều quản thật chính mình người vợ, nếu là có ai lỗ thai nhuyễn làm ra tổn hại huynh đệ chúng ta lợi ích sự tình, đến thời điểm cũng đừng trách ta bắt hắn cho đá ra khỏi cuộc a. Phương Dật cười ha ha, đùa giỡn tự đưa ra điểm thứ ba, bất quá nghe vào thai đóa bên trong tên béo cùng Tam Pháo nhưng là mặt đỏ lên. Bọn họ anh em hai biết mình khoảng thời gian này đều có chút tinh trùng lên não, hướng về nữ nhân bên kia chạy số lần có thêm chút. Chương 124, người thành phố. Dẫn anh em, ta còn có chuyện, muốn cùng ngươi nói một chút ở Phương Dật định ra xong chương trình sau, Tam Pháo ấp há ấp úng lộ ra một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Chuyện gì? Phương Dật có chút kỳ quái nhìn về phía Tam Pháo, mở miệng nói rằng, tiểu tử ngươi có phải là bị đạo gia ta làm cho khiếp sợ à? Liên thoại đều nói không lưu loát. Nói thật, Phương Dật hôm nay sở dĩ sệ mặt xuống diện nói rồi nhiều như vậy, chính là không muốn để cho huynh đệ bọn họ trong lúc đó ngày sau trở nên sinh phân lên, nhưng là xem Tam Pháo dáng dấp như vậy, hiệu quả tựa hồ cũng không phải rất tốt. Vâng, là Thiến Thiến sự tình. Nghe được Phương Dật, Tam Pháo đỏ mặt lên, lắp bắp nói rằng, Thiến Thiến ở bên kia làm ra không phải rất vui vẻ, ta nghĩ làm cho nàng đến thị trường đồ cổ bên này hỗ trợ, ngươi xem có được hay không? Không khởi công tư cũng có thể, ta đến dưỡng nàng. Bọn họ Tam huynh đệ chuyện làm ăn đều là mới vừa mới bắt đầu, Tam Pháo một cái miệng đã nghĩ để bạn gái lại đây, lời này thực sự là có chút không nói ra được, bất quá gần nhất hắn nghe Miêu Thiến Thiến nói cái kia tiệm bán quần áo điếm trưởng đều là ở hướng về nàng biểu lộ hảo cảm, điều này làm cho Tam Pháo lập tức liền sốt sáng lên, hận không thể lập tức liền để bạn gái từ trước đi ra. Để bạn gái ngươi đến giúp đỡ, sau đó còn không khởi công tư. Phương Dật nhìn về phía Tam Pháo ánh mắt trở nên càng kỳ quái lên. Nhìn chăm chú đến Tam Pháo trên người tựa hồ cũng ngứa lên, không ngừng né tránh Phương Dật ánh mắt. Dật anh em, Thiến Thiến rất có thể làm ra, ngươi yên tâm, nàng đến rồi chắc chắn sẽ không tha chúng ta chân sau. Tam Pháo còn tưởng rằng Phương Dật không đáp ứng, liền vội vàng nói, đến thời điểm ta ở bên ngoài thuê cái nhà, sinh hoạt trên sự tình cũng sẽ không quấy rối ngươi cùng tên béo, như vậy tổng được chưa? Gần nhất trong tay rộng rãi không ít, hầu như mỗi ngày tan sở sau đều cùng bạn gái chán cùng nhau, Tam Pháo cùng Miêu Thiến Thiến quan hệ cũng là tăng nhanh như gió. Đã chọc thủng tầng kia giấy cửa sổ. Chính là hận không thể mỗi ngày cùng nhau quá chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn thời điểm. Tam Pháo, nào có làm không công không khởi công tư chuyện tốt ta. Nhìn thấy Tam Pháo dáng dấp sốt sắng, Phương Dật ha ha bắt đầu cười lớn, nói rằng, ngày mai ngươi đem bạn gái cho mang đến đi, lại nói đến trong thành đã lâu như vậy, tiểu tử ngươi một lần đều không mang đến gặp quá chúng ta. Cũng quá không chân chính chứ. Hả? Phương Dật, ngươi đây là đáp ứng rồi. Nghe được Phương Dật lời này, Tam Pháo con mắt đột nhiên trừng lớn tợ tỷ tạc tê xì tê, vội vội vã vã nói rằng, ngày mai trời vừa sáng ta liền để Thiến Thiến lại đây, Phương Dật, ngươi yên tâm, Thiến Thiến đến rồi nhất định sẽ làm rất tốt. Tiểu tử ngươi, ta cũng không biết ngươi căng thẳng cái gì kính. Phương Dật không nói gì lắc lắc đầu. Nói rằng, Tam Pháo, chúng ta là huynh đệ, bạn gái ngươi vậy dĩ nhiên cũng là người mình, đừng nói tới làm, chính là chúng ta nuôi không cũng là hẳn là, tên béo. Ngươi nói đúng không đúng đấy. Phương Dật vẫn luôn cho rằng thị trường đồ cổ chuyện làm ăn, là huynh đệ bọn họ ba người. Tuy rằng quyết định của chính mình rất trọng yếu, thế nhưng như chuyện như vậy. Phương Dật vẫn là hy vọng mọi người cùng nhau làm chủ, mà không phải tự mình đánh nhịp kết luận, vì lẽ đó lúc này mới kéo lên tên béo. Đúng. Một bên tên béo như chặt đinh chém sắt trả lời một câu, bất quá lập tức liền cợt nhả nói rằng, Dật anh em, song song là bạn gái của ta, nếu không. Sau đó chúng ta cũng nuôi nàng quên đi. Cút sang một bên. Người khác đúng là muốn đồng ý để ngươi dưỡng mới được. A Phương Dật tức giận một cước đá tới, tâm tình nhưng là không tên tốt lên, vừa nãy Tam Pháo dáng dấp kia, thực tại là để Phương Dật trong lòng không thế nào thoải mái. Tam Pháo, bạn gái ngươi hiện tại mỗi tháng tiền lương là bao nhiêu? Cùng tên béo làm ầm ĩ một hồi. Phương Dật quay đầu lại nhìn về phía Tam Pháo. Nàng mỗi tháng là 1.200 tiền lương, bất quá Phương Dật, thật sự không dùng phát nàng tiền lương, ngươi đem hai chúng ta xem là một người là được. Tam Pháo còn ở nỗ lực thuyết phục Phương Dật, cái này cũng là trước hắn cùng bạn gái thương lượng kỹ càng rồi, sở dĩ không muốn tiền lương, nhưng là Tam Pháo muốn sớm lánh một ít tiền thuê gian nhà, chỉ là còn chưa kịp hướng về Phương Dật mở miệng. Cho ngươi không khởi công tư không liên quan, cho bạn gái ngươi không khởi công tư không thể được. Phương Dật lắc lắc đầu, nói rằng, như vậy đi, sau đó bạn gái ngươi mỗi tháng 2.000 đồng tiền lương, ba người chúng ta người mỗi tháng 3.000 đồng tiền, bất quá ta cùng tên béo ở tại mãn ca nơi này. Ngươi nếu như muốn đi ra ngoài thuê phòng, vậy cũng chỉ có thể từ này 3.000 đồng tiền bên trong ra. Đi tới trong thành thị phía sau Dật mới biết, ăn uống ngủ nghỉ ngủ không một là không cần dùng tiền. Nguyên bản bọn họ ăn ở mãn quân nơi này, mỗi tháng chỉ cần giao một điểm tiền liền được rồi. Bình thường cũng không thế nào cần phải bỏ tiền. Nhưng Tam Pháo một khi rời ra ngoài trụ, cái kia trong tay lập tức sẽ sốt sáng lên đến. Vì bận tâm Tam Pháo, Phương Dật thẳng thắn cho mỗi người đều mở nổi lên tiền lương. Lần này chính hắn cũng không ngoại lệ. Bởi vì Phương Dật bình thường thường thường phải cho lão sư đái chút sớm chút gì, trên tay không tiền tự nhiên cũng là không được. Thiến Thiến 2.000, ta. Chúng ta mỗi người 3.000. Nghe được Phương Dật, Tam Pháo không khỏi sửng sốt, quá thật lâu sau khi mới phản ứng lại, vội vã giơ nổi lên đầu, nói rằng, Phương Dật, chuyện này. Điều này cũng mở quá nhiều điểm chứ. Chỉ là tiền lương chúng ta mỗi tháng liền muốn chi ra hơn 1 vạn, chuyện này. Này không thích hợp a? Không cái gì không thích hợp, chúng ta hiện tại chỉ là từ thị trường đồ cổ bên trong mỗi tháng liền có thể kiếm lợi 4, 5 vạn, chi ra cái 10, 20 ngàn không coi là nhiều. Phương Dật vỗ vỗ Tam Pháo vai, nói rằng, tiểu tử ngươi là đối với ta cùng tên béo không tự tin, vẫn là đối với mình không tự tin a? Chúng ta ca mấy cái chuyện làm ăn chỉ có thể càng làm càng tốt, càng làm càng lớn, quay đầu lại chờ cái kia 1 triệu bắt được tay, chúng ta cũng ở Kim Lăng mua gian nhà, đến thời điểm cũng coi như là Kim Lăng người rồi. Đối với mình là người thành phố vẫn là người nhà quê, Phương Dật là không đáng kể, dựa theo đạo gia giáo lý, thiên địa vạn vật đều là đối xử bình đẳng, không đáng kể ai cao ai thấp, người thành phố cũng không thể so người nhà quê cao quý được nơi nào đi. Phương Dật, thật muốn mua nhà. Nghe được Phương Dật sau, Tam Pháo không phản ứng gì, đúng là tên béo kích chuyển động, hắn đời này nguyện vọng lớn nhất chính là trở thành một người thành phố, trước làm lính cùng đi đến thành phố lớn làm công, đều là điều tâm nguyện này đang cố gắng. Hừm, có thích hợp liền mua, bất quá chúng ta có thể mua trước bộ 2 tay phòng, ta cảm thấy lao sư cái kia tiểu khu liền không sai, ta quay đầu lại hỏi dưới lao sư. Phương Dật gật gật đầu, ở biết mình sắp có 1 triệu vào sổ thời điểm, Phương Dật liền bắt đầu sinh mua nhà ý nghĩ, bởi vì tự thân bí mật cùng với bình thường tu luyện cần. Hắn đã cảm giác ở tại Mãn Quân nơi này có chút không tiện. 2 tay phòng cũng được a, 2 tay phòng cũng có thể làm hộ khẩu. Tên béo nghe vậy con mắt lập tức lượng lên, hắn hộ khẩu là Kim Lăng phía dưới một cái huyện, chỉ cần có cái 2 tay phòng liền có thể đem hộ khẩu thiên nhập đi vào, đến lúc đó hắn nhưng là chân chính là cái người thành phố. Hơn nữa tên béo đi qua Tôn Liên Đạt cái kia tiểu khu, biết cái này tiểu khu là Kim Lăng viện bảo tàng năm trước mới xây lên đến công nhân tiểu khu, nhà lầu cùng phương tiện đều rất mới. Có chút viện bảo tàng công nhân mua sau khi liền vứt ở nơi đó không có trang trí, nói là 2 tay phòng, kỳ thực cùng tân phòng không khác nhau gì cả. Tiểu tử ngươi, chỉ có ngần ấy tiền đồ a? Phương Dật tức giận nhìn tên béo một chút, mở miệng nói rằng, ta quay đầu lại đi hỏi một chút lão sư cùng Triệu ca, tốt nhất một lần mua 3 bộ, chúng ta ca ba một người 1 bộ. Những ngày qua Phương Dật mỗi ngày buổi trưa đều ở cùng Triệu Hồng Đào học tập văn ngoạn tri thức, bất quá hắn học tập nội dung không giới hạn với văn ngoạn. Có lúc Triệu Hồng Đào cũng sẽ nói cho hắn một ít kinh tế tình thế, dựa theo Triệu Hồng Đào lời giải thích, trong tương lai trong mấy năm, bất động sản đều sẽ là chủ đạo thị trường kinh tế trọng yếu chống đỡ điểm. Hiện nay Kim Lăng viện bảo tàng phụ cận giá phòng, cũng chính là mỗi bình phương 1.500, 600, nếu như Triệu Hồng Đào suy đoán chuẩn xác, như vậy trong tương lai trong mấy năm, giá phòng nơi này ít nhất phải vượt lên gấp 3-4 lần, trước điểm phòng thời điểm, Triệu Hồng Đào nhưng là một lần liền mua 2 bộ. Mua 3 bộ. Một người 1 bộ. Nghe được Phương Dật câu nói này, nguyên bản cũng đã là Kim Lăng hộ khẩu Tam Pháo cũng không khỏi kích chuyển động. Nhà bọn họ tuy rằng trở lại Kim Lăng, nhưng 1 nhà 5, 6 miệng ăn trụ đến như là cái lồng chim bồ câu. Tam Pháo này đính hôn hơn 1 năm, cũng là bởi vì không nhà, mới vẫn kéo không kết hôn. Hừm, 3 bộ 100 bình khoảng trường, trái phải nhà, gộp lại 50 vạn hẳn là được rồi, thêm vào trang trí 60, 70 vạn, còn lại tiền giữ lại nhập hàng còn rất đầy đủ. Phương Dật ở trong lòng tính toán một chút. Có cái 30, 40 vạn tiền hàng, đủ để chống đỡ thị trường đồ cổ bên trong chuyện làm ăn. Phương Dật, ngươi không phải tùy tiện nói một chút chứ? Tam Pháo cùng tên béo đồng thời nhìn về phía Phương Dật, chỉ lo Dật anh em không biết là cái nào gân đáp sai rồi chuẩn bị mua nhà, nói không chắc quay đầu lại sẽ đổi ý. Vậy các ngươi coi như ta là tùy tiện nói một chút đi. Phương Dật tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía hai người. Không được, tiểu tử ngươi dám không mua. Ta hai đứa liều mạng với ngươi. Tên béo cùng Tam Pháo phát sinh một tiếng gọi, đồng thời nhào tới đem Phương Dật đặt ở thân thể dưới đáy nháo vọt lên. Liền hai người các ngươi, gộp lại cũng không đánh được đạo gia. Sau 10 mấy phút, Phương Dật vỗ tay một cái ung dung trở lại phòng của mình, mà Tam Pháo cùng tên béo nhưng là sủi lơ ở trên mặt đất thở hào hẹn, hiển nhiên bị Phương Dật cho trà đạp một phen. Tuy rằng bị Phương Dật cho thu thập một trận, bất quá Tam Pháo cùng tên béo tinh thần nhưng là vô cùng tốt, nằm trên đất còn không nhịn được cười khúc khích. Hai người bọn họ ai cũng không thể nghĩ đến, ở nhận Phương Dật sau khi xuống núi, cuộc sống của chính mình dĩ nhiên sẽ sản sinh như vậy biến hóa long trời lở đất. Đợt, mùng 7, các bằng hữu lên một lượt ban đi, hôm nay khôi phục 2 canh, có vé tháng bằng hữu ủng hộ A. Chương 125, mua nhà. Mua nhà. Giữa trưa ngày thứ 2 ở trong phòng ăn ăn cơm xong, Phương Dật đi tới Triệu Hồng Đào văn phòng sau, cũng không có bắt đầu ngày hôm nay học tập, mà là hỏi thăm tới Kim Lăng viện bảo tàng ký túc xá phòng sự tình. Bởi vì dựa theo lão sư sáng sớm lời giải thích, chuyện này vừa vặn liền quy Triệu Hồng Đào quản. Đúng đấy, Triệu ca, chờ cái kia, Vĩnh Lạc đại điển, tiền sau khi đến, ta đã nghĩ mua mấy gian nhà, mấy người chúng ta cũng không thể vẫn ăn nhờ ở đậu đi. Triệu Hồng Đào xem như là khá là người thân cận, cũng không có gì hay ẩn giấu. Phương Dật đem ý nghĩ của chính mình nói rồi một thoáng. Tiểu tử ngươi, tác phẩm thật là không nhỏ, một lần còn muốn mua mấy bộ a? Nghe được Phương Dật sau, Triệu Hồng Đào cũng là không nhịn được trận to hai mắt. Hắn tuy rằng rất xem trọng sau đó mấy năm giá phòng dâng lên không gian, nhưng một lần để hắn mua ba gian nhà, Triệu Hồng Đào tự hỏi còn phải cân nhắc một chút. Triệu ca, chúng ta nhưng là ba người đây, tên béo cùng tam pháo đều tìm bạn gái, không địa chủ cũng không tiện. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười khổ, cái kia anh em hai là bởi vì giao bạn gái không tiện, mà mình bình thường nhưng là cần tu luyện, này thỉnh thoảng bị quấy rầy một thoáng, nói không chắc ngày nào đó sẽ tẩu hỏa nhập ma, Phương Dật cũng không gánh được cái này nguy hiểm. Tân phòng là không có. Phương Dật, viện bảo tàng bên này nhà, là đơn vị một lần cuối cùng phúc lợi điểm phòng, hiện tại là một bộ đều không có, tất cả đều phân ra đi tới. Triệu Hồng Đào đứng dậy từ phía sau trong ngăn kéo tìm ra một cái hồ sơ túi, từ bên trong rút ra mấy tờ giấy, nói rằng, ngươi xem một chút, tổng cộng là 6 đống lâu 428 hộ, năm đó dựng thành thời điểm liền căn cứ tuổi nghề cùng nhà ở tình huống điểm hết, phòng ốc như vậy là không thể lưu lại. Lợi phúc lợi điểm phòng là quốc gia thành lập sau đó kinh tế có kế hoạch thời đại đặc biệt một loại phòng ốc phân phối hình thức. Ở kinh tế có kế hoạch bên trong, mọi người hết thể giá trị thặng dư đều bị quốc gia thu về quốc hữu, quốc gia lợi dụng những này giá trị thặng dư bên trong một phần do các xí sự nghiệp đơn vị che lại phòng, sau đó theo, đệ cấp bậc, tuổi nghề, tuổi tác, ở lại nhân khẩu bởi mấy, nhân số, có hay không nhà ở chờ một loạt điều kiện phân cho một nhóm người ở lại. Ở lại người thực tế thanh toán tiền thuê nhà. Là muốn xa thấp hơn nhiều kiến trúc cùng duy tu thành phẩm, phòng ốc phân phối trên thực tế là một loại may mắn lợi đãi ngộ. Ở trong một quãng thời gian rất dài, phúc lợi điểm phòng đều là đơn vị công nhân chủ yếu được phòng phương thức. Nhìn chung cổ kim 6CTXCT, mặc kệ là niên đại nào, nhà ở tóm lại là khan hiếm, vì lẽ đó bất luận đơn vị hiệu ích tốt xấu, nắp đi ra nhà đều là sẽ ngay đầu tiên bị điểm quang đi, lại như là Triệu Hồng Đào hắn tuy rằng không ở chỗ này trụ, nhưng khi đó cũng là căn cứ cấp bậc điểm một gian nhà. Triệu ca, nếu là đơn vị điểm, cái kia đơn vị còn có thể thu hồi đến chứ? Nghe được Triệu Hồng Đào, Phương Dật hơi có hơi thất vọng, hắn mỗi ngày buổi tối cũng phải đi cái kia tiểu khu, biết có rất nhiều nhà đều không, nguyên bản còn tưởng rằng là không phân ra đi đây. Phân ra đi còn muốn thu hồi đến. Đừng hòng mơ tới. Triệu Hồng Đào dở khóc dở cười khoát tay háo một cái, nói rằng, đặt ở mấy năm trước chuyện này vẫn được, bất quá phòng cải phòng sau khi, những phòng ốc này đều tương đương thành tuổi nghề bị công chức bán nước. Nói cách khác, những phòng ốc kia đều là tư nhân. Ngươi để đơn vị làm sao thu a? Nhìn Phương Dật một mặt thất vọng dáng vẻ, Triệu Hồng Đào lắc lắc đầu, mở miệng nói rằng, cũng là tiểu tử ngươi vận may không được, nếu như 2 năm trước, phòng trừng mua trên mấy bộ vấn đề không lớn, hơn nữa còn có thể chiếm chút tiện nghi. Kim Lăng bên này phòng cải phòng chính sách là 98 năm mới bắt đầu thực thi. Lúc ấy có chút viện bảo tàng công chức trong nhà vốn là có nhà người, liền không muốn lại bỏ tiền trả nợ vị ký túc xá, liền trở nên trống không một ít nhà. Liền bị rất nhiều ở ngoài đơn vị bằng hữu thân thích cho mua đi rồi, lúc đó Triệu Hồng Đào liền nhiều mua một bộ. Bởi vì chuyện này, ở trước đây không lâu thời điểm, còn đã từng gây ra quá một ít phong ba, phải biết, lúc đó tương đương tuổi nghề mua nhà, nhà quả thực liền tiện nghi như là rau cải trắng giống như vậy, có cái 20 năm tuổi nghề, mua một bộ 100 bình phương nhà, cũng chính là 10, 20 ngàn đồng tiền, nhưng ngay cả như vậy, lúc đó cũng có rất nhiều người không muốn mua. Bất quá vẹn vẹn quá 2 năm, khi... Làm, kinh tế có kế hoạch nhà ở từ từ hướng về thị trường kinh tế quá độ sau khi, nguyên bản 10, 20 ngàn phòng cải phòng, hiện tại lập tức phiên hơn 10 lần, đã biến thành 10, 20 vạn, liền năm đó không mua hoặc là chuyển nhượng cho người khác những người kia trong lòng lập tức liền thất hành, làm ầm ĩ ra không ít sự tình. Triệu ca, nhà biến thành tư nhân không liên quan à, chỉ cần tư nhân đồng ý bán, ta không phải như thế có thể mua sao? Nghe Triệu Hồng Đào nói phòng cải phòng sự tình sau khi... Phương Dật con mắt ngược lại là lượng lên. Nói không sai, chỉ là giá phòng hơi có chút cao. Triệu Hồng Đào gật gật đầu, nói rằng, hiện ở chỗ này giá phòng là mỗi bình phương 1.600, 100 bình nhà chính là 16 vạn, chỉ cần ngươi có thể ra đến cái giá này, ta tin tưởng là có không ít viện bảo tàng công chức đồng ý bán đi nhà. Kim Lăng viện bảo tàng là 7, 8 năm thời điểm mới thành lập, lúc trước điều vào công chức đại thể đều ở nơi khác có nhà, vì lẽ đó phòng cải phòng thời điểm rất nhiều người mua cũng không có vào ở. Ngăn ngắn thời gian 2 năm bọn họ bỏ ra 10, 20 ngàn mua nhà đã biến thành 10, 20 vạn, có rất nhiều người khẳng định là đồng ý bán đi.